Chương 6731 một màn này, rung động lòng người, liền xem như chư đế chúng thần, cũng giống vậy là bị chấn động, mặc dù nói, tại động thủ thời điểm, đã có chuẩn bị tâm lý, đã có một cái đoán chừng, nhưng là, chân chính phát sinh thời điểm, vẫn là để chư đế chúng thần rung động, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thái thượng, hải kiếm đạo quân, thần vĩnh đế quân, tiên tháp đế quân, bốn vị đỉnh phong bên trên đế quân đạo quân, bọn hắn đã có thể tung hoành thiên địa, có thể xưng là vô địch, bốn người bọn họ liên thủ, giữa cả thế gian, bất cứ người nào cũng không phải bọn hắn đối thủ, cũng không có khả năng gánh vác được bốn người bọn họ liên thủ. Thái thượng kiếm đến vô tình chuyển đa tình, tiên tháp đế quân hữu tháp vô tiên, hải kiếm đạo quân thương hải nhất kiếm, thần vĩnh đế quân nhất đạo vĩnh hằng. Đây đều là bọn hắn bốn vị đỉnh phong đế quân cường đại nhất một chiêu, đứng đầu vô địch một thức, riêng là một chiêu một thức này, giữa cả thế gian, có thể tiếp được người, vậy cũng là lác đác không có mấy. Chỉ có vạn vật đạo quân, kiếm hậu bọn hắn dạng này, đỉnh phong tồn tại mới có thể đón lấy bọn hắn một người trong đó một chiêu một thức, rất là bốn người bọn họ liên thủ, đồng thời thi xuất cái này cường đại nhất đứng đầu vô địch một chiêu một thức, liền xem như vạn vật đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân trong bọn họ cũng không có bất cứ người nào có thể chịu đựng được, cũng đều sẽ chết thảm tại một chiêu như vậy một thức phía dưới. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không chỉ là đỡ được Thái Thượng, Hải Kiếm đạo quân, Tiên Tháp đế quân, Thần Vĩnh đế quân bọn hắn bốn vị đỉnh phong đạo quân đế quân liên thủ, đứng đầu vô địch cường đại nhất một chiêu, đáng sợ là, Lý Thất Dạ vừa ra tay, chính là tung bay bốn vị đỉnh phong đạo quân đế quân, liền xem như bọn hắn cường đại nhất đứng đầu vô địch dưới một chiêu, đối với Lý Thất Dạ, đều không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là bị Lý Thất Dạ cho tung bay. Đáng sợ nhất chính là, cho dù là tung bay bốn vị đỉnh phong đế quân đạo quân, Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là trong lúc phất tay sự tình thôi. Làm là như vậy nhẹ nhõm tự tại, là như vậy tùy tâm sở dục, tựa hồ, như là chụp chết bốn cái con muỗi một dạng. Chuyện như vậy, liền đầy đủ để cho người ta kinh dị, cho dù là đối với chư đế chúng thần mà nói, chuyện như vậy đều là y nguyên đáng sợ không gì sánh được, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Bốn vị đỉnh phong đạo quân đế quân, là bực nào cường đại, cỡ nào cử thế vô địch, nhưng là, đến Lý Thất Dạ trong tay, giống như là chụp chết bốn cái con muỗi một dạng, vậy liền lộ ra đặc biệt kinh khủng. Giờ này khắc này, thậm chí là để chư đế chúng thần đều có một loại cảm giác tuyệt vọng, về phần trong nhân thế đông đảo chúng sinh, nếu là có thể tận mắt thấy một màn này, vậy liền không cần phải nói dụ. Đối với trong nhân thế đông đảo chúng sinh mà nói, chư đế chúng thần loại tồn tại này, đã là cử thế vô địch, đã là đứng ở trong nhân thế đỉnh phong, là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, cố gắng cả đời, đều là không cách nào đạt tới cấp độ. Mà đối với chư đế chúng thần mà nói, đứng tại trên đỉnh phong thần vĩnh đế quân, tiên tháp đế quân bọn hắn chính là bọn hắn khó mà với tới độ cao. Liền xem như bọn hắn tương lai có cơ hội với tới đến độ cao như vậy, cũng không biết là cần dài đăng đẳng thời gian. Nhưng là, cho dù là như vậy đỉnh phong, cho dù là trong nhân thế đứng đầu vô địch, đến Lý Thất Dạ trong tay, tựa hồ, đều là không chịu nổi một kích, giống như là bốn cái con muỗi một dạng, vỗ tức tử. Thực lực như vậy, cảnh giới dạng này, cái kia đến tột cùng là tồn tại dạng nào đâu. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, đối với trong nhân thế đông đảo chúng sinh mà nói, loại tồn tại này đã vượt qua bọn hắn thường thức, đã là để bọn hắn không cách nào đi tưởng tượng. Đối với chư đế chúng thần mà nói, ngược lại là có thể mơ màng một chút, chính là bởi vì là có thể mơ màng, mới có thể tuyệt vọng, bởi vì Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân, Hải Kiếm Đạo Quân bọn hắn dạng này đỉnh phong tồn tại. Đối với chư đế chúng thần mà nói, đại đạo từ từ, tiếp tục cố gắng, có lẽ còn có thể với tới. Về phần Lý Thất Dạ khủng bố như vậy vô địch tồn tại, như vậy đỉnh phong đến không có khả năng tưởng tượng tồn tại. Như vậy, bọn hắn cố gắng cả đời, đều là không cách nào đạt tới cảnh giới, không cách nào đuổi theo cấp độ, cho dù là bọn họ tuyệt thế vô song, cho dù là bọn hắn lấy đỉnh phong làm điểm xuất phát, bọn hắn lại cố gắng, lại liều mạng, cũng giống vậy không cách nào đạt tới khủng bố như vậy cấp độ, cho nên, loại tồn tại này, có thể không để cho chư đế chúng thần tuyệt vọng sao? Nhưng là, tuyệt vọng đằng sau, chính là có hy vọng, dù sao, đối với chư đế chúng thần mà nói, hoặc nhiều hoặc ít có lẽ sẽ cho là, đỉnh phong đã là cảnh giới tối cao. Hôm nay xem xét, hay là có cảnh giới càng cao hơn, mà lại cảnh giới này còn có dài dằng đặc không gì sánh được con đường muốn đi, cho nên, tương lai truy đuổi cảnh giới, càng cao hơn, cũng cho bọn hắn chỉ dẫn con đường. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, Hải Kiếm Đạo Quân mặc dù bị thương, nhưng là, vẫn là mừng rỡ không gì sánh được, cười to nói, lớn đạo không có đến tuyệt lộ đi, đại đạo từ từ, chúng ta đủ nghèo cả đời vậy. Hải Kiếm Đạo Quân tuyệt thế một thức thương hải nhất kiếm, vô cùng cường đại. Đời này của hắn bên trong đối với mình một kiếm này đã hết sức hài lòng, nhưng là, y nguyên thua ở Lý Thất Dạ trong tay, mà lại là dễ như trở bàn tay đem hắn đánh bại, đây đối với Hải Kiếm Đạo Quân mà nói, là bực nào rung động sự tình. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhất tâm kiếm, lại cho Hải Kiểm đạo quân không có gì sánh kịp dẫn dắt, trận chiến này, đối với hắn mà nói, thật sự là quá đáng giá. Bởi vì đối với Hải Kiếm đạo quân mà nói, hắn trong cuộc đời đã là đắm chìm tại chính mình Thương Hải nhất kiếm bên trong, hắn cũng tự nhận là, chính mình không bao giờ còn có thể siêu việt chính mình Thương Hải nhất kiếm, trong nhân thế, có thể siêu việt chính mình Thương Hải nhất kiếm kiếm đạo, chỉ sợ cũng không có. Mặc dù nói Trường Tồn kiếm, Vô Tình kiếm đều là tuyệt thế vô song, nhưng là, chưa chắc có thể siêu việt hắn Thương Hải nhất kiếm, tối đa cũng chính là sánh vai cùng thôi. Nhưng là, Lý Thất Dạ vừa rồi xuất thủ, vẻn vẹn nhất niệm mà thôi, nhất tâm kiếm. Khi cái này nhất tâm kiếm ra thời điểm, Hải Kiếm đạo quân đã biết mình bại, hắn đã từng tự nhận là không thể siêu việt chính mình Thương Hải nhất kiếm kiếm thức, rốt cục tại cái này nhất tâm kiếm phía trên gặp được. Mặc dù nói, xuất thân từ Thiên Thư chín đại kiếm đạo, vạn cổ vô song, nhưng là, cái này chung quy là đến từ trong truyền thuyết Thiên Thư, mà cũng không phải là trong nhân thế sáng tạo, cho nên, đây không phải không giống với kiếm thức, cũng là không giống với kiếm đạo. Nhưng là, hôm nay, tại bản thân sáng tạo kiếm đạo bên trong, một chiêu một thức ở giữa, Lý Thất Dạ nhất tâm kiếm lại phá vỡ hắn Thương Hải nhất kiếm, đó đã là để Hải Kiếm đạo quân được ích lợi không nhỏ, lập tức phá vỡ hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng đem hắn tăng lên tới kiếm đạo một cái khác lần tầng. Trước đó, Hải Kiếm đạo quân cũng đều cùng kiếm đạo cường đại nhất kiếm hậu, Thái Thượng, Huyền Xương đạo quân người bọn hắn đều giao thủ qua, Thái Thượng Vô Tình kiếm, kiếm hậu Trường Tồn kiếm, hắn đều tự mình lĩnh giáo qua. Nhưng là, mặc kệ Thái Thượng Vô Tình kiếm cường đại cỡ nào, kiếm hậu Trường Tồn kiếm cỡ nào kinh diễm, đối với Hải Kiếm đạo quân mà nói, cái kia đều chỉ bất quá là cùng một cái cấp độ kiếm đạo mà thôi, sẽ không siêu việt hắn Thương Hải nhất kiếm bao nhiêu. Đối với hắn mà nói, dạng này kiếm đạo đọ sức, cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu bay vọt đột phá. Hôm nay, đánh với Lý Thất Dạ một trận, Lý Thất Dạ tùy tâm một thức nhất tâm kiếm, liền lập tức hoàn toàn chấn động Hải Kiếm đạo quân, trong nháy mắt, để hắn thấy được kiếm đạo một thế giới khác, để hắn thấy được kiếm đạo cấp độ khác, cho hắn mở ra kiếm đạo một cái môn hộ khác, cái này sẽ cho hắn bay vọt tại kiếm đạo tầng thứ cao hơn. Tiên sinh một kiếm, Hải Kiếm được ích lợi vô cùng, xin mời tiên sinh thụ Hải Kiếm cúi đầu. Hải Kiếm đạo quân mặc dù thụ thương, nhưng là, ức chế không nổi trong nội tâm cuồng hỉ, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Thương Hải nhất kiếm, ngươi có thể áp xúc thiên kiếm chi đạo làm một kiếm, đã rất đáng ngờm. Lý Thất Dạ chịu Hải Kiếm đạo quân cúi đầu, nhàn nhạt nói ra. Một màn này, để ở đây chư đế chúng thần thấy không gì sánh được cảm khái, trong nội tâm đủ loại cảm giác. Đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn đạt đến trình độ nhất định thời điểm, sẽ là gặp được khó mà đột phá bình cảnh. Tại bình cảnh này phía trên, có khả năng sẽ chậm trễ bọn hắn cả đời, có khả năng để bọn hắn đạo chỉ vu thử. Cho nên, tại bình cảnh này phía trên, muốn đột phá, thường thường là cần một cái không có gì sánh kịp thời cơ, cần một cái tuyệt thế vô song tạo hóa. Mà đứng tại trên đỉnh phong Hải Kiếm đạo quân, hắn đã là đạt tới chính mình kiếm đạo bình cảnh, hắn loại tồn tại này, muốn có một cơ hội, đó đã là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là, hôm nay đánh với Lý Thất Dạ một trận, Lý Thất Dạ nhất niệm xuất kiếm, chính là phá vỡ Hải Kiểm đạo quân bình cảnh, để Hải Kiểm đạo quân được ích lợi vô cùng. Đây đối với bao nhiêu đế quân đạo quân mà nói, đây là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Có thể nói, đối với Hải Kiếm đạo quân mà nói, chính là một loại may mắn. Vĩnh Hằng, ở tiên sinh trong mắt, bất quá là thoảng qua như mây khói. Lúc này thần Vĩnh đế quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, mười phần cảm khái. Nói ra, thần Vĩnh, chẳng qua là múa rìu trước cửa lỗ ban thôi, đãi tiếu đại phương. Xấu hổ, xấu hổ. Nói, thần Vĩnh đế quân hướng thần Minh thế hệ trước đại đế tiên vương khom người. Nói ra, trận chiến này, thần Vĩnh đã hết lực, bất lực vậy. Chỗ nhận chỉ tình, đã trả hết nọ. Chư quân, như vậy cáo từ, thanh sơn sinh trưởng ở, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Nói, cũng mặc kệ những người khác là thế nào nghĩ, cũng mặc kệ có người hay không đồng ý. Hướng Lý Thất Dạ khom người chào thủ đằng sau, thần Vĩnh đế quân quay người liền đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần Vĩnh đế quân muốn đi, chư đế chúng thần, lại có người nào có thể ngăn được đâu, lại có người nào có thể gọi đến về đâu, đây là chuyện không thể nào. Chư đế chúng thần, đều là hứa hẹn người, thần Vĩnh đế quân đứng tại thần Minh bên này, không phải là bởi vì hắn muốn lựa chọn thần Minh, mà là hắn thiếu một cái nhân tình thôi, hứa một lời cửu đỉnh, cho nên, thần Vĩnh đế quân là thần Minh hiệu lực. Nhưng là, hôm nay, thần Vĩnh đế quân đã tận lực, hắn cũng bất lực, đối với thần Vĩnh đế quân mà nói, năm đó hứa một lời, hắn đã thực hiện, đã hối đoái, cho nên, hắn phiêu nhiên mà đi, là không có bất cứ vấn đề gì. Thấy cảnh này, để chư đế chúng thần cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hôm nay thần Minh tổn thất có thể nói thảm trọng, đầu tiên là Hải Kiếm đạo quân rời khỏi, hiện tại lại là thần Vĩnh Đế Quân thực hiện hứa một lời, phiêu nhiên mà đi. Toàn bộ thần minh, lập tức liền đã mất đi hai vị cự đầu, nếu không phải Tiên Tháp Đế Quân đảm nhiệm thủ minh nhân, chỉ sợ thần minh đã năm bè bảy mảng. Lúc này, thiên địa một mảnh yên lặng, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, bốn vị đỉnh phong đế quân đạo quân xuất thủ, cuối cùng vẫn không địch lại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, liền đánh bại bọn hắn tất cả mọi người. Thần Vĩnh Đế Quân rời đi, Hải Kiếm Đạo Quân rời khỏi, không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, cổ tộc nguyên khí quá thương. Lúc đầu, cổ tộc có tứ đại cự đầu chống lên cục diện, Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân, Hải Kiếm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân, hiện tại Thần Vĩnh Đế Quân phiêu nhiên mà đi, Hải Kiếm Đạo Quân rời khỏi thần minh, kể từ đó, toàn bộ cổ tộc cục diện, chính là do Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân chèo chống. Lập tức khiến cho cổ tộc đã mất đi một nửa lực lượng. Bốn vị đỉnh phong bên trên đế quân đạo quân đều đã không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại. Tại thời khắc này, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi nghĩ đến, đã mất đi hai vị đỉnh phong đế quân đạo quân, Thái Thượng bọn hắn còn lấy cái gì cùng Lý Thất Dạ chống lại đâu. Tiên sinh vô địch, đời này khó có người có thể bằng vậy. Lúc này Thái Thượng hướng Lý Thất Dạ khom người nói ra, bội phục, bội phục. Đại đạo vô tận, đáng ra chúng ta anh dũng. Mặc dù thua ở Lý Thất Dạ trong tay, Tiên Tháp Đế Quân cũng không có nhụt chí, cũng không có sợ sệt, ngược lại là khí thế như hồng, có hát vang tiến mạnh chi thế. Thấy cảnh này, đều để người không khỏi vì đó bội phục, Thái Thượng chính là Thái Thượng, không hổ là thiên minh thủ minh nhân, mà Tiên Tháp Đế Quân cũng hoàn toàn chính xác không hổ là thiên chi kiêu tử, tựa hồ không có gì có thể đánh bại bọn hắn một dạng kiên định, một dạng tính bền dẻo, chỉ cần hai người bọn họ tại, tựa hồ, cổ tộc liền sẽ không ngã, bọn hắn chính là thiên minh, thần minh trụ cột vững vàng. Cũng là cổ tộc trụ cột vững vàng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thái Thượng, lại liếc mắt nhìn Tiên Tháp Đế Quân, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi là tiến vào thiên đình, gặp qua những lão giả kia. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, có một số việc, không phải ngoại nhân có khả năng biết đến, cho dù là thuộc về cổ tộc Đế Quân Long Quân, cũng đều không biết những chuyện này, cũng vô pháp chạm tới bực này cực cao bí mật. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra, mà lại, khi Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc thời điểm, nói đến, là như vậy phong khinh vân đạm, giống như đây không phải cái gì đặc biệt sự tình làm người ta giật mình, đây chính là có không thể coi thường biểu tượng, cái này có thể không để cho Thái Thượng, cùng Tiên Tháp Đế Quân hít một hơi lãnh khí sao. Ở thời điểm này, ở đây chư đế chúng thần cũng đều nhìn nhau một chút, cũng có chư đế chúng thần nói thầm một tiếng, đối với thiên đình, đó là không ít người đều muốn biết đến địa phương. Cũng nghĩ thăm dò bí mật, đương nhiên, trong đó có một ít cấm kỵ, là không cho phép để bất luận kẻ nào đi đụng vào, cho dù là trong cổ tộc 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân đạo quân, cũng giống vậy không cách nào đi chạm tới một chút cấm kỵ bên trong đồ vật. Nhưng là, hôm nay nghe tới, có lẽ Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân biết một chút, cũng có thể là chạm đến một chút, cái này cũng khó trách, bọn hắn sẽ trở thành cổ tộc trụ cột vững vàng, cái này cũng khó trách là bọn hắn có thể được đến thiên đình tín nhiệm, đặc biệt là Thái Thượng. Chỉ sợ thiên đình tín nhiệm với hắn, là những người khác không thể so sánh. Bất kể là ai, chỉ cần là cổ tộc đế quân Long Quân, chỉ cần có được đủ cường đại lực lượng, cũng có thể gia nhập thiên đình, thậm chí là có thể ở trong thiên đình có chức vị trí, nhưng là, chân chính có thể được thiên đình tín nhiệm, vậy coi như không phải một chuyện nhỏ, mà lại cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Nghe đồn nói, chỉ có cực kỳ cường đại, mà lại là thiên đình đầy đủ hiệu trung tình huống dưới, mới có thể có đến thiên đình tín nhiệm. Mới có thể chạm tới thiên đình một chút cấm kỵ. Ở trong thiên đình, tất có nhân vật càng đáng sợ. Có đế quân đạo quân đối với thiên đình có nhất định thăm dò, nhưng là, cái kia vẻn vẹn ếch ngồi đáy giếng thôi, không có khả năng gặp nó toàn cảnh. Không hề nghi ngờ, đạt được thiên đình tín nhiệm Thái Thượng, lại có thể chạm tới trong nhân thế những người khác không thể chạm đến bí mật. Chỉ là nhận được hậu ái thôi. Thái Thượng chậm chậm nói, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không phủ nhận. Lý Thất Dạ liền không khỏi lộ ra nụ cười. Nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, xem ra, thiên đình là cho các ngươi tốt đồ vật, cái này để cho ta cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ nhìn xem Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân, chậm chậm nói, nếu như các ngươi hiện tại thối lui, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, không phải vậy, coi như các ngươi có thủ đoạn gì, vậy hôm nay cũng là khó thoát cái chết. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để người ở chỗ này đều trong nội tâm chấn động, cũng không khỏi vì đó ngạt thở, giống như là một cái bàn tay vô hình. Trong nháy mắt vững vàng giữ lại cổ mình một dạng, lập tức bị giữ lại cổ họng của mình đồng dạng. Ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi Lý Thất Dạ mà nói, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi Lý Thất Dạ có thể làm được hay không. Khi Lý Thất Dạ thốt ra lời này lúc đi ra, ở đây chư đế chúng thần đều đã có thể xác định, cũng có thể tin tưởng, Lý Thất Dạ nhất định có thể làm được. Trước kia, không có bất kỳ người nào dám nói mình có thể giết chết Thái Thượng, cùng Tiên Tháp Đế Quân, nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này, cho dù là Phong Khinh Vân Đạm nói một câu nói như vậy, trong một chớp mắt này, đều để người cảm giác, Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân đã là khó thoát khỏi cái chết, hôm nay chính là ngày giỗ. Liền xem như Thái Thượng, cùng Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bởi vì Lý Thất Dạ lời này không phải đùa giỡn, lời này là tràn đầy phân lượng, lời này thế nhưng là nói năng có khí phách. Cuối cùng, tại để hay là hít vào một hơi thật dài, hướng Lý Thất Dạ khom người, chậm chậm nói, chức trách tại thân, chỉ có thể hết lòng vì việc người khác, còn xin tiên sinh thứ lỗi. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, như vậy xem ra, các ngươi còn có mặt khác nội tình, vẫn là không có dốc hết toàn lực, vậy thì tốt, ta cũng liền cho các ngươi một cái cơ hội, có cái gì nội tình, thiên đình cho thủ đoạn các ngươi, vậy liền hào hào lấy ra đi, không phải vậy, các ngươi là sẽ không hết hy vọng. Nếu là tiên sinh nguyện ý, chúng ta có thể nói chuyện, lấy khế ước tên. Tiên Tháp Đế Quân mặc dù cường ngạnh, chính là, hắn cũng không phải người ngu xuẩn, hắn biết như thế nào mới là đối bọn hắn có lợi nhất cục diện. Các ngươi không có tư cách cùng ta đàm luận. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta để cho các ngươi lăn, liền lập tức lăn, đây đã là từ nhân, nếu là không lăn, nhất định chém các ngươi. Lý Thất Dạ lời nói này đến thô lỗ, mà lại cũng là Phong Khinh Vân Đạm bá đạo, lời nói này đi ra, tựa như là giống cùng không có ý nghĩa người nói chuyện một dạng, mà lại, lời nói này đi ra, là không có bất kỳ cái gì có thể lựa chọn, chỉ có thuận theo, nếu không, chính là giết không tha. Ở thời điểm này, mặc kệ là Thiên Minh Chư Đế Chúng Thần, hay là Thần Minh Chư Đế Chúng Thần, bọn hắn cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cũng không thể nói cái gì. Nếu là người khác nói ra bá đạo như vậy thô lỗ nói, bọn hắn dạng này Chư Đế Chúng Thần, đó nhất định là lên tiếng quát lên, một lời bất hòa, thậm chí là ra tay đánh nhau. Hiện tại Lý Thất Dạ nói lời như vậy, đó đã là khách khí. Bên trên, Tiên Tháp Đế Quân loại tồn tại này mà nói, cho tới nay, đều là chỉ có khả năng người khác tại trước mặt bọn hắn không có tư cách, nhưng là, hôm nay lại thành bọn hắn tại Lý Thất Dạ không có tư cách, lời như vậy, lần đầu tiên nghe được thời điểm, cũng đích thật là để cho người ta không khỏi chấn động theo. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm, không có bất kỳ người nào có thể phản bác, cũng không có bất luận cái ý có thể đối kháng, đơn đả độc đấu, ở đây không có bất kỳ cái gì là Lý Thất Dạ đối thủ. Liên xem như Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân liên thủ, bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, cũng giống vậy là một con đường chết. Cục diện như vậy, đối với Thiên Minh, Thần Minh Chư Đế Chúng Thần mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đích thật là có một loại cảm giác tuyệt vọng, bọn hắn loại tồn tại này, đã là trấn áp thiên địa tồn tại, chớ nói chỉ là Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân, nhưng vẫn là một con đường chết. Đối với Đỉnh Phong Đế Quân mà nói, khi nào thử qua cảm giác tuyệt vọng, nhưng là, ở thời điểm này, hoặc nhiều hoặc ít đều đã thưởng thức được loại cảm giác này. Thái Thượng không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, chậm chậm nói, tiên sinh coi như giết chúng ta, đối với trong nhân thế đủ, loại, cũng không làm nên chuyện gì. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, gật đầu, nghiêm túc nói ra, không sai, ta giết các ngươi, đích thật là không có cái gì chứng dùng, đối với vạn cổ chỉ cục, cũng đích thật là không có bao nhiêu cải biến. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói, vạn sự dù sao cũng phải có cái mở đầu. Đã các ngươi nguyện ý vì thiên đình hiệu chung, như vậy, từ các ngươi trên thân làm vừa mới bắt đầu cũng không tệ, không cần bao lâu, ta đem đạp diệt thiên đình, đến lúc đó, cổ tộc cũng tốt, tiên dân cũng được, cái kia đều chỉ bất quá là đi qua xưng hô thôi, trong nhân thế, đã không còn thiên đình, cũng lại có cổ tộc, đã không còn tiên dân. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, Phong Khinh Vân Đạm, làm cho tâm thần người kịch chân, trước đó, Lý Thất Dạ đã từng nói qua đạp diệt thiên đình. Nhưng là, trước đó nói tới đi ra mà nói. Cùng hiện tại nói tới đi ra mà nói, cái kia hoàn toàn là khác biệt uy lực, mà lại, Lý Thất Dạ nói tới, chính là muốn đạp diệt thiên đình. Ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào dám phản bác Lý Thất Dạ mà nói, người khác nói muốn đạp diệt thiên đình, cho dù là Đỉnh Phong Đế Quân Đạo Quân, cũng đều sẽ bị người không đồng ý, dù sao, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, ai không có nghĩ qua đi công phá thiên đình. Nhưng là, ai làm được? Ở đời sau không có người làm đến, bất luận là mãi áp đản. Hay là Tịch Nguyệt Đế Quân, lại hoặc là Thôi Sán Đế Quân, lại hoặc là Điên Hỏa, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Hôm nay khi Lý Thất Dạ nói muốn đạp diệt thiên đình thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó do dự một chút, đều ném chút nửa tin nửa ngờ, có lẽ, Lý Thất Dạ thật có thể làm đến đâu? Thật có thể đạp diệt thiên đình đâu? Nói như thế, chúng ta chỉ có không chết không thôi. Thái Thượng thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng trọng nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, không. Chỉ có các ngươi chết, diệt thiên đình, vậy liền từ các ngươi bắt đầu đi. Nếu tiên sinh như vậy lòng tin, vậy chúng ta chỉ có liều mình bồi quân tử. Tiên tháp đế quân không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, chúng ta không biết tự lượng sức mình, còn muốn lại thỉnh giáo tiên sinh vô địch chi tư. Vậy liền nhìn các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn xem tiên tháp đế quân cùng thái thượng, chậm chậm nói, liền nhìn thiên đình có bao nhiêu bỏ xuống được vốn liếng, trên người các ngươi lưu lại vật gì tốt. Cái kia xin mời tiên sinh chỉ giáo. Ở thời điểm này, thái thượng cùng tiên tháp đế quân bên trên xem một chút, bọn hắn đều hít vào một hơi thật dài, tùy theo, lui vào riêng phần mình trong trận doanh. Lúc này, thái thượng đứng thiên minh bên trong, tiên tháp đế quân đứng thần minh bên trong. Chư quân, có thể nguyện cùng ta cộng đồng tiến thối. Thái thượng nhìn quanh thiên minh chư đế chúng thần. Cùng tiến lùi, chung sinh tử. Thiên minh chư đế chúng thần cùng thái thượng cộng đồng tiến thối. Mà lại, lúc này thiên minh chư đế chúng thần, chấp trưởng thiên đỉnh chi tháp. Tốt, cùng chư quân chung sinh tử. Thái thượng cũng quát khẽ một tiếng, tinh thần phấn chấn, thái thượng chính là thái thượng, khí độ của hắn. Hắn lãnh diễm, hắn phong thái, cho dù là ở trong chư đế chúng thần, đều là để cho người ta vì đó bội phục. Tiên tháp đế quân đứng ở thần minh bên trong, trầm giọng nói, xin mời chư quân giúp ta một chút sức lực. Toàn lực ứng phó, thần minh không ngã. Thần minh chư đế chúng thần cũng là cùng hét một tiếng. Hôm nay thần minh đã hoàn thành triệt để thuế biến, hoàn toàn đứng ở thiên minh bên này, cũng triệt để trở thành thiên đình một bộ phận. Tốt tại tiên tháp đế quân thét dài một tiếng, bao trùm cửu thiên, chấp trưởng càn khôn, bất luận thời điểm nào, tiên tháp đế quân cũng đều là cao cao tại thượng, cửu thiên thập địa ở giữa, có duy ta vô địch chi thế, tiên tháp đế quân vẫn là thiên chi kiêu tử, bất luận là thắng hay là bại, hắn đều là thiên chi kiêu tử, đều là bao trùm trên cửu thiên, khí thế của hắn, hắn phong thái. Tựa hồ cũng sẽ không bởi vì thắng bại mà suy yếu. Tại thời khắc này, thái thượng cùng tiên tháp đế quân nhìn nhau một chút, giờ này khắc này, bọn hắn đều đã dung nhập thiên minh, thần minh vô thượng trong đại thế. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chấn thiên địa, phong vạn cổ thiên đỉnh chi tháp, thiên thần câu, lại một lần nữa bị cầm lên. Thái thượng, tiên tháp đế quân bọn hắn lại một lần nữa ngưng tụ thiên minh, thần minh vô thượng đại thế, trưởng ngự thiên đỉnh chỉ tháp, thiên thần câu, lại một lần nữa bao trùm cửu thiên. Thiên đình chỉ tháp cùng thiên thần câu bị rời đi đằng sau, vạn vật đạo quân, kiếm hậu bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, dù là từ chấn phong bên trong thoát khốn đằng sau, vạn vật đạo quân, kiếm hậu bọn hắn đều không có viện thủ, mà là đứng ở một bên, bởi vì Lý Thất Dạ căn bản cũng không cần bọn hắn viện thủ, nếu là bọn họ viện thủ Lý Thất Dạ, vậy chỉ sợ là càng chọc giận Lý Thất Dạ. Tiên sinh, đắc tội. Lúc này, thái thượng dung nhập thiên minh vô thượng, chỉ thế bên trong. Chấp trưởng thiên đình chỉ tháp, đối với Lý Thất Dạ chậm chậm nói, hôm nay, chúng ta chỉ sợ là không chết là đừng, xin mời tiên sinh thứ lỗi. Không cần khách khí, cũng không có cái gì tốt thứ lỗi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đã các ngươi nguyện ý đi chịu chết, vậy ta đưa các ngươi đoạn đường là được. Vậy thì mời tiên sinh chỉ giáo. Thái thượng không có chút nào lùi bước, cho dù là biết Lý Thất Dạ cường đại như vậy, không phải bọn hắn có khả năng địch vậy. Nhưng là... hắn đều không có lùi bước, y nguyên có một trận chiến đến cùng quyết tâm, vẫn là có không chết không thôi kiên định. Giết tiên tháp đế quân không nói nhiều, trong nháy mắt hét lớn một tiếng, trưởng chấp thiên thần câu, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát, tất cả lực lượng đều là bộc phát đến cực hạn nhất. Giết tới đồng thời bộc phát, còn có thiên minh, thần minh bên trong chư đế chúng thần, bọn hắn cũng đều đồng quát một tiếng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, thiên minh, thần minh chư đế chúng thần tất cả lực lượng. Tất cả huyết khí, đều bộc phát ra, tại tiếng vang này phía dưới, loại kia thần uy là bực nào đáng sợ, cỡ nào dọa người. Một vị đại đế tiên vương, đế quân đạo quân bộc phát thần uy, thường thường đều là nghiền ép thiên địa, chấn áp thập phương, hiện tại nhiều như thế chư đế chúng thần đồng tâm hiệp lực thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, không giữ lại chút nào bạo phát ra chính mình tất cả thần uy, đó chính là khủng bố tuyệt luân. Tại oanh minh phía dưới, toàn bộ thiên địa tựa hồ đã không chịu đựng nổi đáng sợ như vậy lực lượng. Toàn bộ không gian đều đã bị chống vỡ nát đồng dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, thiên đình chi tháp không gì sánh được sáng chói, bao trùm trên trời đất, tháp còn không có đánh xuống thời điểm, cũng đã là nghiền ép trong nhân thế hết thảy. Mặc kệ là đại đế tiên vương, hay là đế quân đạo quân, tại bị cái này một tháp oanh kích mà bên trong thời điểm, cũng sẽ ở cái này một tháp phía dưới kêu rên, đều sẽ bị oanh thành huyết vụ. So sánh với thiên đình chi tháp đến, thiên thần câu đổ an tĩnh rất nhiều, nhưng là... thiên thần câu sắc bén, đó là để chư đế chúng thần đều sẽ vì đó dùng mình. Cái kia lấp lóe hàn quang, liền xem như chư đế chúng thần xem xét, cũng đều không khỏi run lên một cái. Liền xem như chư đế chúng thần thân thể cứng rắn không gì sánh được, bất luận là kim thân cứng rắn, hay là tiên thân vô địch. Tại dạng này vô cùng sắc bén thiên thần câu phía dưới, chư đế chúng thần đều tựa như là cỏ rác một dạng. Thiên thần câu một cắt xuống thời điểm, chỉ sợ là một gốc dạ đất bị thu hoạch được. Thiên đỉnh chi tháp, thiên thần câu. Trong chớp mắt này, tại chư đế chúng thần tất cả lực lượng ra chỉ phía dưới, tất cả thần uy đều là bộc phát đến cực hạn nhất, khủng bố tuyệt luân. Tại dạng này thần uy phía dưới, tại dạng này không có gì sánh kịp lực lượng phía dưới, toàn bộ thiên địa tựa như là trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt đồng dạng. Ở giữa thiên địa đông đảo chúng sinh, bất luận là ức vạn tu sĩ cường giả, hay là đếm mãi không hết phàm nhân chúng sinh, lúc này đều là oanh nằm tại đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn triệt để đều bị chấn áp, bọn hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, cũng không có dũng khí đi đối mặt lực lượng đáng sợ như vậy. Đối với giữa thiên địa sinh linh mà nói, hết thảy đều tựa như là thế giới tận thế tiến đến đồng dạng. Giết ngay một khắc này, Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân đều cùng hét một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, diệt thế một kích oanh sát mà xuống. Lần này oanh sát, cũng không phải là oanh sát hướng về phía tiên dân chư đế chúng thần, mà là oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang thật lớn, thiên đỉnh chi tháp dẫn đầu oanh kích mà rơi, nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ nơi ở. Tại thiên đỉnh chi tháp vô lượng chi uy oanh kích mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ chỗ không gian, trong nháy mắt tan rã, tại trong không gian này tất cả lực lượng, trong nháy mắt thật giống như không còn tồn tại một dạng, không phải loại kia hôi phi yên diệt tình huống, mà là trong nháy mắt tan rã. Bởi vì hôi phi yên diệt, chí ít sẽ còn bị ma diệt, bị đốt cháy tình huống, mà trong nháy mắt tan rã, chính là không có bất luận cái gì ma diệt. Đốt cháy chi thế, lập tức liền hòa tan. Bất luận là không gian, hay là thời gian, lại hoặc là đại đạo pháp tắc, vô thượng chân áo, tại cái này thiên đỉnh chi tháp thẳng oanh xuống thời điểm, Lý Thất Dạ chỗ đây hết thảy, đều trong nháy mắt tan rã, không có bất kỳ đại đạo gì pháp tắc có thể dùng, không có bất kỳ cái gì không gian thời gian có thể ở, càng là không có chân áo có thể ngự. Phanh tiếng vang phía dưới, như vậy một kích tựa như là đã đánh vào Lý Thất Dạ trên thân một dạng, một khi là bị đánh trúng. Lý Thất Dạ chỉ sợ cũng sẽ như là thời quang không gian một dạng, trong nháy mắt tan rã, vô tung vô ảnh. Mà tại thiên đình chỉ tháp chấn sát mà tới thời điểm, tại thời quang không gian trong nháy mắt tan rã thời điểm, lớn nhất thần uy phía dưới, thiên thần câu xuất hiện, vô thanh vô tức đồng dạng, sắc bén vô địch, một câu mà đến, giống như là lưỡi hái của tử thần một dạng, liền ngay trong chóp mắt này, thu gặt lấy tất cả mọi người sinh mệnh, mặc kệ ngươi là thế nào tồn tại, tại liêm đao này vừa thu lại cắt mà đến thời điểm, sinh mệnh cũng liền tùy theo bị cắt mất. Thiên thần câu, nó sắc bén không gì sánh kịp, liền xem như chư đế chúng thần thần khí đế binh ở trước mặt thiên thần câu, đó cũng là như là đậu hũ một dạng, cũng có thể bị nó hết thảy mà đứt, căn bản là ngăn không được nó sắc bén. Thiên đình chỉ tháp, thiên thần câu, một cái chân sát mà xuống, nghiền ép hết thảy, một cái là hoành câu mà đến, thu hoạch vạn, cả hai đều là bạo phát ra mạnh nhất chỉ uy, đứng đầu vô địch một kích, như vậy trong nháy mắt giáp công phía dưới, bất kỳ đế quân đạo quân, đều là không chặn được cái này đáng sợ như thế sát chiêu. Chỉ sợ bất luận cái gì để quân đạo quân đều sẽ tại sát chiêu này phía dưới hôi phi yên diệt. Nhưng là liền ngay trong chớp mắt này, ngay tại trong nháy mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên, một tháp chân áp, một câu cắt mệnh, đáng sợ như vậy sát chiêu liền ngay trong chớp mắt này như là dừng lại một dạng, cả nhân thế gian hết thảy đều trong chớp mắt này bị nhấc ngang đồng dạng, thời gian cứ như vậy bị dừng lại xuống tới đồng dạng. Vào giờ phút này, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn. Nhìn trước mắt một màn này, chỉ gặp Lý Thất Dạ một tay nâng lên một chút, một tay quét ngang, tay nâng thiên đỉnh tháp, tay cầm thiên thần câu. Mặc kệ thiên đỉnh tháp là như thế nào băng diệt thập phương, bất luận thiên thần câu như thế nào thu hoạch ức vạn, nhưng là, tại thời khắc này, đều đã bị Lý Thất Dạ cản lại, một bàn tay nắm thiên đỉnh tháp, một bàn tay nắm thiên thần câu. Một màn này, để cho người ta hít một hơi lãnh khí, mặc kệ là cường đại cỡ nào đại đế tiên vương, bất luận là cỡ nào vô địch đế quân đạo quân. Nhìn xem một màn này thời điểm, cũng đều là ngốc như gà gỗ. Trong nhân thế, lại có ai có thể làm được một màn này đâu, tay nâng thiên đỉnh tháp, tay cầm thiên thần câu, mà lại là tay không tấc sắt. Bất luận cái gì đại đế tiên vương, nếu là tay không tấc sắt cản hai đại vô thượng chi thế, chỉ sợ tất nhiên sẽ chết thảm tại cái này hai đại vô thượng chi thế phía dưới, đều sẽ bị giết đến đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng là, Lý Thất Dạ giờ này khắc này, tay không tấc sắt, cứ như vậy nâng lên thiên đỉnh chi tháp, cứ như vậy cầm thiên thần câu. Vào giờ phút này, chư đế chúng thần đã có tâm lý chuẩn bị, bọn hắn đều đã biết Lý Thất Dạ đáng sợ, nhưng là, vẫn là bị Lý Thất Dạ cho rung động, vẫn là không khỏi miệng há thật lớn. Bọn hắn bất luận kẻ nào bên trong, bất luận là đỉnh phong vạn vật đạo quân, hay là kiếm hậu, đều là không thể nào làm được, liền xem như phòng ngự cường đại tới đâu lại kiên cố thiên họa đạo quân. Hắn giáp sát, đã là tuyệt thế vô song, cũng giống vậy ngăn không được thiên đình chi tháp, thiên thần câu. Nhưng là, cứ như vậy, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay tiếp nhận. Thiên đình điểm ấy đồng nát sắt vụn, năm đó còn có một chút dùng, hôm nay đã không vào ta pháp nhãn. Tay nâng thiên đình chi tháp, nắm thiên thần câu, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lời như vậy, đó là cỡ nào để cho người ta ngạt thở. Thiên Minh, Thần Minh, chư đế chúng thần cũng đều trong nháy mắt ngạt thở. Bọn hắn cường đại nhất một kích, đáng sợ nhất sát chiêu, theo Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là đồng nát sắt vụn thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới, đây là cỡ nào xem thường, có thể nói, bọn hắn đều đã là toàn lực ứng phó. Chương 5482, không đủ cho tài nhét kẽ răng chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cất bước, một chân nâng lên, chính là một bước lên, tinh thần vờn quanh, thiên địa tùy hành, vạn pháp vây quanh, cái này vẻn vẹn một bước mà thôi. Chính là tại cái này một chân nâng lên thời điểm, thiên địa nghiêng, vạn vật đều tùy theo mà lên, tựa hồ, cái này một chân nâng lên thời điểm, cái này cũng đã là ngưng tụ trong nhân thế hết thảy, thiên địa đều bị cái này một chân mang theo lên, vạn giới cũng đều theo một bước này mà nâng lên. Một chân, cũng đã đầy đủ, cái gì vạn pháp, cái gì ảo diệu, tựa hồ, tại cái này một chân phía dưới, vậy cũng là không có ý nghĩa đồ vật, cái kia đều tựa hồ là như là bụi bặm đồng dạng. Chỉ có cái này một chân, mới là trong nhân thế duy nhất, một chân nâng lên. Xem xét này đủ, người người đều cảm thấy, đây là thật đủ, thiên địa thật đủ, một chân liền là đủ. Thiên địa thật đủ, một chân đạp xuống, trong nhân thế, không thể đỡ vậy. Vạn thế thần binh, vô địch đế khí, tuyên cổ chỉ thế, tại cái này một chân phía dưới, đều không đủ thành đạo, vẻn vẹn như là bụi bặm một dạng tồn tại. Trong nhân thế, có gì nói nhiều đủ, chư đế chúng thần, làm sao từng không phải bước ra qua một chân lại một chân. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ cái này một chân phía dưới, đều là không cách nào so sánh cùng nhau, đều là ảm đạm phai mò, Lý Thất Dạ vẻn vẹn tùy ý nâng lên một chân thôi, lại như là thiên địa thật đủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một chân đạp về, nghiền ép mà xuống, cái gì thiên đình chỉ tháp, cái gì thiên thần câu, tại cái này một chân phía dưới, bọn chúng tất cả đại thế đều là cản chỉ không nổi. Thiên đình chỉ tháp, thiên thần câu, đều là ngưng tụ thiên minh, thần minh vô thượng đại thế, mà lại dạng này vô thượng đại thế, chính là tập đếm mãi không hết thần kim tiên sắt. Thiên hoa vật bảo chỗ ngưng luyện mà thành, chỉ có rộng lượng thần kim tiên sắt, thiên hoa vật bảo chỗ vô tận ngưng luyện, mượn thiên địa chỉ uy, vạn thế chỉ thế, lúc này mới có thể cuối cùng dựng thành thiên đình chỉ tháp, thiên thần câu dạng này vô thượng đại thế. Như vậy vô thượng đại thế, riêng là dựa vào một người, dựa vào một vị đế quân đạo quân, không cách nào đạt thành. Như vậy vô thượng dưới đại thế, lực lượng vô tận, lúc này, theo Lý Thất Dạ thiên địa thật đủ đạp mạnh xuống thời điểm, như vậy vô thượng đại thế dâng trào ra vô tận chỉ quang. Ở nơi đó, có đủ mọi màu sắc thần quang dâng lên mà ra, theo không mặt mũi nào lục sắc thần quang dâng lên mà ra thời điểm, thần kim tiên sắt, thiên hoa vật bảo tất cả lực đều đổ xuống mà ra, vô cùng vô tận, bao phủ thập phương, muốn cùng Lý Thất Dạ một chân đối kháng. Nhưng là, coi như cái này vô thượng đại thế ngưng tụ hết thảy lực lượng, uẩn dưỡng có thần kim tiên sắt, thiên hoa vật bảo chỉ lực, thì tính sao đâu, tại Lý Thất Dạ thiên địa thật dưới bàn chân, đây hết thảy cũng đều là không chịu nổi một kích, vậy cũng chẳng qua là như vậy bụi bặm thôi. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một cước đạp xuống, vỡ nát hết thảy, ép diệt thần kim tiên sắt, thiên hoa vật bảo tất cả lực lượng, một chân nặng nề mà dẫm tại vô thượng đại thế phía trên. Coi như vô thượng đại thế có được vô tận chỉ lực, thì tính sao, tại Lý Thất Dạ một chân đạp xuống thời điểm, đạp thật mạnh tại đại thế phía trên lúc, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc tiếng vỡ vụn lên. Như vậy vô thượng đại thế, không biết ngưng tụ thiên minh, thần minh bao nhiêu tâm huyết, không biết ngưng tụ chư đế chúng thần nhiều ít lực lượng. Nhưng là, một dạng không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ thiên địa thật đủ, cuối cùng, nghe được phanh một tiếng thanh âm vỡ nát vang lên, tại thiên minh, thần minh bên trong vô thượng đại thế, đều tại Lý Thất Dạ một chân phía dưới, bị dẫm đến vỡ nát. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, theo vô thượng đại thế bị dẫm đến vỡ nát mật thời điểm, không có vô thượng đại thế thiên đình chi tháp, thiên thần câu, đó chính là cái gì cũng không tính, lập tức vỡ nát. Mà chấp trưởng như vậy vô thượng đại thế thái thượng, tiên tháp đế quân cùng chư đế chúng thần, bọn hắn đều là như là, bị to lớn vô cùng thật đủ từ không trung phía trên dẫm mạnh mà xuống, tại phanh tiếng vang phía dưới, nặng nề mà đập vào phía trên đại địa, đều là cuồng phún một ngụm máu tươi, thậm chí là nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ. Dù là Lý Thất Dạ thiên địa thật đủ chính là dẫm tại vô thượng đại thế phía trên, một chân đạp vỡ thần kim tiên sắt, một chân đạp sập vật hoa thiên bảo, nhưng là, chấp trưởng vô thượng đại thế thái thượng, tiên tháp đế quân cùng chư đế chúng thần. Đều như thế bị thiên địa thật đủ lực lượng chỗ đợt kích, đem bọn hắn nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, đều nhanh đem bọn hắn nghiền ép tại trên đại địa. Thái thượng, tiên tháp đế quân, chư đế chúng thần, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào, đây là cường đại cỡ nào tồn tại, nhưng là, tại thời khắc này, thiên địa thật đủ đạp mạnh xuống thời điểm, băng diệt vô thượng đại thế thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác mình bị nghiền ép, cho dù là bọn họ đã từng tung hoành cả đời, đã từng cử thế vô địch. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều đã có một loại ảo giác. Hôm nay, bọn hắn tại Lý Thất Dạ thiên địa thật dưới bàn chân, liền tựa như là một con run dưới đồng dạng. Giữa lúc này, Lý Thất Dạ để cho người ta cũng có được cảm thụ như vậy, nhưng là, cái này vẻn vẹn cảm thụ thôi, còn chưa thân lâm kỳ cảnh. Vào giờ phút này, Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân cùng chư đế chúng thần, bọn hắn đều đã là thân lâm kỳ cảnh, bọn hắn cảm giác mình bị Lý Thất Dạ một cước dẫm trên mặt đất, bọn hắn giống như là trên đất một cái kia lại một cái con kiến, một cước đạp xuống tới, là có thể đem bọn hắn nghiền chết, đem bọn hắn nghiền vỡ nát. Dạng này thân lâm kỳ cảnh, đối với chư đế chúng thần mà nói, đối với Thái Thượng mà nói, đối với Tiên Tháp Đế Quân mà nói, đây là cỡ nào cực kỳ chấn động sự tình. Dạng này bị một chân đạp xuống, bị dẫm tại dưới chân, cảm giác như vậy, đủ để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó kêu rên một tiếng. Liền xem như ở phía xa mà xem chư đế chúng thần, Vạn Vật Đạo Quân, Huyền Xương Đạo Quân bọn hắn những này đứng tại trên đỉnh phong Đế Quân Đạo Quân, bọn hắn cũng đều không khỏi cảm giác được đau nhức, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, mặc dù bọn hắn không có bị dạng này thiên địa thật đủ dẫm qua. Nhìn thấy Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn loại hạ chàng này, bọn hắn cũng đều không khỏi trong nội tâm run rẩy, bọn hắn cũng đều toàn thân nổi da gà, cảm giác mình đều bị dẫm đến rất đau. Đối với những cái kia đứng xa nhìn chư đế chúng thần mà nói, một chân đạp diệt vô thượng đại thế, một chân vỡ nát hết thảy, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngạt thở, bọn hắn cũng không khỏi vì đó rùng mình, thậm chí, làm Đế Quân Đạo Quân loại tồn tại này, bọn hắn đều có chút hai chân như nhũn ra. Nếu như vậy một chân đạp ở trên người mình, đó là như thế nào hạ chàng, bọn hắn là hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại dạng này một chân phía dưới, bọn hắn bị Lý Thất Dạ một chân dẫm đến vỡ nát, liền có khả năng bị dẫm thành một cục thịt tương, hoặc là thảm hại hơn một chút, giống như là một con kiến một dạng, bị ép diệt, ép thành bột phân, thậm chí có thể là bị ép thành huyết vụ, theo gió phiêu tán mà đi, cuối cùng cái gì đều không tồn tại, có lẽ lớn nhất khả năng, trên mặt đất lưu lại như vậy một chút vết máu. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Phanh một tiếng phía dưới, thiên đình chỉ tháp vỡ nát, thiên thần câu cũng theo đó vỡ nát, thiên minh, thần minh vô thượng đại thế tùy theo hôi phi yên diệt. Đây chính là thiên minh, thần minh chư đế chúng thần vô tận tâm huyết nha, cũng có thiên đình đưa tặng đại lượng vật hoa thiên bảo, thần kim tiên sắt, mới dựng thành dạng này vô thượng đại thế, đặc biệt là thiên đình chỉ tháp, nó thành lập đến nay, cũng đã là sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu. Mà lại, thiên đình chỉ tháp, từ khi nó thành lập đến nay, nó chính là chân áp thời đại này đến thời đại khác, tiên dân chư đế chúng thần, đều không thể anh kỳ phong, chỉ có tiên dân thành lập tí hộ chỉ tường về sau, lúc này mới có thể chống đỡ được thiên đình chỉ tháp. Hôm nay, cái này như vậy vô thượng đại thế, tại Lý Thất Dạ một chân phía dưới, triệt để bụi bay khói đến, trăm ngàn vạn năm truyền thuyết, lúc này cũng chỉ bất quá là hóa thành mây khói thôi. Lại để cho người kiêng kỵ ba phần vô thượng đại thế, cũng ngăn không được Lý Thất Dạ một chân. Lúc này, Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn thật vất vả đứng lên, bọn hắn cũng không khỏi há miệng oa một tiếng, cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Đối với Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn mà nói, cái này một chân đạp xuống thời điểm, quá mức rung động, thậm chí là đem bọn hắn lòng tin đều cho dẫm diệt. Đặc biệt là đối với Thiên Minh, Thần Minh chư đế chúng thần mà nói, Lý Thất Dạ cái này một chân đạp xuống tới, đều đem bọn hắn cho đạp ngất đi, đều đã không có lực lượng cùng Lý Thất Dạ đối kháng, bọn hắn có lẽ cũng không có dũng khí cùng Lý Thất Dạ đối kháng. Bởi vì Lý Thất Dạ thật là đáng sợ. Đừng nói là Thiên Minh, Thần Minh chư đế chúng thần chịu Lý Thất Dạ một chân, liền xem như ở bên ngoài đứng xa nhìn chư đế chúng thần, tận mắt thấy như vậy vô thượng đại thế bị Lý Thất Dạ một chân dẫm diệt, chư đế chúng thần đều bị dẫm trên mặt đất bị nghiền ép. Như vậy, bất luận một vị nào đế quân đạo quân tận mắt thấy một màn này đằng sau, cũng đều minh bạch Lý Thất Dạ là kinh khủng cỡ nào, cũng đều có thể biết Lý Thất Dạ đây là đáng sợ đến như thế nào trình độ. Đối mặt một vị đáng sợ như thế, tồn tại khủng bố như thế, như vậy, bọn hắn còn có dũng khí đi đối kháng sao? Chỉ sợ chân chính nhặt lên dũng khí cùng Lý Thất Dạ sinh tử đánh cược một lần người, đã không nhiều. Coi như biết rõ đi chịu chết, vậy đối với chư đế chúng thần mà nói, tử vong mới không phải chuyện đáng sợ nhất, mà là bị Lý Thất Dạ băng diệt lòng tin, đến Lý Thất Dạ băng diệt đạo tâm, đó chính là chuyện đáng sợ nhất. Cho nên, đối mặt Lý Thất Dạ nhân vật khủng bố như vậy thời điểm, bất luận một vị nào đế quân đạo quân không nhất định sẽ biết sợ tử vong, mà là sợ sệt loại kia cảm giác tuyệt vọng. Mà là sợ sệt loại kia bị ép diệt đạo tâm cảm giác. Tại Lý Thất Dạ một chân phía dưới, hoặc là bất luận cái gì đối kháng, bất kỳ cái gì dãy dụa mới không có dùng, bọn hắn khổ sở khổ tu luyện cả đời, diễn hóa vô thượng ảo diệu, tựa hồ, đều là không đáng giá được nhắc tới. Nếu để cho chư đế chúng thần đi đối mặt, đối với bọn hắn mà nói, đây mới là chuyện đáng sợ nhất, cũng không phải là tử vong. Lúc này, Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn đều đứng lên, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tung hoành cả đời, bọn hắn cử thế vô địch, bọn hắn cũng là từng nhập qua thiên đình, nhưng là, cái này vẫn là bọn hắn trong cuộc đời gặp được nhất là có thể chỗ địch nhân, cũng là bọn hắn gặp được tồn tại mạnh nhất. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn, chỉ sợ không đủ cho ta nhét kẽ răng. Lý Thất Dạ nhìn xem bị trọng thương Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân cùng chư đế chúng thần, nhàn nhạt nói ra. Tại thời khắc này, cái này nhàn nhạt lại nói đi ra, là để Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn là không khỏi vì đó ngạt thở, cảm giác bị Lý Thất Dạ ép tới đều không thở nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn đứng thẳng người thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi hai chân run lên một cái, đây cũng không phải là nói là sợ sệt Lý Thất Dạ, cũng không phải nói là bọn hắn rút lui, mà là tại vừa rồi một chân phía dưới, quá cường đại, cho dù là bọn họ dốc hết tất cả lực lượng, vẫn là cản chi không nổi, đều kém chút đem bọn hắn tiên thân nghiền ép đến vỡ vụn. Lúc này, bọn hắn thân chịu trọng thương, tại Lý Thất Dạ dạng này áp bách phía dưới, bọn hắn đều cảm giác được thân thể của mình như nhũn ra, không đối kháng được Lý Thất Dạ lực lượng. Nhưng là, Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân hai người bọn họ hay là nhìn nhau một chút, thật sâu hít thở một cái, toàn thân huyết khí ngưng tụ, dựng lại lòng tin, đạo tâm lại một lần nữa kiên định. Lúc này, Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn trực tiếp đứng ở nơi đó, như là cọc tiêu một dạng, đón gió đọ sức sóng, vẫn là có đứng ngạo nghễ thiên hạ chi thế. So sánh với Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân mà nói, mặt khác chư đế chúng thần, liền đã không bằng, tại thời khắc này. Thiên Minh, Thần Minh chư đế chúng thần, đã có người trong lòng nửa đường bỏ cuộc, bởi vì bọn hắn đã không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại. Đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn tung hoành cả đời, thậm chí là vô địch một thời đại, bọn hắn tồn tại cường đại như thế, đứng ở trong nhân thế đỉnh phong, bọn hắn thì thế nào sẽ sợ người khác đâu. Thậm chí đối với chư đế chúng thần mà nói, cho dù là bọn họ tại thời điểm tuổi nhỏ, hoặc là tại thông hướng đại đế trên đường, đã từng sợ sệt qua, đã từng lùi bước qua, nhưng là... cuối cùng bọn hắn đều là từng cái khắc phục, cuối cùng chứng được vô thượng đại đạo, trở thành đế quân đạo quân, trở thành đứng ở trong nhân thế trên đỉnh phong tồn tại. Đối với chư đế chúng thần mà nói, liền xem như tại bọn hắn phía trên, còn có đỉnh phong đế quân đạo quân tồn tại, nhưng là, cái này đều không đủ tại để bọn hắn sợ sệt. Tựa như đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn muốn đối mặt Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân, Hải Kiếm đạo quân bọn hắn loại tồn tại này thời điểm, cho dù là bọn họ thực lực, đạo hạnh của bọn hắn không bằng Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn, nhưng đối với chư đế chúng thần mà nói, cái kia vẻn vẹn tạm thời kiêng kỵ thôi. Thậm chí đối với chư đế chúng thần mà nói, mặc dù ở thời điểm này, Thái Tiên, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn là đứng tại trước mặt của mình, so với chính mình càng thêm cường đại, nhưng là, đại đạo từ từ, tương lai vô tận, chỉ cần bọn hắn y nguyên kiên trì trên một con đường này, vẫn là trên một con đường này tu luyện xuống dưới. Như vậy, cuối cùng là ai cười đến cuối cùng, ai so với ai khác càng cường đại, cái kia đều vẫn là một ẩn số. Dù sao, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng phát sinh qua, đã từng có bao nhiêu tuyệt diễm vô song đế quân đạo quân, cuối cùng còn không phải như vậy bị kẻ đến sau siêu việt. Cho nên, đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn sẽ không sợ sệt đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, tối đa cũng liền kiêng kỵ thôi. Nhưng mà, hôm nay, bị Lý Thất Dạ một chân đạp diệt, bất luận là vô thượng đại thế bị đạp diệt, vẫn là bọn hắn bị dẫm tại dưới chân, đây đối với chư đế chúng thần mà nói, đó chính là không giống với sự tình. Lý Thất Dạ một cước đạp xuống, đơn giản chính là đem bọn hắn lòng tin đều dẫm đến vỡ vụn, thậm chí liền đạo tâm đều muốn bị Lý Thất Dạ dẫm đến vỡ vụn. Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân loại tồn tại này, đối với chư đế chúng thần mà nói, có khả năng bọn hắn cố gắng một chút lấy, liền đuổi kịp, thậm chí có khả năng siêu việt Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn dạng này đỉnh phong tồn tại. Nhưng là, Lý Thất Dạ loại tồn tại này đâu? Bọn hắn lấy cái gì đi siêu việt? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa chênh lệch, đó là không cách nào đo đạc, vậy đơn giản tựa như là không nhìn thấy cuối con đường một dạng, mà Lý Thất Dạ chính là đứng tại vô tận đầu con đường nhất cuối cùng chỗ. Cho nên, bọn hắn lấy cái gì đi siêu việt Lý Thất Dạ, bọn hắn thế nào đi đối kháng Lý Thất Dạ, đây đối với chư đế chúng thần mà nói, bất luận một vị nào thiên phú vô song, kinh tài tuyệt diễm đại đế tiên vương, đế quân đạo quân mà nói, đây đều là chuyện không thể nào, đây đều là không thực tế sự tình. Cho nên... lại một lần nữa đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, ở trong chư đế chúng thần, có người không khỏi rút lui, có người tinh tâm bị băng diệt, cũng có người đạo tâm dao động. Bọn hắn không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại, bọn hắn có người đánh lên chống lui quân, không nguyện ý lại tiếp tục kiên trì trận chiến này, thậm chí hiện tại liền chạy đi, đó cũng là không có cái gì mất mặt sự tình. Trước đó, Thiên Minh, Thần Minh chư đế chúng thần, chính là cỡ nào đoàn kết, trên dưới một lòng, sĩ khí như hồng, có không ai cản nổi chỉ thế, bọn hắn ôm làm một đoàn. Vì Thiên Minh, Thần Minh, vì cổ tộc, vì sứ mạng của bọn hắn, vì tín ngưỡng của bọn hắn cũng có thể dục huyết phấn chiến, bọn hắn có thể đem sinh tử không để ý. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ lại vỡ nát không ít người lòng tin, để bọn hắn đem đây hết thảy đều ném chỉ tại sau ót, lúc có người tín tâm một băng diệt thời điểm, cái y Thiên Minh, cái gì thần minh, cái gì cổ tộc, đều sẽ triệt để hết thảy, ném sau ót. Cái này là đạo tâm động dao động khúc nhạc dạo, đối với một vị đạo quân đế quân mà nói, một khi đạo tâm dao động, một khi thủ vững không nổi đạo tâm của mình thời điểm, thường thường chính là trầm luân bắt đầu, cho nên, ở thời điểm này, thiên minh, thần minh chư đế chúng thần cũng đều biết đây là một cái 10 phần đáng sợ hậu quả. Trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần đều là một lần lại một lần kiên định đạo tâm của mình, một lần lại một lần lấy dũng khí, để cho mình đi đối mặt Lý Thất Dạ đáng sợ. Ở trong quá trình này, đối với chư đế chúng thần mà nói, đó là 10 phần quá trình khá dài, lại bỗng nhiên, tựa như là để bọn hắn về tới vừa tu đạo thời điểm. Ở trong 5 tháng xa xưa kia, bọn hắn vừa mới tu đạo thời điểm, cỡ nào yếu ớt, đối mặt vô cùng cường đại thời điểm, bọn hắn là một dạng hãi nhiên thất sắc, cũng giống như vậy hồn phi phách tán, cũng giống như vậy run lẩy bẩy, hoặc là cũng giống như vậy không có dũng khí đi đối mặt. Nhưng là, cuối cùng, bọn hắn đều là tại vượt qua lấy chính mình, đi kiên định đạo tâm của mình, một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng đánh bại cái này đến cái khác từng để cho bọn hắn run rẩy tồn tại. Hôm nay, bọn hắn cũng giống vậy gặp phải khốn cảnh như vậy, bọn hắn cần thủ vững đạo tâm, bọn hắn cần vượt qua sợ hãi, bọn hắn cần lấy dũng khí. Tại trong bọn họ, trước hết nhất đi ra, trước hết nhất đứng sừng sững ở chỗ đó, đương nhiên là Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân. Cho dù là bọn họ đã biết Lý Thất Dạ đáng sợ, bọn hắn cuối cùng vẫn lấy dũng khí, y nguyên sừng sững tại Lý Thất Dạ trước mặt. Thái Thượng vẫn là Lãnh Diễm Vô Song, Tiên Tháp Đế Quân vẫn là Thiên Chi Kiêu Tử. Đây mới là đế quân. Đây mới là vô địch, dù là tại đáng sợ nhất trước mặt, đều chưa từng lùi bước, cũng đều không có đánh mất dũng khí, cho dù là chiến tử, cũng đều không hề động dao động đạo tâm của mình, lúc này mới có thể chân chính xứng đôi được một vị đế quân, lúc này mới có thể xứng đôi được một vị vô song long quân. Đây chính là Thái Thượng, đây chính là Tiên Tháp Đế Quân, đây mới là bọn hắn nơi mạnh nhất, cũng là bọn hắn nhất là ngạo kiêu địa phương. Bằng điểm này, có thể kiên định đạo tâm của mình, cũng là để cho người ta bội phục. Lý Thất Dạ nhìn xem Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân, không khói chậm chậm nói. Giờ này khắc này, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, đối mặt Lý Thất Dạ đáng sợ như vậy tồn tại, Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn đáng giá để cho người ta kiêu ngạo đã không phải là bọn hắn cường đại tạo hóa, thực lực vô địch, mà là đạo tâm của bọn họ, bọn hắn thủ vững, bọn hắn từng không có vì vậy mà lùi bước, bọn hắn cũng không có vì vậy mà đánh mất dũng khí. Tiên sinh để cho ta minh bạch, đạo tâm áo nghĩa. Thái Thượng thật sâu hít thở một cái. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu, nói ra, có lĩnh ngộ này, cái kia đã đầy đủ đáng giá kiêu ngạo vậy. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tiên Tháp Đế Quân cũng là cười lớn một tiếng, nói ra, nếu là hôm nay chiến tử, ta đời này, cũng là không tiếc. Sắp chết đến nơi, còn có thể lĩnh hội một thanh đạo tâm, là đủ, là đủ. Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân, như vậy phong thái, như vậy vô địch chỉ tư, để ở đây tất cả đế quân đạo quân đều là vì chỉ bội phục, bất luận là đứng tại như thế nào trên lập trường. Cho dù là đứng tại đối địch với bọn hắn vạn vật đạo quân, lập trường của bọn hắn phía trên, đối với Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn, vẫn là thành tâm bội phục. Ở dưới sự trùng kích như thế, tại đả kích như vậy phía dưới, liền xem như đế quân đạo quân loại tồn tại này, cũng đều sẽ bị băng diệt lòng tin, cũng đều sẽ bị dao động đạo tâm, thậm chí sẽ đánh mất dũng khí. Nhưng là, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân bọn hắn lại đi ra, vẫn là lại một lần nữa kiên định đạo tâm của mình. Y nguyên có dám đi đối mặt Lý Thất Dạ dũng khí, dạng này kiên định, dạng này thủ vững, đối với bất luận một vị nào đế quân đạo quân mà nói, đó đều đã 10 phần không tầm thường, để cho người ta không khỏi vì đó bội phục. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Một câu nói như vậy, đối với bất luận một vị nào đế quân đạo quân mà nói, đều là 10 phần rung động lòng người. Có lẽ, người ở bên ngoài xem ra, nếu đánh một trận mà chết, liền xem như lĩnh ngộ đạo tâm ảo diệu, liền xem như kiên định đạo tâm, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng là, đối với Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân mà nói, đó là có không có gì sánh kịp ý nghĩa, bởi vì, tại thời khắc này, bọn hắn đã đạt đến bọn hắn trong cuộc đời không có độ cao như vậy, nếu là bọn họ có thể còn sống sót, như vậy, bọn hắn có đầy đủ đột phá, tương lai nhất định có thể đi được càng xa. Nếu như bọn hắn chiến tử, như vậy, đối với bọn hắn một đời mà nói, đã không tiếc, bởi vì bọn hắn đã không có thẹn với chính mình, cũng không có thẹn với cuộc đời của mình tu hành. Một chân đi tới, cuối cùng bọn hắn hay là kiên định đạo tâm của mình. Cái này là đạo, đây chính là tu đạo. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu, cũng theo đó khen một tiếng, chậm chậm nói, cái này là đạo, tu đạo, không phải hiệu quả và lợi ích, cũng không phải đạo pháp, mà là ở đạo tâm. Tiên sinh một lời, chúng ta được ích lợi vô cùng. Tiên Tháp Đế Quân cười to, nói ra, quân sinh tại thế, khi đỉnh thiên lập địa, chỉ tiếc, sứ mệnh như vậy. Tiên sinh, chúng ta hôm nay không chết không thôi. Tiên sinh, để cho chúng ta đi đến cuối cùng đoạn đường.

Lúc này Thái Thượng cũng là bệ nghệ thiên hạ, không có chút nào lùi bước. Cho dù là bọn họ mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ kích sập, nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn lại đứng lên, lại một lần nữa đối mặt Lý Thất Dạ, lại là muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận sinh tử. Tại tử vong bên trong bò lên, đang đổ nát thời điểm lần nữa kiên định đạo tâm, liền để cho người bội phục không gì sánh được dũng khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó ngừng thở, liền xem như thiên minh, thần minh chư đế chúng thần cũng đều không khỏi ngừng thở. Bọn hắn trong lòng mặc dù bội phục không gì sánh được, nhưng đã vô kế khả thi, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, thậm chí là có chút tuyệt vọng. Bởi vì đối với thiên minh, thần minh mà nói, bọn hắn đã là hết biện pháp, không có thủ đoạn gì, không có cái gì chiêu thức có thể đi đối kháng Lý Thất Dạ. Bọn hắn cường đại nhất, áp trục chi bảo thiên đình chi tháp, thiên thần câu, đều đã bị Lý Thất Dạ vỡ nát, cho dù là bọn họ thiên đình chi tháp, thiên thần câu vô thượng đại thế đã là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà lại không biết chút xuống bọn hắn bao nhiêu tâm huyết, vẫn là ngăn không được Lý Thất Dạ, vẫn là không chấn áp được Lý Thất Dạ, ngược lại là bị Lý Thất Dạ vỡ nát, mà lại, bọn hắn tại Lý Thất Dạ một chân phía dưới, đều bị thương không nhẹ. Dưới cục diện như thế, riêng là bằng Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân lại làm sao có thể đối địch với Lý Thất Dạ, bọn hắn lại làm sao có thể chống đỡ được Lý Thất Dạ. Trước đó, Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân đều đã thua ở Lý Thất Dạ trong tay, coi như bọn hắn còn có cái gì áp trục thủ đoạn, còn có cái gì đòn sát thủ, tại bất luận cái gì chư đế chúng thần xem ra, đều khó có khả năng so Lý Thất Dạ càng thêm cường đại, đều khó có khả năng đem Lý Thất Dạ thế nào. Ở thời điểm này, không chỉ là tại Đạo Minh, Đế Minh chư đế chúng thần xem ra, Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân đã là vùng vẫy dãy chết, liền xem như Thiên Minh, Thần Minh chư đế chúng thần, cũng đều cho là Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân căn bản là không cách nào cùng Lý Thất Dạ tranh phong, tại trận chiến này phía dưới, nhất định là một con đường chết, hôi phi yên diệt. Đương nhiên, Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân như vậy dũng khí, như vậy kiên định, coi như cho dù là chiến tử, bọn hắn đều không có chút nào lùi bước, cũng đều không e ngại, bọn hắn đã khắc phục chính mình nội tâm e ngại, kiên định đạo tâm của mình. Điểm này, đối với ở đây bất luận cái gì đế quân đạo quân mà nói, đều là bội phục không gì sánh được sự tình. Điểm này, bất luận là địch hay bạn, đều là kính nể Thái Thượng, Tiên Tháp Đế Quân dũng khí, đặc biệt là thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ chư đế chúng thần. Bọn hắn ở trong nội tâm càng thêm rõ ràng, tại bị Lý Thất Dạ như vậy sau khi đánh bại, tại bị Lý Thất Dạ như vậy chấn áp đằng sau, ở trong nội tâm là lưu lại đáng sợ cỡ nào bóng ma, là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng. Dưới loại tình huống này, y nguyên có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, vượt qua chính mình nội tâm lùi bước, đi ra e ngại, cho dù là đối với chư đế chúng thần loại tồn tại này mà nói, vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là, Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân đều làm được, phong thái y nguyên không thay đổi, điểm này, đích đích sắc sắc là để chư đế chúng thần đều là bội phục không gì sánh được. Vậy thì tới đi, đưa các ngươi đoạn đường. Đối với Thái Thượng cùng Tiên Tháp Đế Quân không thối lui chút nào, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thành toàn các ngươi. Tốt Thái Thượng lãnh diễm, cười một tiếng, phong thái vô ý lấy, nói ra, lại nhìn hươu chết vào, tay ai? Lại để chúng ta một trận chiến đến cùng, không chết không thôi. Tiên Tháp Đế Quân cũng là cười lớn một tiếng, thiên chỉ kiêu tử hắn, bất luận thời điểm nào, đều là tinh thần phấn chấn. Dù là vừa rồi e ngại qua, giờ này khắc này, đã là khôi phục nguyên trạng, bế nghệ thiên hạ chỉ tư, cùng dĩ vãng một chút cũng không có thay đổi. Vậy liền ra tay đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Lúc này, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, phong khinh vân đạm, cũng không có nói bất luận cái gì bá đạo nói, cũng không có bất luận cái gì khinh người chỉ thế, cũng không có bất luận cái y chấn áp chư thiên chỉ thế. Nhưng là, hắn vẻn vẹn cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, trong thiên địa tất cả, đều là nhỏ bé như vậy, chư đế chúng thần, tựa hồ cũng không đáng đến nhắc lên. Cho dù là chư đế chúng thần chính mình, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, đều có một loại ngưỡng mộ cảm giác. Tựa hồ, đứng ở trước mặt mình Lý Thất Dạ, chính là một cái cao lớn không gì sánh được cự nhân, đầu đội trời, chân đạp đất, bọn hắn đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, tựa hồ là đặc biệt nhỏ bé. Dù là Lý Thất Dạ cũng không có tản mát ra bất luận cái gì chấn áp chư thiên, nghiền ép vạn giới khí tức đến, nhưng là, ở đây bất luận một vị nào đế quân đạo quân đều cảm giác, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cần đứng ở nơi đó là được rồi, không cần cái gì bao trùm chư thiên khí tức, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, hắn chính là thiên địa chúa tế. Hắn chính là trong nhân thế chí cao vô thượng nhất tồn tại. Càn khôn trong tầm tay, vạn cổ nơi tay, đây chính là giờ này khắc này Lý Thất Dạ, bình thản không có gì lạ, không có cái gì khí tức kinh người. Nhưng, hắn liền đã trở thành thế giới này trung ương, chư thiên sinh linh, vạn cổ thời gian, tựa hồ cũng muốn oanh nằm ở dưới chân của hắn đồng dạng. Tốt, vậy ta bêu xấu. Ở thời điểm này, Tiên Tháp Đế Quân đạp thiên mà lên, trèo lên tại trên cửu thiên, áp đảo thập phương bên trong. Tiên Tháp Đế Quân đạp thiên mà lên, để uy nguyên cuồn cuộn không ngừng, hắn đạp không chỉ tư, tựa như là một đầu chân long bay lên không, đại đế chỉ tư hạo nhiên vô thượng, vẫn là chấn áp thiên địa, không có chút nào mềm yếu lùi bước chỉ thế. Đây chính là Tiên Tháp Đế Quân, dù là một trận chiến mà bại, vẫn là khí thế không giảm, thần uy không tổn hại, hắn vẫn là thiên chi kiêu tử. Cho nên, đạp thiên mà lên Tiên Tháp Đế Quân, để cho người ta không khỏi lớn tiếng khen hay một tiếng, bởi vì cho dù là chiến đến cuối cùng, cho dù là không ít đế quân đạo quân bị chiến đến đạo tâm dao động, mà Tiên Tháp Đế Quân vẫn là phong thái vô song, vẫn là đế uy không ngã. Có thể nói, tại thời khắc này, Tiên Tháp Đế Quân vô thượng phong thái, tại một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, cũng là vãn hồi chư đế chúng thần mặt mũi, cũng bảo vệ chư đế chúng thần phong thái, cũng làm cho chư đế chúng thần duy trì bệ nghệ thiên hạ tư thái. Tại vừa rồi đánh với Lý Thất Dạ một trận thời điểm, bị Lý Thất Dạ chấn áp, đối với bao nhiêu đế quân long quân mà nói, trong nội tâm cũng không khỏi có chỗ dao động, cũng không khỏi có chỗ tuyệt vọng, tại như vậy bị chấn áp tình huống dưới, bọn hắn khó mà ở trước mặt Lý Thất Dạ ngẩng đầu đầu lâu cao ngạo, bọn hắn khó mà ở trước mặt Lý Thất Dạ bệ nghệ thiên hạ, lăng thế thập phương. Nếu như nói, chư đế chúng thần ở trước mặt Lý Thất Dạ đều là ủ rũ, như là chó nhà có tang, đấu thất bại gà, như vậy, chư đế chúng thần khí thế bệ nghệ thiên hạ, đó chính là khẽ quét mà qua. Ngày xưa bên trong không ai bì nổi chư đế chúng thần, hôm nay đây chẳng phải là thành chó nhà có tang, đấu thất bại gà. Nhưng là, lúc này, Tiên Tháp Đế Quân đạp thiên mà lên, y nguyên không ngã đại đế chi uy, y nguyên bên trên bệ nghệ thiên hạ, vẫn là thiên chi kiêu tử. Cái này có thể nói là vãn hồi chư đế chúng thần mặt mũi, cũng vãn hồi chư đế chúng thần vô thượng chi tư, điều này cũng làm cho không ít đế quân long quân trong lòng vì đó cảm khái. Tại một khắc cuối cùng, Tiên Tháp Đế Quân hay là chống lên chư đế chúng thần mặt mũi. Tại thời khắc này, Tiên Tháp Đế Quân cao ở trên bầu trời, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hắn 12 mệnh cung mở rộng, chân ngã thụ chập chờn, vẩy xuống một chút điểm quang hoa, mỗi một điểm điểm quang hoa vẩy xuống thời điểm, chân ngã chi lực đều trong chớp mắt này tràn ngập ở thiên địa, tựa hồ, mỗi điểm điểm chân ngã quang hoa đều trong chớp mắt này nở rộ, đều trong chớp mắt này mỏng đã tuôn ra bàng bạc vô tận chân ngã chi lực. Đứng tại đó trên bầu trời, Tiên Tháp Đế Quân bao trùm thiên hạ, tại hắn chân ngã thụ lực lượng trước đó, không biết bao nhiêu đế quân long quân cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Mặc dù nói là thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay, nhưng là Tiên Tháp Đế Quân thực lực vẫn là sừng sững tại chư đế chúng thần phía trên, vẫn là đứng tại đương thời trên đỉnh phong, thực lực của hắn vẫn là có thể nghiền ép chư đế chúng thần. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ gặp Tiên Tháp Đế Quân Tiên Thiên Thái Sơ, đạo quả tỏa ra Tiên Thiên Thái Sơ chỉ quang mỗi một sợi, Tiên Thiên Thái Sơ chỉ quang nở rộ thời điểm, giống như là mở ra thế giới này đến thế giới khác. Khi dạng này thế giới này đến thế giới khác được mở mang thời điểm, đó chính là rủ xuống vô tận hỗn độn. Khi vô cùng vô tận hỗn độn chân khí chút xuống thời điểm, tiên thiên đại đạo pháp tắc keng keng rung động, mỗi một đạo tiên thiên đại đạo pháp tắc đều như là thác trời đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, chấn áp chư đế chúng thần, để cho người ta không thở nổi. Tại Tiên Tháp Đế Quân Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả phía dưới, toàn bộ thời không đều giống như là lõm xuống dưới một dạng, cho dù là toàn bộ thời không là vô cùng to lớn, có thể gánh chịu trong thiên địa tất cả. Nhưng là, tại cái này xoay tròn, tại viên này Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả trước đó, tựa hồ nó chính là không chịu đựng nổi một dạng, lúc nào cũng có thể bị viên này Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả ép tới vỡ nát. Theo đạo lý mà nói, Tiên Tháp Đế Quân chân ngã thụ đã đầy đủ cao lớn, mà lại, cho tới nay, chính là 12 khỏa vô thượng đạo quả cộng sinh chân ngã thụ, cho nên, bất luận thời điểm nào, chân ngã thụ đều là so 12 khỏa vô thượng đạo quả càng thêm cường đại, càng thêm làm người khác chú ý. Nhưng là, tại thời khắc này, cho dù là Tiên Tháp Đế Quân chân ngã thụ đứng sừng sững ở chỗ đó, mà lại đã là đầy đủ cao lớn, cũng đầy đủ cường đại, nhưng là, vẫn là bị Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả đoạt đi đầu ngọn gió. Bởi vì khi Tiên Tháp Đế Quân chân ngã thụ đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, hắn Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả treo thật cao tại chân ngã thụ đầu cành phía trên, mà lại là treo ở chân ngã thụ cao nhất trên ngọn cây. Cho nên, bất luận là Tiên Tháp Đế Quân chân ngã thụ sinh trưởng đến cao bao nhiêu, mà viên này Tiên Thiên Quá Thực đạo quả đều sẽ một mực cao cao treo ở chân ngã thụ cao nhất chỗ, mà lại, vẫn luôn là làm người ta chú ý nhất. Dưới loại tình huống này, Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả xa xa so chân ngã thụ hấp dẫn hơn người chú ý, mà lại, Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả chỗ buông xuống Tiên Thiên Thái Sơ chân khí, tựa hồ đã là bao trùm tại chân ngã thụ lực lượng phía trên. Tình huống như vậy, đối với mặt khác 12 khỏa vô thượng đạo quả trừ đế mà nói, chưa từng có sự tình, bất luận là vị nào đế quân đạo quân mà nói, bọn hắn chân ngã chi lực nhất định là tại vô thượng đạo quả phía trên. Oanh, oanh, oanh, tại thời khắc này, từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, khi Tiên Tháp Đế Quân Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả tỏa ra quang mang, tại chuyển động không thôi thời điểm, toàn bộ lõm đi xuống thời không lại bị mang đến chuyển động đứng lên, tạo thành một cái vòng xoáy thời không. Lấy chính mình tiên thiên thái sơ đạo quả, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ thời không kéo theo đứng lên, tạo thành một cái vòng xoáy thời không, để ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tiên tháp đế quân, quả thật là danh bất hư truyền, quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử, tiên thiên thái sơ đạo quả, cũng là khủng bố như vậy. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại tiên tháp đế quân tiên thiên thái sơ đạo quả tại chuyển động không thôi, đem thời không lộ ra một cái vòng xoáy thời không thời điểm. Cuối cùng, theo quan thời không vòng xoáy chuyển tới cực hạn nhất thời điểm, thiên địa lay động một cái, trong chớp mắt này, tựa như là đem toàn bộ thiên địa đều muốn hút vào vòng xoáy thời không này bên trong, dọa đến người đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ngay tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt, tựa như là kéo túm ở cái gì một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là cái gì lập tức bị tiên thiên thái sơ đạo quả khóa chặt đồng dạng, tại oanh tiếng vang bên trong, lập tức bị tiên tháp đế quân vô thượng chi lực lôi kéo dậy đồng dạng. Oanh, oanh, oanh từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngay một khắc này từng đợt không gian chấn động, giống như toàn bộ không gian muốn bị cưỡng ép vỡ ra đồng dạng. Cuối cùng, tại oanh một tiếng vang thật lớn lay động thời điểm, sau lưng tiên tháp đế quân hiện lên bốn cái vô cùng to lớn môn hộ, trên dưới thành đôi, bị mở ra cái này bốn cái vô cùng to lớn môn hộ, không phải bình thường loại kia truyền tống môn hộ, mà là toàn bộ thế giới mở ra môn hộ, liền ngay trong chớp mắt này, như là bốn cái thế giới xuất hiện ở tiên tháp đế quân sau lưng. Mà lại, hiển hiện sau lưng tiên tháp đế quân bốn cái môn hộ, đều tản ra đáng sợ không gì sánh được lực lượng. Bốn cái đáng sợ không gì sánh được thế giới, chìm nổi lấy bốn cái không có gì sánh kịp dị tượng. Một cái dị tượng, chính là xích thiên giác, tựa như là thiên tà chi lực chìm nổi không ngừng. Một cái dị tượng, chính là nước thép dịch đồng lao nhanh không thôi, vô tận hủy diệt chi hỏa đang phun ra nuốt vào không chỉ. Một cái dị tượng, chính là huyền diệu khó giải thích, huyền ảo vô song chi diệu phun ra ngoài. Một cái dị tượng, chính là thiên địa tịch diệt. Diệt thế chi uy lấp lóe không ngừng. Như vậy bốn cái dị tượng, bốn loại khác biệt vô thượng chi lực, liền ngay trong chớp mắt này chìm nổi tại tiên tháp đế quân sau lưng. Tứ đại tàn vực nhìn thấy tiên tháp đế quân sau lưng chỗ hiển hiện tứ đại dị tượng, chư đế chúng thần đều lập tức nhìn ra đây là cái gì địa phương. Tứ đại tàn vực, chuyển sinh ác thổ, đồng hồng thế giới, cùng đạo, tịch diệt thiên. Tứ đại tàn vực liền ngay trong chớp mắt này hiện lên ở tiên tháp đế quân sau lưng, cái kia đích đích xác xác là chấn động không gì sánh nổi lòng người. Bởi vì trong nháy mắt này, liền mở ra tứ đại tàn vực môn hộ, tựa hồ, trong chớp mắt này, tứ đại tàn vực lực lượng đều tại tiên tháp đế quân trưởng thế bên trong, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, tại tứ đại tàn vực bên trong vang lên một trận lại một trận tiếng oanh minh, tại này trận trận tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, toàn bộ tứ đại tàn vực đều là lay động không ngừng, tựa như là tại tứ đại tàn vực bên trong có cái gì quái vật khổng lồ phóng lên, tận trời một dạng. Nhưng mà từ tứ đại tàn vực bên trong phóng lên tận trời không phải cái gì quái vật khổng lồ, mà là mỗi một cái tàn vực bên trong đều từ từ dâng lên một tòa tháp cao. Không sai, tứ đại tàn vực, bốn tòa tháp cao từ từ bay lên, cuối cùng bốn tòa cao lớn không gì sánh được tháp cao sừng sững tại tứ đại tàn vực bên trong, mà lại, mỗi một tòa tháp cao đều là tản ra vô tận thần quang, tứ đại tàn vực đều trong chớp mắt này dâng trào ra ngập trời không chỉ lực lượng, ngay một khắc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Tứ đại tàn vực bên trong mỗi một tòa tháp cao đều lập tức hiện lên tiên thiên thái sơ, đạo quả lạc ấn. Theo tiên thiên thái sơ đạo quả lạc ấn hiển hiện thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh vô cùng vô tận vang lên ầm ầm, chỉ gặp tứ đại tàn vực như là bị kích hoạt lên một dạng, tứ đại tàn vực bên trong tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này hiển hiện. Chuyển sinh ác thổ thiên tà chỉ lực, đồng hồng thế giới hủy diệt chỉ hóa, cùng đạo huyền ảo chỉ diệu, tịch diệt thiên diệt thế chỉ uy, ngay một khắc này, tứ đại tàn vực tất cả lực lượng đều oanh minh mà lên. Toàn bộ tứ đại tàn vực chỉ trong nháy mắt tựa như là núi lửa bộc phát một dạng, tất cả lực lượng đều đổ xuống mà ra, đều là thao thao bất tuyệt. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, tứ đại tàn vực bên trong tháp cao tựa hồ giống như là một cái trung tâm vòng xoáy một dạng, tại tiên thiên thái sơ đạo quả lạc ân thôi động phía dưới, lại là điên cuồng hấp thu tứ đại tàn vực lực lượng, tựa hồ muốn đem tứ đại tàn vực lực lượng đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tứ đại tàn vực, đây là muốn nắm trong tay tứ đại tàn vực sao? Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, bất luận là cỡ nào kinh diễm vô song đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, tận mắt thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi tâm thần vì đó kịch chân. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tận mắt thấy, tiên tháp đế quân không chỉ là chấp trưởng tứ đại tàn vực, hơn nữa còn là tá ngự tứ đại tàn vực lực lượng. Đương nhiên, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, tiên tháp đế quân trưởng ngự tứ đại tàn vực lực lượng, không phải lâm thời này lòng tham, mà là sớm có dự mưu. Bởi vì tứ đại tàn vực bên trong chỗ hiển hiện bốn tòa tháp cao, vậy cũng là lấy vô cùng chân quý thần kim tiên sắt đúc thành, mà lại dạng này thần kim tiên sắt, Bình thường đế quân đạo quân cũng không có khả năng có được nhiều như thế thần tài, nhưng là, tiên tháp đế quân lại tại tứ đại tàn vực bên trong dùng đại lượng thần kim tiên, sắt chế tạo ra 4 tòa tháp cao. Mà lại, 4 tòa tháp cao đều là lấy hắn độc nhất vô nhị tiên thiên thái sơ, đạo quả in dấu lên đi, lấy tiên thiên thái sơ đạo quả làm căn bản, cuối cùng là thúc giục tứ đại tháp cao, từ đó nhờ vào đó đến khống chế tá ngự tứ đại tàn vực lực lượng. Dạng này hành động vĩ đại, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một vị đế quân đạo quân có thể làm được, cho dù là mặt khác đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, đó cũng là làm không được nha. Dạng này hành động vĩ đại, đó là vượt xa quá độc chiếu đế quân nha. Nhìn xem giờ này khắc này, tiên tháp đế quân muốn mượn ngự tứ đại tàn vực chi lực, không ít đế quân đạo quân cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Trước đó, độc chiếu đế quân cũng tá ngự yểm cảnh chi lực, nhưng là độc chiếu thực quân vẻn vẹn tá ngự một phần rất nhỏ yểm cảnh chi lực mà thôi. Trọng yếu hơn là, độc chiếu đế quân không phải mượn sức một mình tá ngự yểm cảnh chi lực, độc chiếu đế quân có thể tá ngự yểm cảnh chi lực, đó là dựa vào cổ ma đế quân bọn hắn hiến tế, mượn bọn hắn chỗ hiến cử ra tới hết thảy, mới có thể để cho độc chiếu đế quân tá ngự yểm cảnh lực lượng. Cho nên, cùng tiên tháp đế quân, dựa vào lực lượng của mình đi trưởng ngự tứ đại tàn vực lực lượng đi so sánh, phân cao thấp, đồng dạng là tá ngự lực lượng, bất luận là thủ đoạn hay là cường đại, độc chiếu đế quân đều là kém hơn tiên tháp đế quân. Thủ đoạn như vậy, dạng này nội tình, tiên tháp đế quân ở trong chư đế chúng thần, chẳng phải là có thể gọi là người thứ nhất. Nhìn xem tiên tháp đế quân tá ngự tứ đại tàn vực lực, lượng quá trình, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Nếu là tiên tháp đế quân có được tứ đại tàn vực lực lượng, giữa cả thế gian, bất luận một vị nào đế quân đạo quân, đều không thể cùng tiên tháp thực quân cùng so sánh, thực lực đều là không cách nào đánh với tiên tháp đế quân một trận, thậm chí là mặt khác đỉnh phong đế quân liên thủ, mới có thể đánh với tiên tháp đế quân một trận. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa, tiên tháp đế quân, tại thiên hạ hôm nay, ở trong chư đế chúng thần, chính là vững vàng đệ nhất vị trí. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào nhìn tiên tháp đế quân thời điểm, đều cảm thấy một loại chênh lệch. Tiên tháp đế quân, không hổ là thiên chi kiêu tử, không hổ là cho tới nay đều là duy trì cao cao tại thượng đế quân, thật sự là hắn là có tư cách dạng này, thực lực như vậy. Trước đó, tiên tháp đế quân hay là bảo lưu lại thực lực nha. Nghĩ đến trước đó khổ chiến, tiên tháp đế quân cũng không xuất ra chính mình sau cùng áp trục thủ đoạn, hôm nay thật ở trước mặt Lý Thất Dạ tuyệt vọng thời điểm, tiên tháp đế quân rốt cục lấy ra chính mình áp trục thủ đoạn, chấp trưởng tứ đại tàn vực lực lượng, đây mới là tiên tháp đế quân thực lực chân chính nha. Đây mới là tiên tháp đế quân trạng thái đỉnh cao nhất nha. Không hề nghi ngờ, trước đó, tiên tháp đế quân là bảo lưu lại thực lực của mình, hoặc là, hắn cũng không muốn để cho người khác biết hắn đòn sát thủ, cũng không muốn để người ta biết hắn có được dạng này áp trục thủ đoạn đi. Thiên ngoại phi tiên, ngay tại tiên tháp đế quân tá ngự tứ đại tàn vực lực lượng thời điểm, thái thượng than nhẹ, miệng phun chân ngôn. Nghe được trên bầu trời, tựa hồ là đang cao thiên bên ngoài, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, tại phanh một tiếng phía dưới, toàn bộ thiên địa tựa như là bị đạp nát một dạng, tại phanh tiếng vang phía dưới, giống như trên bầu trời, bị nện mở một cái hang lớn tới. Tại phanh tiếng vang phía dưới, một cô sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt, như là đại dương mênh mông một dạng chút xuống, trong nháy mắt khoa giống muốn bao phủ toàn bộ thế giới đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, tại phanh tiếng vang thời điểm, vạn vực phong vân trong nháy mắt bị đạp đến vỡ nát, trong nháy mắt bị đánh cho băng diệt. Ngay một khắc này, thiên khung phía dưới chút xuống rủ xuống vô tận quang mang, mỗi một đạo quang mang đều là óng ánh sáng tỏ không gì sánh được, mỗi một đạo quang mang rủ xuống thời điểm, đều giống như là một cái óng ánh sáng tỏ uông hải đại dương trong nháy mắt bao phủ, mà đến, làm cho tất cả mọi người đều bị cái này, óng ánh hào quang sáng tỏ bao vây ở một dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, một nguồn lực lượng trùng kích mà ra, tựa hồ muốn đem toàn bộ chiến trường đều phá tan thành từng mảnh một dạng. Ngay tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, ở trên thiên khung kia, xuất hiện một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh cao lớn vô cùng này đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, thiên địa lập tức trở nên nhỏ bé không gì sánh được một dạng. Thân ảnh cao lớn vô cùng này toàn thân mở phun tiên quang, thân thể mỗi một bộ phận, đều giống như là 100.000 khỏa nhật nguyệt tinh thần chỗ ngưng tụ mà thành một dạng, mỗi một cái nhật nguyệt tinh thần chỗ làm dính kết quang mang, giống như là trong nhân thế nhất là quang mang trong suốt một dạng, bởi vì nó là ngưng tụ 100.000 khỏa nhật nguyệt tinh thần tinh hoa chỉ quang đồng dạng. Cao lớn như vậy thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, nó phát tán đi ra khí thế, là bao trùm chư đế, chấn áp chúng thần. Tại dưới lực lượng như vậy, tất cả mọi người cảm giác là không thở nổi đồng dạng. Ngay một khắc này, chư đế chúng thần ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem thân ảnh cao lớn vô cùng này thời điểm, cũng cảm giác mình bị nó ép tới biên là nhỏ bé đứng lên, bởi vì thân ảnh cao lớn vô cùng này, đã là một loại vô thượng cự nhân hóa thân. Đó là vật gì? Chư đế chúng thần xem xét, phát hiện đây không phải một người, càng giống là một cái vô cùng to lớn thân thể, bởi vì nó là không có sinh mệnh. Là cơ giáp sao? Nhìn xem như thế một cái vô cùng to lớn thân ảnh, chư đế chúng thần cũng không khỏi thì thào nói, đầu tiên liền không khỏi nghĩ đến thị đế thành cơ giáp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cao lớn như vậy không gì sánh được thân thể, trong lúc nhất thời, để chư đế chúng thần tại thời khắc này, nghĩ đến thị đế thành cơ giáp, nhưng là, thị đế thành mỗi một vị cơ giáp, đều không có trước mắt một bộ thân thể cao lớn, cho nên, ở thời điểm này, cũng có chút đế quân long quân liền nghĩ đến một lần kia tại thị đế, thành Lý Thất Dạ trong nháy mắt đem toàn bộ thị đế, thành cơ giáp chắp vá ở cùng nhau, cuối cùng hóa thành một cái vô cùng to lớn cơ giáp. Không phải cơ giáp. Ở thời điểm này, có đại đế tiên vương nhìn kỹ, phát hiện trước mắt cái này vô cùng to lớn thân thể cũng không phải là cơ giáp. Bởi vì thị đế thành cơ giáp đều là lấy một loại nào đó vật liệu hoặc là một loại, đúc bằng kim loại mà thành. Mặc dù, tất cả mọi người không rõ thị đế thành cơ giáp là thế nào đản sinh, hoặc là dùng cái gì thủ đoạn rèn đúc mà thành. Nhưng là, trước mắt cái này vô cùng to lớn thân thể, không hề nghi ngờ. Nó không phải cơ giáp, trên người nó không có bất kỳ cái gì kim loại. Tựa hồ nó chính là lấy thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành, tựa hồ, do vô số nhật nguyệt tinh thần khảm nạm mà thành, khổng lồ như vậy thân thể, hoàn toàn không phải lấy một loại nào đó vật liệu hoặc một loại nào đó, đúc bằng kim loại mà thành. Đây là một loại đại thế ngưng tố mà thành thân thể. Ở thời điểm này, có một vị vô song long quân nhìn ra huyền cơ trong đó, nhìn ra cái này vô cùng to lớn thân thể là từ đâu mà đến. Vô thượng đại thế thân thể. Tại thời khắc này, chư đế chúng thần đều đã minh bạch cái này vô cùng to lớn thân thể là cái gì. Không thích hợp liền xem như vạn vật đạo quân loại tồn tại này, nhìn lấy thiên khung phía trên cái này thân hình khổng lồ thời điểm, chậm chậm nói, đây là vô thượng đại thế thân thể, như vậy, vô thượng đại thế dễ ở đâu? Vạn vật đạo quân lời này một nhắc nhở, chư đế chúng thần cũng đều lập tức giật mình tỉnh lại, thiên nhãn nhìn quanh, dương mắt mà trông, đều không có phát hiện bất kỳ vật gì, càng tìm không thấy cái gọi là đại thế chi căn. Trước đó, tham chiến chư đế chúng thần đối với vô thượng đại thế, cũng không phải không có cái gì hiểu rõ. Thậm chí có thể nói, chư đế chúng thần đều đã tham gia vào vô thượng trong đại thế. Thiên đình chi tháp, tí hộ chi tường, thiên thần câu, đều là lấy rộng lượng thần kim tiên sắt tại thiên minh, đạo minh, thần minh bên trong xây dựng vô thượng đại thế, gia trì sức mạnh vô cùng vô tận, nhất khắp nơi dạng này vô thượng đại thế gia trì phía dưới, tại dạng này đại địa nội tình căn bản trèo chống phía dưới, mới tạo thành vô thượng đại thế. Chính là bởi vì có dạng này vô thượng đại thế chống đỡ lấy, mới có thể có thiên đình chỉ tháp, tí hộ chỉ tường, thiên thần câu dạng này vô thượng thủ đoạn, mới có thể có được dạng này vô thượng đồ vật để chư đế chúng thần đi trưởng ngự, đi thúc đẩy. Nhưng là, trước mắt cái này vô thượng đại thế thân thể, tất cả mọi người thấy rõ ràng, nó thật sự là vô thượng đại thế thân thể, nhưng là, tìm không thấy nó cái vô thượng đại thế thân thể cước căn, không biết cái này vô thượng đại thế thân thể vô thượng đại thế xây ở chỗ nào. Cũng không nhìn thấy cái này vô thượng đại thế cước căn là lấy như thế nào nội tình, vật liệu kiến trúc mà thành. Xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người vẻn vẹn chỉ có vô thượng đại thế thân thể, cũng không có vô thượng đại thế cước căn, cũng tìm không thấy vô thượng đại thế nội tình, điểm này nhìn, vậy liền không hợp thói thường. Cố ý ẩn giấu đi vô thượng đại thế, chỉ hiện vô thượng thân thể, đây không phải một ngày hai ngày có khả năng thành tựu sự tình. Liền xem như thiên minh thần minh, bên trong cũng có chư đế chúng thần minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Cái này rất giống là thiên đình chỉ vực, tí hộ chỉ tường một dạng, nếu như nói đem vô thượng đại thế che giấu, như vậy, liền vẻn vẹn, để cho người ta có thể nhìn thấy cái kia vô cùng to lớn cự tháp cùng trời tường, không nhìn thấy vô thượng đại thế. Nhưng là, đối với thiên minh, thần minh, đạo minh, đế minh bọn hắn mà nói, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết đi ẩn tàng bọn hắn vô thượng đại thế, bởi vì cái này vô thượng đại thế không phải một người có khả năng xây dựng, chính là do chư đế chúng thần tề tâm hợp lực mới có thể xây dựng lên đến. Cho nên, ẩn tàng đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì loại chuyện này là giấu không được, đây là bí mật công khai. Hiện tại, trước mắt cái này vô thượng đại thế thân thể, lại là có thể đem chính mình vô thượng đại thế che giấu, cái này có chút nói không thông, cũng liền có chút không hợp thói thường. Thiên minh, thần minh bên ngoài, còn có vô thượng đại thế, điều này có thể sao? Liên xem như thiên minh, thần minh bên trong trừ đế chúng thần trong lòng cũng hoài nghi. Nếu như nói, trước đó... Đạo minh, đế minh không biết còn có thiên thần câu cái này vô thượng đại thế, còn có thể lý giải, dù sao, đây là thần minh là bọn hắn bí mật thành lập một cái vô thượng đại thế, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là đạo minh, đế minh liền hoàn toàn không biết, trên thực tế, đạo minh, đế minh cũng có một chút để quân đạo quân đã nghe qua một chút tin tức, chỉ bất quá thiên thần câu chưa từng có sử dụng tới, mọi người không có đạt được khẳng định thôi, y nguyên sẽ nghe được một chút tin tức. Nhưng mà, trước mắt cái này vô thượng đại thế thân thể, Đừng nói là đạo minh, đế minh chư đế chúng thần không biết, ngay cả thiên minh, thần minh chư đế chúng thần đều là hoàn toàn không biết gì cả, cái này càng quá đáng. Phải biết, dạng này vô thượng đại thế, không phải một cái hai người có khả năng xây dựng, cái kia nhất định phải là, cần kinh thiên không gì sánh được thủ đoạn mới có thể đi xây dựng, cũng là cần hao tổn rộng lượng thần tài tiên kim, theo đạo lý, mà nói, điều đó không có khả năng là thái thượng một người hoàn thành, mà lại, bên trên lực lượng một người, cũng không có khả năng đem toàn bộ vô thượng đại thế che giấu. Cái này để thiên minh, thần minh chư đế chúng thần trong lòng cũng vì đó nói thầm, thiên đình chi tháp vô thượng đại thế, xây ở thiên minh bên trong, thiên thần câu vô thượng đại thế, xây ở đạo minh bên trong, mà tí hộ chi tường, là xây ở đạo minh, đế minh bên trong. Nhưng mà, trước mắt cái này vô thượng đại thế thân thể, không có ai biết nó là xây ở chỗ nào, nếu như xây ở trong thiên minh, theo đạo lý tới nói, thiên minh tất có đế quân đạo quân biết, đặc biệt là những cái kia cổ lão đại đế tiên vương, ở trong thiên minh ngẩn đến thời gian càng lâu. Không có khả năng không biết có người tại chính mình trên địa bàn xây một cái khổng lồ, như thế vô thượng đại thế. Thiên đình. Lúc này, bất luận là vạn vật đạo quân, kiếm hậu lại hoặc là thủ chuyết đế quân bọn hắn, đều ý thức được cái gì. Thiên đình tại Thượng Lưỡng Châu có chôn kỳ binh, lưu lại thủ đoạn, chỉ bất quá, không có người nào có thể được đến thiên đình trao quyền thôi, không hề nghi ngờ, thái thượng đạt được thiên đình trao quyền. Thủ chuyết đế quân minh bạch ở trong đó huyền cơ, không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Đây chính là thiên đình khống chế thiên minh thủ đoạn sao? Chẳng lẽ nói, đây chính là thiên minh cho tới nay, đối với thiên đình trung thành tuyệt đối nguyên nhân? Cũng có Long Quân trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Trên thực tế, đối với chư đế chúng thần mà nói, đặc biệt là thiên minh chư đế chúng thần mà nói, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Thiên đình tại Thượng Lưỡng Châu có chôn đại thế, mà lại là 10 phần đáng sợ thập phần cường đại vô thượng đại thế, vẫn giấu kín lấy, đây là ý gì? Mà lại cũng một mực không khiến người ta biết, không khiến người ta sử dụng, cho dù là thiên minh bên trong chư đế chúng thần cũng không biết, cũng không thể sử dụng, chỉ có đạt được thiên đình tán đồng tín nhiệm thái thượng, mới có thể cầm tới cái này vô thượng đại thế quyền sử dụng, mới có thể có đến thiên đình trao quyền, đó là cái gì ý tứ? Đây chẳng phải là đại biểu cho thiên đình cho tới nay cũng đều phòng thiên minh một tay. Đương nhiên, hướng chỗ tốt nghĩ, có lẽ thiên đình không muốn để cho tiên dân biết, thiên minh còn có loại đòn sát thủ này, còn có dạng này nội tình. Nếu như có một ngày thiên minh thật là đứng trước một loại nào đó tai họa ngập đầu, đột nhiên, có thể có dạng này vô thượng đại thế lập tức làm thiên minh lật bàn, đó cũng là một loại kỳ binh nổi lên. Nhưng là, chuyện như vậy, đều khiến thiên minh chư đế chúng thần cảm thấy không thích hợp, bởi vì ở trong thiên đình chôn dạng này vô thượng đại thế, trừ thái thượng bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết nó chôn ở chỗ nào, kiến trúc ở nơi nào, cũng không có bất luận kẻ nào có thể sử dụng tá ngự cái này vô thượng đại thế. Đây là ý gì? Thiên minh chư đế chúng thần đều toàn lực ứng phó, đều là ủng hộ thiên đình, che chở cổ tộc, hiện tại thiên đình cho bọn hắn lưu lại một tay, đó không phải là mang ý nghĩa thiên đình cũng không thế nào tin tưởng thiên minh, bên trong chư đế chúng thần rồi. Nếu như không tin thần minh chư đế chúng thần, vậy còn nói còn nghe được, dù sao, thần minh không nhất định ủng hộ thiên đình, nhưng là, thiên minh thế nhưng là ủng hộ thiên đình, mà lại là thiên đình người ủng hộ, ra lệnh một tiếng, nhất định là toàn lực ứng phó. Cho nên, ở thời điểm này, có chư đế chúng thần trong nội tâm liền khó chịu, thậm chí có chút trở mặt ý tứ. Chỉ sợ, tại toàn bộ thiên minh bên trong, chỉ có thái thượng cùng tiên tháp đế quân biết, những người khác không được biết. Có đại đế trầm giọng nói, cũng chỉ có thái thượng đạt được trao quyền. Tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch, thiên đình đích thật là lưu lại thủ đoạn, nhưng là, thủ đoạn này nhưng không có cho bất luận kẻ nào biết, cũng không có cho bất luận kẻ nào dùng, chỉ có khả năng chỉ có thái thượng cùng tiên tháp đế quân biết. Cũng chỉ có thái thượng có thể trao quyền sử dụng. Nghe đồn là thật. Vạn vật đạo quân nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem cái kia vô cùng to lớn vô thượng đại thế thân thể, nói ra, thái thượng, đích đích xác xác là đạt được thiên đình vô thượng tín nhiệm. Trung quy là từ thiên đình đi ra người, khó trách như vậy. Thiên minh bên trong chư đế chúng thần trong lòng cũng khó chịu. Thiên đình có dạng này vô thượng chỉ thế, không cho bọn hắn bất luận kẻ nào dùng, cũng không cho bọn hắn bất luận kẻ nào biết, chỉ có thái thượng có thể sử dụng, đây chính là không tin bọn hắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng thái thượng thân phận không giống với, bởi vì thái thượng chính là từ thiên đình mà đến, mà không phải giống rất nhiều đế quân long quân như thế, xuất thân từ một cái nào đó môn phái, xuất thân từ một cái nào đó thế gia, cuối cùng gia nhập thiên đình. Mà thái thượng sinh mà vì thiên đình người, loại thân phận này, liền cao quý. Đương nhiên, thái thượng cũng không phải là dựa vào sinh mà vì thiên đình người trở thành thủ minh nhân, thái thượng là dựa vào chính mình cường đại lực lượng vô địch trở thành thủ minh nhân. Cho dù là như vậy, hôm nay nhìn thấy chuyện như vậy, để thiên minh chư đế chúng thần trong nội tâm đều khó chịu, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều bị thiên đình coi như là người ngoài. Đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn là thiên đình xuất sinh nhập tử, là thiên đình ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, nhưng là, thiên đình chưa từng có coi như bọn họ là người một nhà, trừ thái thượng cùng tiên tháp đế quân bên ngoài. Đây đối với thiên minh chư đế chúng thần mà nói, vấn đề này chính là xả đản. Oanh một tiếng vang thật lớn, thái thượng đạp thiên mà lên, trong nháy mắt tiến nhập vô thượng đại thế thân thể bên trong, ở vô thượng đại thế bên trong, chấp trưởng vô thượng đại thế thân thể. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, thái thượng đã đăng nhập vô thượng đại thế thân thể bên trong, chúa tể toàn bộ vô thượng đại thế, toàn bộ vô thượng đại thế chi lực, cũng trong chớp mắt này ra chỉ tại thái thượng trên thân. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại thời khắc này, khi thái thượng chúa tể vô thượng đại thế thời điểm, tất cả vô thượng đại thế lực lượng đều ra chỉ tại thái thượng trên thân thời điểm, hết thảy đều biến hóa, hết thảy cũng đều nghịch chuyển đến đây. Tại vô thượng đại thế thời điểm xuất hiện, vô thượng đại thế lực lượng bàng bạc vô tận, bao phủ cửu thiên thập địa, bao phủ thập phương vạn vực. Nhưng là, khi thái thượng chúa tể vô thượng đại thế thời điểm, vô thượng đại thế lực lượng đều ra chỉ tại thái thượng trên thân thời điểm, trong nháy mắt, toàn bộ đại thế đều giống như là về thái thượng tất cả lực lượng. Tất cả khí thế, đều từ thái thượng trong thân thể bạo phát đi ra, đây không phải vô thượng đại thế tả hữu thái thượng, mà là thái thượng chi phối lấy vô thượng đại thế. Như vậy vô thượng đại thế, huyền diệu không gì sánh được, để chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Trước đó, cũng có thiên đình chi tháp, thiên thần câu, tí hộ chi tường dạng này vô thượng đại thế. Nhưng là, trước đó vô thượng đại thế cùng trước mắt vô thượng đại thế cùng so sánh, hoàn toàn là không giống với, thiên đình chi tháp cũng tốt, tí hộ chi tường cũng được. Chư đế chúng thần trưởng ngự dạng này vô thượng đại thế thời điểm, chính là đem lực lượng của mình, huyết khí ra chỉ tại vô thượng trong đại thế, đem vô thượng đại thế chi uy phát huy đến cực hạn nhất. Mà lúc này giờ phút này, thái thượng chúa tể vô thượng đại thế thời điểm, lại là vô thượng đại thế ra chỉ tại thái thượng trên thân. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, toàn bộ vô cùng to lớn vô thượng đại thế thân thể ra chỉ tại thái thượng trên thân thời điểm, vậy mà tựa như là một bộ vạn cổ vô song áo giáp đồng dạng, trong nháy mắt bao trùm bám vào tại thái thượng trên thân. Mà lại, dạng này vô thượng thân thể ra chỉ tại thái thượng trên thân thời điểm, lại cùng mặc lên người vô thượng áo giáp không giống với, bởi vì mặc lên người vô thượng áo giáp, cường đại tới đâu lại vô địch, nó cuối cùng chẳng qua là thần khí lợi binh thôi. Nhưng mà, dạng này vô thượng đại thế lập tức ra chỉ tại thái thượng trên thân thời điểm, trong nháy mắt, giống như là dung nhập thái thượng trong thân thể một dạng, toàn bộ vô thượng đại thế cùng thái thượng hòa làm một thể, muốn trở thành thái thượng thân thể một bộ phận, hoặc là nói, toàn bộ vô thượng đại thế lực lượng đều vì thái thượng sử dụng. Một màn này, liền để ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, dạng này vô thượng đại thế, cỡ nào tuyệt thế vô song, cỡ nào kinh diễm vạn cổ, dạng này vô thượng đại thế, hoặc là không phải do chư đế chúng thần có khả năng sáng tạo đi ra. Chư đế chúng thần, đã đứng ở trong nhân thế đỉnh phong, đại đạo ảo diệu, vô thượng chỉ công, ở trong nhân thế tu sĩ cường giả xem ra, đây đã là tột cùng nhất tồn tại, giữa cả thế gian, không người có thể cùng tương thất. Nhưng là, cho dù là chư đế chúng thần đồng tâm hiệp lực xây dựng vô thượng đại thế, cũng vô pháp xây dựng ra dạng này vô thượng đại thế đến, bởi vì đây là ngưng tụ vô tận chỉ lực, mà lại, vậy mà có thể cho một người triệt để đi chấp trưởng, triệt để đi sử dụng, cùng tự thân lực lượng không có bất kỳ cái gì xung đột, không có bất kỳ cái gì khó chịu, tựa hồ hoàn mỹ tuyệt luân dung họp tại thái thượng trên thân. Oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, thái thượng cùng vô thượng đại thế thân thể hoàn mỹ dung hợp, tại thời khắc này, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người thái thượng đã không biết nên thế nào để hình dung, lúc này thái thượng chỉ có thể dùng hoàn mỹ tuyệt luân để hình dung, bất luận là hắn phong thái, hay là khí tức, lại hoặc là đại đạo chỉ lực, đều đã đạt đến một loại hoàn mỹ trạng thái. Thái thượng hắn thực lực bản thân, đó đều đã là đứng tại trên đỉnh phong, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, nhưng là, khi hắn cùng cái này vô thượng đại thế thân thể dung hợp thời điểm, liền ngay trong chớp, mắt này, thái thượng thực lực không biết là tăng vọt bao nhiêu, tựa hồ, đứng ở nơi đó thời điểm, liền thành một khối. Cùng đại thế tại, cùng thiên địa đồng thể, không có chút nào sơ hở mà nói, mà lại có lực lượng, tựa hồ là toàn bộ thiên địa lực lượng, giống như lực lượng của hắn là cắm rễ ở toàn bộ thượng lưỡng châu một dạng, thiên địa tại, hắn liền tại, thậm chí, trong chớp mắt này, thái thượng cho người ta một loại đồng thọ cùng trời đất cảm giác. Không sai, đồng thọ cùng trời đất, tại thời khắc này, thái thượng cùng vô thượng đại thế hoàn mỹ dung hợp thời điểm, khiến người ta cảm thấy thái thượng tựa như chân tiên, tuyên cổ vĩnh tổn. Trước đó, thần vĩnh đế quân đã để tất cả mọi người thấy, được đại đạo vĩnh hằng loại kia sâu sắc, nhưng là, vào giờ phút này, nếu là cùng thái thượng giờ khắc này tuyên cổ vĩnh tồn cùng so sánh, thần vĩnh đế quân loại kia đại đạo vĩnh hằng, đó là ảm đạm phai mờ. Khó trách thiên đình không thụ tại người, đây là một người có thể trưởng. Nhìn thấy thái thượng cùng vô thượng đại thế thân thể hoàn mỹ, dung hợp, để ở đây chư đế chúng thần cũng lập tức minh bạch. Khó trách thiên đình không đem dạng này vô thượng đại thế thụ tại người khác. bởi vì dạng này vô thượng đại thế cùng thiên đình chỉ tháp, thiên thần câu là hoàn toàn không giống với. Thiên đình chỉ tháp chỉ có thể là chư đế chúng thần chung ngự này thế, nhưng không có khả năng gia trì tại một cái nào đó đại đế tiên vương trên thân. Trước mắt thái thượng vô thượng đại thế thân thể là có thể một người đơn độc sử dụng, mà lại là hoàn mỹ tuyệt luân dung hợp tại trên người một người. Vậy liền mang ý nghĩa, ai có được dạng này vô thượng đại thế, đó chính là có thể quét ngang thiên hạ, chân chính cử thế vô địch, có thể nghiền ép bất kỳ một cái nào đế quân đạo quân, không cần cùng người khác liên thủ, nói không chừng, dung hợp dạng này vô thượng đại thế, liền có thể đánh vào thiên đình. Như vậy đòn sát thủ, như vậy vô thượng nội tình, thiên đình lại chỗ nào sẽ dễ như trở bàn tay giao cho người khác đâu. Đây nhất định là muốn lấy được thiên đình, cực kỳ tín nhiệm người mới có thể sử dụng dạng này vô thượng đại thế. Nhưng mà, nếu như cho là loại này vô thượng đại thế liền vẻn vẹn như vậy, vậy liền 10 phần sai. Kiếm đến ở thời điểm này, thái thượng than nhẹ một tiếng, chân ngôn phun ra. Keng một tiếng kiếm vang, một kiếm từ trên trời mà đến, một kiếm từ trên trời mà đến trong nháy mắt, thiên địa vạn vực, ức kiếm âm nhưng, trong nháy mắt ức kiếm im ắng. Cái này trong chớp mắt này, bất luận là hải kiếm đạo quân, hay là kiếm hậu, lại hoặc là huyền xương đạo quân, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, trong nội tâm kịch chấn. Bởi vì một kiếm từ trên trời mà đến trong chớp nhoáng này, kiếm còn không có thấy rõ ràng, kiếm của bọn hắn liền đã âm nhưng, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Hải kiếm đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân, bọn hắn tại kiếm đạo bên trong đều là thế gian vô địch, chính là kiếm đạo đỉnh phong. Bọn hắn không chỉ có là kiếm đạo có không có gì sánh kịp tạo hóa, mà trong tay bọn họ thần kiếm, đó cũng là thông thần, chính là cử thế vô địch chi kiếm. Hải kiếm đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân bọn hắn đã đứng tại trên đỉnh phong người. Trong tay bọn họ thần kiếm đã là ẩn dưỡng bọn hắn vô thượng kiếm đạo, có thể nói, kiếm ra, chính là vô địch. Mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng chỉ có kiếm của bọn hắn chấn áp người khác kiếm thời điểm, không có khả năng kiếm của bọn hắn bị chấn áp thời điểm. Nhưng là, tại thời khắc này, mặc kệ hải kiếm đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân bọn hắn là cường đại đến mức nào, mặc kệ bọn hắn là đến cỡ nào vô địch, liền xem như bọn hắn vô thượng kiếm đạo, lấy nhất bàng bạc đứng đầu vô địch lực lượng đi chống đỡ lấy bọn hắn thần kiếm. Nhưng mà, bọn hắn thần kiếm vẫn là chạy không khỏi bị chấn áp vận mệnh. Tại keng một tiếng phía dưới, một kiếm từ trên trời mà đến thời điểm, hải kiếm đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân vô thượng thần kiếm đều trong nháy mắt bị thanh này từ trên trời, mà đến kiếm chỗ chân áp, cái này khiến hải kiếm đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ngay cả hải kiếm đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân dạng này đỉnh phong tồn tại, kiếm của bọn hắn đều trong nháy mắt âm nhưng, như vậy. Trong nhân thế mặt khác kiếm, vậy còn có thể trốn qua một kiếp này sao? Bất luận là đế quân đạo quân đế kiếm, hay là trong nhân thế tu sĩ cường giả ức vạn nhiều bảo kiếm, trong chớp mắt này, đều trong nháy mắt ảm đạm, đều bị cái này từ trên trời mà đến một kiếm chỗ chấn áp. Tại thời khắc này, có các tu sĩ cường giả khác coi như có thể đứng lên đến nhổ kiếm của mình, cũng vô pháp đem kiếm của mình rút ra, bởi vì bọn họ kiếm đã bị cái này từ trên trời mà đến một kiếm chỗ chấn áp, căn bản là không cách nào ra khỏi vỏ. Cho dù có người cường đại đến có thể đem bảo kiếm của mình từ trong vỏ kiếm rút ra, đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống một kiếm thời điểm, giống nhau là đưa không xuất kiếm, kiếm đã bại, đã triệt, để bị từ trên trời giáng xuống một kiếm chấn áp đến xích sao, căn bản cũng không có sức tái chiến. Dạng này từ trên trời mà đến một kiếm, là bực nào đáng sợ, là kinh khủng cỡ nào, kiếm còn không có chém xuống, kiếm còn không có phát uy, liền đã chấn áp thiên địa vạn vực ức vạn chỉ kiếm. Liền xem như đế quân đạo quân thần kiếm cũng chạy không thoát một kiếp này, cũng đều bị kiếm tại vỏ, không xuất thủ, âm nhưng cũng. Lúc này, thái thượng tay cầm một kiếm, một thanh cốt kiếm nơi tay, thiên địa nhỏ bé, vạn vật như ở trước mắt, chư đế chúng thần, không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người nhìn xem thái thượng trong tay thanh cốt kiếm này thời điểm, đừng nói là giữa thiên địa đông đảo chúng sinh, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Trong chớp mắt này, cảm giác mình bị một kiếm này đặt ở trên lồng ngực, không cách nào động đậy đồng dạng, cái này đồng dạng, khủng bố như vậy. Một thanh cốt kiếm, nắm trong tay thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, để cho người ta thấy được vô cùng kinh khủng cảnh tượng đồng dạng, tựa hồ, thanh cốt kiếm dạng này, chìm nổi tại cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong. Thanh cốt kiếm dạng này, chính là ngưng tụ toàn bộ kỷ nguyên ức vạn năm mấy triệu sinh linh chân cốt. Mà lại, cái này mấy triệu sinh linh, cũng không phải đông đảo chúng sinh. Mấy triệu sinh linh, chính là có vô thượng chân long, thiên địa thần linh, vạn cổ để hoàng. Cái này từng tôn vô thượng sinh linh, tại bọn hắn kỷ nguyên bên trong, đều là đứng tại đỉnh phong vô thượng tồn tại, đều là xung bá toàn bộ kỷ nguyên hạng người. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng đều là bị rút chân cốt, bọn hắn chân huyết, tính mạng của bọn hắn, đều bị rút ra đi ra. Cuối cùng, tại vô tận kêu rên bên trong, tại toàn bộ kỷ nguyên sinh linh chôn vùi phía dưới, luyện tạo thanh này cốt kiếm. Thanh cốt kiếm dạng này, vạn cổ vô song, chính là lấy toàn bộ kỷ nguyên luyện chi, lấy từng cây vô thượng chân cốt luyện chi, mà lại, không chỉ là lấy toàn bộ kỷ nguyên chân huyết, ức vạn sinh linh tính mệnh luyện chi, cả là cầm toàn bộ kỷ nguyên thiên địa vạn vực, ức vạn quốc gia tất cả cương thổ, đại địa tinh khí đồng loạt luyện chi. Toàn bộ kỷ nguyên, cuối cùng luyện thành trước mắt thanh cốt kiếm này. Một kiếm nơi tay, chính là một thanh kỷ nguyên chân cốt chi kiếm, giống như là đem toàn bộ kỷ nguyên nắm trong tay một dạng. Tại thời khắc này, một kiếm này giữ tại thái thượng trong tay thời điểm, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đừng nói là chư thiên sinh linh, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều một dạng vì đó run rẩy. Dạng này kỷ nguyên chân cốt chi kiếm, nắm trong tay, liền xem như vô thượng đế quân, vạn cổ đại đế, cũng đều là nắm chi không nổi, đều là không thể thừa nhận. Nhưng là, lúc này, thái thượng lại cầm thanh này kỷ nguyên chân cốt chi kiếm, bởi vì hắn bị vô thượng đại thế chỗ gia trì, mà lại, cái này vô thượng đại thế cũng không biết là lấy cái gì xây dựng mà thành, có được không gì sánh kịp chi lực, tựa hồ, cái này vô thượng đại thế bản thân liền là, bị tồn tại trí cao vô thượng gia trì qua một dạng. Tại dạng này trí cao vô thượng dưới đại thế, dung nhập thái thượng trong thân thể, cái này khiến thái thượng vậy mà có thể chấp chưởng lấy thanh này kỷ nguyên chân cốt, chi kiếm. Một màn này, để chư đế chúng thần cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thậm chí đều không chịu đựng nổi trước mắt thanh này kỷ nguyên chân cốt chi kiếm. Ở đây bất luận một vị nào đế quân, mặc kệ là kiếm hậu, hay là huyền xương đạo quân dạng này vô thượng đạo quân, cho dù là bọn họ đã là kiếm đạo đỉnh phong tồn tại, nếu là vẻn vẹn lấy lực lượng của chính bọn họ, không cách nào điều khiển trước mắt thanh này kỷ nguyên chân cốt chi kiếm. Nếu như huyền xương đạo quân, hải kiếm đạo quân dạng này kiếm đạo đỉnh phong muốn mạnh mẽ điều khiển dạng này một thanh kỷ nguyên chân cốt chi kiếm, như vậy nhất định sẽ đem bọn hắn thân thể đập vụn, coi như bọn hắn đã đúc đến tiên thân, bọn hắn cũng giống vậy không cách nào chân chính đi ngự giá dạng này một thanh kỷ nguyên chân cốt chi kiếm, thân thể của bọn hắn đồng dạng sẽ vỡ vụn. Truyền thuyết là có thật, liền xem như là thiên minh bên trong chư đế chúng thần, nhìn xem thái thượng tay nắm lấy thanh kiếm này thời điểm, cũng không khỏi thì thào nói, thiên đình quả nhiên là có thanh kiếm này, từ xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên truyền xuống kỷ nguyên trọng khí. Cái này thật bất khả tư nghị, thiên đình dạng này kỷ nguyên trọng khí, sẽ đem nó tồn tại ở thượng lưỡng châu bên trong, đây là vì cái gì? Có biết một số bí mật đại đế tiên vương, nhìn trước mắt thanh này kỷ nguyên chân cốt chi kiếm, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, thì thào nói. Coi như không phải thiên minh chư đế chúng thần, ở trong thượng lưỡng châu, cũng y nguyên có một ít đế quân đạo quân, đại đế tiên vương biết, nghe đồn nói, ở trong thiên đình đích thật là có một thanh kỷ nguyên trọng khí, nhưng là, thanh này kỷ nguyên trọng khí đã là vô số tuế nguyệt chưa từng xuất hiện, bởi vì thanh này, kỷ nguyên trọng khí cho tới nay, cũng không từng nghe nói có mấy người có thể trưởng ngự nó, cho nên, mọi người chỉ biết là thanh này trong truyền thuyết kỷ nguyên trọng khí, là tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không có thực sự được gặp. Nhưng là, hôm nay, thanh này kỷ nguyên trọng khí lại là xuất hiện ở Thượng Lưỡng Châu bên trong. Đây chính là có chút không hợp thói thường, bản này không nên xuất hiện ở đây mới đúng, dạng này kỷ nguyên trọng khí, theo đạo lý tới nói hẳn là tại ở trong thiên đình áp trục, nhưng là, hôm nay, thanh này kỷ nguyên trọng khí lại vẫn cứ giữ tại thái thượng trong tay, đây là cỡ nào tín nhiệm thái thượng? Đây là lưu lại chém cự đầu. Có cổ lão đại đế tiên vương thấp giọng nói ra, tại thời khắc này, bọn hắn đã ẩn ẩn đoán được, kiếm này là tội, nếu là kiếm này tại thiên đình, có lẽ năm đó đã bị đoạt đi, cho nên, kiếm này không được lưu tại thiên đình. Cũng có đế quân từng nghe qua dạng này một loại thuyết pháp. Cũng không nhất định, có lẽ, kiếm này chính là thái thượng từ thiên đình chiếm được, chỉ là một trận chiến, cuối cùng vẫn là phải trả cho thiên đình. Cũng có thần đế không khỏi nhớ tới một khả năng khác. Tại thời khắc này, bất luận là nguyên nhân gì khiến cho trước mắt thanh này trong truyền thuyết kỷ nguyên trọng khí, rơi vào thái thượng trong tay, nhưng là, đã hoàn toàn có thể khẳng định là, thái thượng là đạt được thiên đình không có gì sánh kịp tín nhiệm, đây quả thực liền thiên đình chỉ tử nha, vạn cổ đến nay. Có thể được đến thiên đình như vậy tín nhiệm người, lác đác không có mấy, coi như năm đó Táng Thiên đế quân, về sau Thiên Quân đế quân, cũng không có khả năng đạt được thiên đình tín nhiệm như vậy. Quản chỉ là viễn cổ thời điểm mấy vị thiên đình chỉ chủ, cũng chưa chắc đạt được triệt để như vậy tín nhiệm. Dù sao, cái này vô thượng đại thế, trong truyền thuyết này kỷ nguyên trọng khí, ai nếu là có thể có được chỉ, vậy đơn giản chính là có thể phản công thiên đình, vậy đơn giản chính là có thể đi đánh mở thiên đình. Thử nghĩ một chút, như thế nào tồn tại mới có thể có đến thiên đình như vậy không có gì sánh kịp tín nhiệm, nghe đồn nói, ngay cả kiểm đế loại tồn tại này, cả đời là thiên đình quốc cung tận tụy, cũng chưa chắc có thể được đến thiên đình tín nhiệm như vậy. Có lẽ, vạn cổ đến nay, trừ trước mắt thái thượng bên ngoài, chỉ có đại quang minh thiên long đế quân, mới có thể đạt được thiên đình tín nhiệm như thế. Lúc này, tại thời khắc này, mặc kệ là thiên minh chư đế chúng thần, hay là mặt khác chư đế chúng thần, cũng đều lập tức minh bạch, vì cái gì thiên minh bên trong có dạng này một cái vô thượng đại thế, nhưng vẫn không có người biết, mà lại, thiên đình lại không trao quyền cho bất luận kẻ nào dùng, trừ thái thượng bên ngoài. Nguyên lai, cái này vô thượng đại thế thân thể, chính là vì tiếp nhận thanh này kỳ nguyên trọng khí mà chế tạo, có thể trưởng ngự cái này vô thượng đại thế thân thể, liền có thể trưởng ngự thanh này kỳ nguyên trọng khí. Nếu như nói, bất luận là cái nào đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, có thể trưởng ngự cái này vô thượng đại thế thân thể, tay cầm kỳ nguyên chân cốt chỉ kiếm, như vậy, hắn chính là chân chính tại toàn bộ thượng. Lưỡng châu vô địch, coi như không đi phản công thiên đình, không đi đánh mở thiên đình, như vậy, nhất thống thượng lưỡng châu đâu. Như năm đó thần vĩnh đế quân ở trên ba châu một dạng, nhất thống hạ tam châu thời điểm, cự thiên đình chỉ lệnh. Nếu quả như thật có người nắm giữ dạng này vô thượng đại thế, cầm trong tay kỷ nguyên chân cốt chỉ kiếm, như vậy, hắn nhất thống thượng lưỡng châu thời điểm, thiên đình phái ai xuống tới, đều không làm nên chuyện gì, đều sẽ bị chém giết, như vậy, thiên đình sẽ hoàn toàn đánh mất đối với thượng lưỡng châu khống chế. Cho nên, tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều hiểu, vì sao thiên đình một mực không khiến người ta biết, cũng không trao quyền bất luận kẻ nào có thể sử dụng dạng này vô thượng đại thế, trừ phi là đạt được thiên đình không gì sánh kịp tín nhiệm người thái thượng. Mọi người cũng không biết vì cái gì thái thượng có thể được đến thiên đình như vậy tín nhiệm, hoặc là thái thượng xuất thân từ thiên đình, lại hoặc là thái thượng lai lịch không giống bình thường. Kiếm này nơi tay, khả năng tiếp nhận. Lúc này, Hải Kiếm đạo quân nhìn xem một kiếm này, cũng không khỏi hỏi Huyền Xương đạo quân, "Kiếm hậu?" Kiếm hậu thần thái ngưng trọng nhìn xem thanh này kỷ nguyên chân cốt chi kiếm, không nói gì. Huyền Xương đạo quân cũng là thần thái ngưng trọng không gì sánh được, cuối cùng đành phải nói ra, "Kiếm này nơi tay, ta bỏ ra sức lực cả đời, tối đa cũng liền một hai thức mà thôi, lại nhiều liền nhận chi không nổi. Có lẽ, chỉ có thể một thức. Ta chỉ sợ cũng là như vậy." Hải Kiếm đạo quân cũng không khỏi nói ra, "Kiếm này nơi tay, cũng giống vậy có thể no bạo thân thể của ta." Hải Kiếm đạo quân, Kiếm hậu, Huyền Xương đạo quân, đã là kiếm đạo đỉnh phong, bọn hắn trong lòng đều đã đánh giá qua. Nếu như nói, thanh này trong truyền thuyết kỷ nguyên trọng khí nơi tay, thật để hắn đánh ra một chiêu kỷ nguyên chi uy, đánh ra một kiếm này sửa chữa diệt thế chi lực, một kiếm kỷ nguyên chi lực đánh ra tới, coi như bọn hắn có thể làm được, như vậy, cũng giống vậy sẽ đem thân thể của bọn hắn no bạo, bởi vì bọn hắn chính mình nắm thanh này kỷ nguyên chân cốt chi kiếm, đánh ra kỷ nguyên chi uy thời điểm, thân thể bọn họ cuối cùng cũng là chịu không được lực lượng như vậy. Tiên sinh, xin chỉ giáo. Lúc này, kỷ nguyên chân cốt chi kiếm nơi tay, chư đế phục bái, thái thượng cử thế vô địch. Cái này hoàn toàn chính xác thật là như vậy. Lúc này, quá tay nắm lấy kỷ nguyên chân cốt chi kiếm, vô thượng đại thế thân thể gia trì, như vậy, người nào có thể địch? Hoặc đừng nói là chư đế chúng thần đơn đà độc đấu, liền xem như vạn vật đạo quân, kiếm hậu, Huyền Xương đạo quân, Hải Kiếm đạo quân bọn hắn liên thủ, cũng giống vậy ngăn không được thái thượng trong tay thanh này kỷ nguyên chân cốt chi kiếm. Lý Thất Dạ nhìn xem thái thượng trong tay kỷ nguyên chân cốt chi kiếm, không khỏi lộ ra nụ cười thật to, chậm chậm nói, vạn thế chân cốt, thanh kiếm này cuối cùng là xuất hiện. Xem ra, các ngươi thiên đình là đạt được cao nhân tương trợ, vậy mà có thể lấy bực này phương thức cầm kiếm, phải biết, đây cũng không phải là các ngươi thiên đình đúc thành kiếm, cho tới nay, chỉ có thể là mượn thân thể cầm kiếm thôi. Tiên sinh pháp nhãn như đuốc, thái thượng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nói ra, tiên sinh hẳn là quen thuộc. Vạn thế chân cốt. Tại thời khắc này, ở đây chư đế chúng thần, cũng đều biết thanh kiếm này tên, vạn thế chân cốt, trong truyền thuyết kỷ nguyên trọng khí. Thanh này kỷ nguyên trọng khí, cũng không phải là thiên đình chế tạo, chính là đến từ một cái xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên, mà lại là một cái vô cùng kinh khủng kỷ nguyên cự đầu đúc thành, vì rèn đúc thanh này vạn thế chân cốt, cái này vô cùng kinh khủng kỷ nguyên cự đầu, tổng táng kỷ nguyên của chính mình, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, bất kỳ người nào biết thanh kiếm này phía sau cố sự, đều sẽ vì đó không rét mà run. Thanh này trong truyền thuyết kỷ nguyên trọng khí, cuối cùng đã rơi vào thiên đình chỉ thủ bên trong, nhưng là, ở trong thiên đình, cũng là khó mà chấp trưởng thanh này vạn thế chân cốt, bởi vì nó quá mức cường đại, quá mức khủng bố, cần trí cao vô thượng mới có thể nắm giữ. Nhưng là, sau lưng thiên đình, cái kia từng tôn trí cao vô thượng, nhưng lại không có khả năng lộ mặt, cho tới nay đều ẩn mà không ra, cho nên, dù là thanh này vạn thế chân cốt vô cùng cường đại, cũng vô pháp sử dụng, chỉ có thể là có trí cao vô thượng nhập thân vào một cái nào đó. Hạng người vô địch trên thân, mới có thể dạng này mượn thân thể cầm kiếm. Mặc dù là dạng này có thể mượn thân thể cầm kiếm, bị phụ thân hạng người vô địch, y nguyên sẽ vì đó bỏ ra giá cao thảm trọng. Cho nên, cho tới nay, thiên đình đều cực ít vận dụng thanh này vạn thế. Chân cốt, nhưng là, tại trong kỷ nguyên này, thiên đình lại đạt được dị khách tương trợ, lại là lấy loại phương pháp này cầm kiếm. Cái này mang ý nghĩa, thiên đình đã từng xuất hiện dị khách, đối với thanh này vạn thế chân cốt có hết sức hiểu rõ, nếu không, cũng không có khả năng sáng tạo ra huyền diệu như thế cẩm kiếm chỉ pháp. Ngươi cho là, bằng kiếm này, liền có thể chém ta. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem thái thượng trong tay chỗ nắm vạn thế chân cốt, không khỏi lộ ra cười nhạt một tiếng. Tiên sinh, có thể ngăn cản kỷ nguyên một kích. Thái thượng thần thái ngưng trọng, nhìn xem Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, ở đây chư đế chúng thần cũng đều một dạng thần thái ngưng trọng, bởi vì bọn hắn bất cứ người nào, mặc kệ là thế nào đỉnh phong đế quân đạo quân, đều là ngăn không được cái này vạn thế chân cốt một kiếm. Có lẽ, tại đương kim nhân thế bên trong, tại trước mắt xem ra, bọn hắn biết, có thể đỡ cái này vạn thế chân cốt một kiếm, cũng chỉ có trước mắt Lý Thất Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn thế chân cốt, một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ, vô địch chân chính, một câu nói kia, cũng không khoa trương. Hiện tại, thái thượng tay cầm vạn thế chân cốt, trong nhân thế đã vô địch, chư đế chúng thần, không chịu nổi một kích. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết, nếu như ai có thể đón lấy một kiếm này, có lẽ chỉ có Lý Thất Dạ vậy. Ta ngược lại hiếu kỳ, thiên đình bên trong ai là ngươi sư phụ? Lý Thất Dạ nhìn xem thái thượng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Thất Dạ lời này hỏi một chút, để ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, liền xem như đối với thái thượng mười phần hiểu rõ người, cũng đều ngẩn ngơ. Lý Thất Dạ lời này, chỉ sợ không có thể trả lời đi lên. Thái thượng xuất thân, cho tới nay đều rất kỳ quái. Có người nói, thái thượng là từ thiên đình mà đến, từ thiên đình chứng đạo, nhưng là, đối với thái thượng hiểu rõ người mà nói, lại không cho rằng là như thế này. Tại bọn hắn biết thông tin bên trong, thái thượng chính là sinh tại Thượng Lưỡng Châu, về sau không biết là cái gì tạo hóa, không biết là được cái gì kỳ ngộ. Cuối cùng, vào thiên đình, nghe đồn nói, đây là lúc còn rất nhỏ, liền đã vào thiên đình. Nhưng, một loại khác thuyết pháp lại không phải dạng này, nói thái thượng là sống tại thiên đình, về sau gọi là xuất thân từ Thượng Lưỡng Châu. Vậy chỉ bất quá là từ thiên đình xuống tới Thượng Lưỡng Châu lịch luyện thôi, hắn cũng không phải là chân chính xuất thân từ Thượng Lưỡng Châu. Hiện tại Lý Thất Dạ lại hỏi ở trong thiên đình, ai là sư phụ hắn, lời như vậy cũng liền lập tức để cho người ta vì đó tò mò. Trong nháy mắt khơi gợi lên chư đế chúng thần đối với thái thượng thân phận hiếu kỳ, như vậy, thái thượng sư tôn, đến tột cùng là người nào vậy? Ta chỉ là một tên tiểu bối thôi, nhận được thiên đình tiền bối hậu ái. Thái thượng nói chuyện rất khiêm tốn, từ từ nói tới. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, lời này chỉ có thể nói cho người không hiểu nghe một chút, U Thiên Đế Chi Lưu, không có tư cách coi người sư phụ, coi như U Thiên Đế có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ đến, chỉ sợ cũng không có khả năng đạt được thiên đình như vậy tín nhiệm, coi như U Thiên Đế xuất thế, thiên đình đều không nhất định sẽ đem cái này vạn thế chân cốt giao cho hắn, cũng không nhất định sẽ đem như vậy vô thượng đại thế trao tặng hắn. U Thiên Đế tiền bối, chính là chúng ta thiên đình vô thượng, từng nhận chức chúng ta thiên đình chi chủ. Thái thượng không có trực tiếp trả lời. Thái thượng lời như vậy vừa nói ra, cũng làm cho chư đế chúng thần không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Đối với đế quân Long Quân mà nói, U Thiên Đế cái tên này đã quá xa xưa. Nhưng là, đối với một chút thế hệ trước đại đế tiên vương đến, U Thiên Đế cái tên này bọn hắn đương nhiên biết. Mặc dù nói, đương kim thiên đình chỉ chủ chính là kiếm đế, nhưng là, tại kiếm đế trước đó, nghe đồn nói, U Thiên Đế nhưng là một đời lại một đời thiên đình chỉ chủ. Tại thiên đình chỉ chủ vị trí bên trên, chính là ngồi cực lâu. Chỉ bất quá, kiếm đế nhân tài mới nổi, mười phần kinh diễm, mà lại chiến công hiển hách. Tại viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến về sau, U Thiên Đế liền đã thoái vị, về sau kiếm đế ngồi lên thiên đình chỉ chủ vị trí. Đối với kiếm đế ngồi lên thiên đình chỉ chủ vị trí, hoặc là có người ở trong nội tâm suy chỉ tại mũi, đối với kiếm đế có chút khinh thường. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì kiếm đế xuất thân từ thiển gia, năm đó thiển gia bị thiên đình phán là có tội, mặc dù là như vậy, thiển gia vẫn là vô cùng cường đại. Tại thiển gia dẫn dắt phía dưới, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, thậm chí từng một đoạn thời gian là đẩy ngược thiên đình chư đế chúng thần. Dù sao, thiển gia có 9 vị thiên đế, trong đó thế đế càng là cử thế vô địch, có thể lực áp thiên đình chư đế chúng thần. Huống chỉ, thế đế phía dưới, còn có kiếm đế dạng này vô song thiên tài. Nhưng là, về sau không biết nguyên nhân gì, kiểm đế mưu phản thiển gia, nghịch chuyển chiến cuộc, ở phía sau đến trong một đoạn thời gian rất dài. Kiếm đế chủ trì viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến đại cục, thậm chí là diệt thiển gia, đánh cho tiên dân chư đế chúng thần liên tục lùi về phía sau. Cũng chính bởi vì có như vậy chiến công hiển hách, công huân độ cao, tại thiên đình chư đế chúng thần bên trong, đều không người có thể cùng so sánh, về sau, điều này cũng làm cho kiếm đế, có thể thuận lợi leo lên thiên đình chỉ chủ vị trí đặt cơ sở vững chắc. Mặc dù nói, kiếm đế leo lên thiên đình chỉ chủ vị trí, tự tay diệt thiển gia, đối với thiên đình trung thành tuyệt đối, nhưng là y nguyên để một số người trong lòng đối với kiểm đế suy chỉ tại mũi, bởi vì hắn là phản đồ, ít nhất là phản bội gia tộc của mình. Đương nhiên, cũng có một chút đại đế tiên vương xem thường, Bởi vì khi một vị đại đế tiên vương đi đến đầy đủ đỉnh phong chỗ thời điểm, tông môn gì, gia tộc xuất thân, đã là không cách nào ràng buộc được bọn hắn. Loại chuyện này, cũng là 10 phần phổ biến sự tình, tựa như từ năm đó từ cửu giới hoặc bát hoang mà đến tiên đế đạo quân một dạng, tổ tiên của bọn hắn có khả năng đứng tại tiên dân một phe cánh bên trong, nhưng là, về sau tử tôn trở thành tiên đế đạo quân đằng sau, cũng giống vậy có khả năng gia nhập cổ tộc trận doanh, cuối cùng cũng giống vậy có thể là tổ tôn rút đao kiếm cùng nhau. Cho nên, giống kiếm đế dạng này phản bội thiển gia, thậm chí là tự tay diệt thiển gia, tại rất nhiều người xem ra, đạt đến độ cao như vậy đằng sau, cái này đã không tính là cái gì sự tình, diệt tông môn của mình, hoặc là diệt gia tộc mình, trên thực tế, loại chuyện này, giống nhau là có mặt khác đại đế tiên vương, đế quân đạo quân đã làm sự tình. Kiếm đế dựa vào vô song công huân leo lên thiên đình chi chủ vị trí, mà U Thiên Đế thoái vị, trở thành thiên đình thái thượng chi chủ. Hiện tại Lý Thất Dạ hỏi thái thượng sư tôn là ai, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, là kiếm đế hay là U Thiên Đế, nếu như từ thái thượng kiếm đạo mà nói, hoặc nhiều hoặc ít có thể là xuất thân từ kiếm đế, dù sao, kiếm đế cũng là kiếm đạo vô địch. Nhưng, hiện tại từ Lý Thất Dạ lời nói đến xem, thái thượng cũng không phải là U Thiên Đế đồ đệ, cũng không thể nào là kiếm đế đồ đệ, như vẻn vẹn kiếm đế đồ đệ, U Thiên Đế đồ đệ, chỉ sợ không có khả năng đạt được thiên đình như vậy tín nhiệm, ngay cả vạn thế chân cốt đều giao cho thái thượng. Tiên sinh góc nhìn đâu? Thái thượng cũng không có trực tiếp trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thiên đình lão bất tử bên trong, còn có thể lộ mặt, cũng chỉ có 3-4 người mà thôi, không phải tam tiên, cũng chính là lão già kia. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem thái thượng, nở nụ cười, nói ra, vậy ngươi nói một chút, tại trong 4 người này, là ai dạy ngươi đây? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, chư đế chúng thần bên trong, không ít người tâm thần vì đó chấn động. Trên thực tế, thiên đình bên ngoài chư đế chúng thần, cũng không có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ thiên đình. Mọi người biết, ở trong thiên đình, năm đó có chân chính vô thượng tồn tại, như là Xích Đế, như là U Thiên Đế loại tồn tại này, về sau có Táng Thiên Đế Quân, có Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân loại tồn tại này, nhưng là, đối với càng thêm tồn tại cổ lão, mọi người biết cũng không nhiều. Tiên sinh hiển đạt, một câu thế thì, thái thượng cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta là không nên cùng tiên sinh là địch, chỉ là sứ mệnh tại vậy. Thái thượng lời này, không thể nghi ngờ là thừa nhận là 4 người này bên trong một người nào đó, thiên đỉnh tam tiên, còn có điều vị lão già, đó là như thế nào tồn tại đâu. Người biết cũng không nhiều. Thiên đỉnh tam tiên. Tề Lâm Phật Đế thấp giọng nói một câu, không hề nghỉ ngỏ, nàng là biết thiên đỉnh tam tiên. Thiên đỉnh tam tiên, ta ngược lại biết một chút. Vạn Vật Đạo Quân thấp giọng nói ra, nghe đồn, năm đó khai thiên chỉ chiến lúc, mãi áp đản xuất chư đế phản công, muốn đánh nhập thiên đỉnh thời điểm, chính là kinh động đến thiên đỉnh tam tiên. Tam tiên xuất thủ. Chí Thánh Đạo Quân cũng không khỏi sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng mà hỏi thăm. Vạn Vật Đạo Quân không khỏi lắc đầu, không có trả lời, bởi vì hắn cũng không có tham gia qua năm đó khai thiên chỉ chiến. Lão già kia nha. Hải Kiếm Đạo Quân thấp giọng nói ra, là có truyền thuyết của hắn, nhưng là, gặp qua hắn người, lác đác không có mấy, có lẽ có 2 người gặp qua hắn. Ai gặp qua? Diệp Phàm Thiên cũng đều không khỏi tò mò hỏi. Hải Kiếm Đạo Quân chậm chậm nói, Kiêu Hoành cùng Vân Nê Thượng Nhân, Kiêu Hoành sự tình, quá xa xưa, tường tình không biết, nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân, ta ngược lại biết một chút, năm đó Vân Nê Thượng Nhân bên trên thiên đỉnh, liền kinh động đến người này, thậm chí nghe đồn, Vân Nê Thượng Nhân từng cùng hắn uống một chén, không biết thực hư. Người này, cường đại cỡ nào? Diệp Phàm Thiên cũng không nhịn được hỏi một câu nữa. Không biết. Hải Kiểm Đạo Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, từ các phe tin tức tổng hợp đến xem, có lẽ có thể phỏng đoán, thiên đỉnh rất có thể chính là hắn xây, là thật là giả, không cách nào chứng thực. Thành lập thiên đình người. Diệp Phàm Thiên trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Mặc dù, không biết người này cường đại cỡ nào, nhưng là, thành lập thiên đình tồn tại, đó là có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ, tại đương kim trong nhân thế, đã không có người biết cái này tồn tại. Nhưng là, y nguyên có thể tưởng tượng, cái này thành lập người của thiên đình. Hắn sống như cũ, mà lại là ở trong thiên đình. Như vậy, hắn mới thật sự là thiên đình chủ nhân. Đối với thái thượng mà nói, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, là sứ mệnh, hay là pháo hôi đâu? Là để cho ngươi đến chặn đường giết ta đây, hay là ngươi tự nhận là có thể cùng ta địch nổi đâu? Nói, nhìn xem thái thượng, được thiên đình đại ân, tất trung thiên đình sự tình, chỉ thế thôi. Thái thượng không có lộ ra càng nhiều, chậm chậm nói, tiên sinh muốn diệt thiên đình, cái kia trước từ ta thi thể bước qua, ta chính là tiên sinh thông hướng thiên đình trên đường bộ thứ nhất thi cốt. Tốt, ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ tay cười to, nói ra, đã như vậy, ta ái tài, ngươi thả ra trong tay vạn thế chân cốt, có thể đi, ta không làm khó dễ ngươi, cũng không chém ngươi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người tâm thần kịch chấn. Mặc kệ là thế nào đại đế tiên vương, mặc kệ là thế nào đế quân đạo quân, trong nội tâm mặt cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ đáng sợ, cũng đều minh bạch, hôm nay Lý Thất Dạ hoàn toàn không cần phô trương thanh thế. Hắn nếu nói ra lời ấy, như vậy, liền thật là có thể chém thái thượng, dù là thái thượng tay nắm lấy cử thế vô địch vạn thế chân cốt, hắn cũng giống vậy chém chi, như vậy, Lý Thất Dạ là kinh khủng cỡ nào? Đã cường đại đến như thế nào tình trạng? Tại thời khắc này, tâm thần kịch chấn thời điểm, mọi người lại không khỏi nhìn về phía thái thượng, nếu như biết rõ phải chết, biết rõ trong tay mình vạn thế chân cốt không biết, thái thượng sẽ đi sao? Đáp án đã là rất rõ ràng. Thái thượng thần thái kiên định. Lắc đầu, chậm chậm nói, nhận được tiên sinh hậu ái, thái thượng hổ thẹn, nhưng, trung nhân sự, tận nhân mạng, đã là như vậy, vậy thì bắt đầu đi, đưa các ngươi đoạn đường. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Tốt, cái kia xin mời tiên sinh chỉ giáo, thụ chúng ta một kích. Ngay lúc này, tiên tháp đế quân hét dài một tiếng thanh âm, rung thiên địa, nhiếp thập phương. Lúc này, tiên tháp đế quân đứng trên cửu thiên, sau lưng chìm nổi lấy không có gì sánh kịp tứ đại tàn vực. Tứ đại tàn vực bên trong lực lượng đã thông qua tứ đại cự tháp gia trì tại trên người hắn. Trong nháy mắt này, đạt được tứ đại tàn vực lực lượng gia trì thời điểm, hắn tiên thiên thái sơ đạo quả chi lực cũng theo đó tiêu thăng. Tại thời khắc này, tiên tháp đế quân nhìn không gì sánh được cao lớn, tựa như là một tôn cự nhân sừng sững ở giữa thiên địa đồng dạng. Âm tà chi lực, hủy diệt chi hỏa, tịch diệt chi công, huyền ảo chi diệu, cái này tứ đại vực lực lượng trên người tiên tháp đế quân hiển hiện, lưu chuyển không thôi, khiến cho đạo hạnh của hắn công lực đều tại bão táp. Tại thời khắc này, tứ đại tàn vực đều sau lưng tiên tháp đế quân chìm nổi lấy, tiên tháp đế quân giống như là hóa thân thành vạn cổ đồng dạng, hắn không chỉ là chi phối lấy cái này tứ đại tàn vực lực lượng, tựa hồ, hắn đã là chúa tể toàn bộ thế giới, cửu thiên thập địa, vạn cổ đến nay, duy có hắn độc tôn, chỉ có hắn trường tồn, tuyên cổ bất diệt. Tại thời khắc này tiên tháp đế quân, để bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, tựa hồ hắn một hít một thở ở giữa, đều đã có được hủy thiên diệt địa chi uy. Tựa hồ, tại thời khắc này, tiên tháp đế quân chỉ cần hô một hơi, đều có thể trong nháy mắt phá hủy thiên địa đồng dạng, tại hắn một hít một thở ở giữa, tứ đại tàn vực lực lượng đều có thể trong nháy mắt trùng kích mà ra, trong nháy mắt đem hết thảy sụp đổ. Một vị đế quân đạo quân đứng ở tiên tháp đế quân trước mặt, nếu là tiên tháp đế quân một cái hô hấp, liền có thể đem đế quân đạo quân xông hủy, đây là đáng sợ cỡ nào mạnh ở lực lượng. Lực lượng như vậy, để chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, tiên tháp đế quân chính là bao trùm ở trên chư đế chúng thần, mà lại, chư đế chúng thần lập tức trở nên nhỏ bé. Mặc dù, trước đó, tiên tháp đế quân cũng đích thật là mạnh mẽ hơn chư đế chúng thần, nhưng là, loại này cường đại là có thể siêu việt, mà tại thời khắc này, tiên tháp đế quân có được tứ đại tàn vực lực lượng đằng sau, tiên tháp đế quân bao trùm ở trên chư đế chúng thần lúc, loại này cường đại, khiến cho chư đế chúng thần là có chút khó mà siêu việt. Thiên chỉ kiêu tử. Lúc này, bất luận một vị nào đế quân đạo quân nhìn trước mắt tiên quá thay đế quân thời điểm, đều sẽ nhất trí cho rằng, tiên tháp đế quân làm thiên chỉ kiêu tử, đích thật là danh xứng với thực, tiên tháp đế quân, sinh ra, chính là nhất định lấy bất phàm, sinh ra, liền nhất định lấy bao trùm ở trên chư đế chúng thần. Hôm nay, hắn chấp trưởng tứ đại tàn vực lực lượng thời điểm, càng làm cho người như vậy cho là, mà lại, tiên tháp đế quân lực lượng, cùng thái thượng không giống với, thái thượng lúc này chỗ dung hợp vô thượng đại thế. Trong tay quản lý chấp vạn thế chân cốt, vậy cũng là do thiên đình đưa cho, mà tiên tháp đế quân lúc này có khả năng trưởng ngự tứ đại tàn vực, đều là chính hắn chỗ tạo hóa mà thành, cho nên, tiên tháp đế quân tạo hóa chính là tại thái thượng phía trên. Tới đi, bất luận là đối mặt trưởng ngự tứ đại tàn vực tiên tháp đế quân, hay là tay cầm vạn thế chân cốt thái thượng, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười nhạt một tiếng. Giết trong nháy mắt này, tiên tháp đế quân xuất thủ trước, thét dài một tiếng, nhấc tay mà lên, tiên tháp thẳng oanh xuống. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, chỉ gặp tiên tháp trong chớp mắt này dâng trào ra vô cùng vô tận tiên quang, cái này tiên tháp thẳng oanh mà xuống, ôm theo tứ đại tàn vực lực lượng, luyện hóa âm dương, nghiền ép thời gian, võ nát luân hồi, tại cái này một tháp phía dưới, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó run lấy bấy, đôi mặt như vậy một tháp, chư đế chúng thần căn bản chính là không cách nào chống lại, vạn vật đạo quân cũng tốt, kiếm hậu cũng được, nếu là cái này một tháp chấn sát xuống thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ bị đánh cho vỡ nát. Căn bản chính là ngăn không được cái này một tháp vậy. Tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thượng lưỡng châu giống như bị một tháp đập bay một dạng, toàn bộ thượng lưỡng châu ức vạn sinh linh cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, bởi vì bọn hắn đều cảm giác toàn bộ thế giới bị đánh cho bay ra ngoài một dạng, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt vỡ nát, bọn hắn đều cảm nhận được tiên tháp lực lượng thẳng oanh mà xuống, muốn đem bọn hắn toàn bộ nghiền vỡ nát, đem ức vạn sinh linh oanh thành huyết vụ. Đây không phải một loại ảo giác, một kích dạng này thẳng oanh xuống thời điểm, nếu là Lý Thất Dạ cản chỉ không nổi, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ cổ chiến trường đánh cho vỡ nát. Cổ chiến trường một khi vỡ nát thời điểm, tiên tháp chỉ uy thẳng oanh mà xuống, đánh vào Thượng Lưỡng Châu thời điểm, vậy cũng không biết có bao nhiêu đại địa sẽ bị băng diệt, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh bị oanh thành huyết vụ. Tiếp ta một kiếm, tiên tháp đế quân một tháp thẳng oanh mà xuống, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để ép diệt diệt thời điểm, thái thượng trong tay vạn thế chân cốt cũng xuất thủ. Keng một tiếng kiếm minh, một tiếng này kiếm minh trong nháy mắt xuyên thấu vạn cổ, bất luận là quá khứ xa xôi, hay là không lường được tương lai, đều tựa hồ nghe được một tiếng này kiếm minh thanh âm. Tại đi xa cổ nhân trong tai, trong tương lai sinh linh trong tai, đều tựa hồ nghe được một tiếng này kiếm minh thanh âm, một tiếng này kiếm minh, quán xuyên thời gian. Oanh một tiếng, một kiếm chém xuống, thiên địa vi khai, một kiếm chi uy, có toàn bộ kỷ nguyên chi lực, lực lượng như vậy, có thể nói là sụp đổ hết thảy. Một kiếm chém xuống thời điểm, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu sinh linh đều hãi nhiên thét lên, tựa hồ, tại vừa rồi cả hai châu bị đánh bay trong nháy mắt thời điểm, lại là bị một kiếm chém thành hai nửa, không chỉ là toàn bộ Thượng Lưỡng Châu bị đánh thành hai nửa, mà lại, mỗi người cũng cảm giác mình bị một kiếm chém thành hai nửa. Loại cảm giác này, cũng không phải là ảo giác, mà là đích đích xác xác như vậy, một khi ngăn không được một kiếm này thời điểm, một kiếm này nhất định là bổ ra cổ chiến trường, tất nhiên sẽ bổ vào Thượng Lưỡng Châu phía trên đại địa. Như vậy, một kiếm đánh xuống, nhất định là ức vạn dặm đại địa bị bổ ra, đến lúc đó, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết thảm dưới một kiếm này. Oanh tiếng vang, tiên tháp chấn sát mà xuống, vạn thế chân cốt thẳng chém mà đến, hai đại sát chiêu trong nháy mắt tề lâm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hồn phi phách tán, tựa như là thế giới tận thế đồng dạng, liền xem như đã từng bao trùm cửu thiên, tung hoành thiên hạ chư đế chúng thần, tại dạng này tuyệt sát phía dưới, tại dạng này tứ đại tàn vực lực lượng phía dưới. Tại kỷ nguyên như vậy chi lực phía dưới, bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên, bởi vì dạng này tuyệt sát, bất luận một vị nào chư đế chúng thần đều là cản chi không được, đều sẽ bị lực lượng như vậy chém giết. Mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào đế quân đạo quân, tiên tháp thẳng oanh mà đến, tứ đại tàn vực lực lượng nghiền sát mà tới, chỉ sợ đều sẽ bị oanh thành thịt vụn. Bất luận là cỡ nào đỉnh phong đế quân đạo quân, đối mặt thái thượng trong tay vạn thế chân cốt kỷ nguyên một chém thời điểm, trong tay bọn họ cường đại tới đâu binh khí, lại vô địch bảo vật, đều như thế cản trở không nổi, đều sẽ bị một chém mà đứt, bọn hắn cũng giống vậy sẽ bị vạn thế chân cốt chém thành hai khúc, chết thảm ở dưới vạn thế chân cốt. Hai đại tuyệt sát đồng thời thẳng oanh xuống thời điểm, cho dù là đối với chư đế chúng thần mà nói, vậy cũng là như là thế giới tận thế đồng dạng, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí. Tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều ý thức được, thái thượng, tiên tháp đế quân mới thật sự là có được đòn sát thủ người, bọn hắn mới thật sự là có thể chi phối lấy toàn bộ Thượng Lưỡng Châu tồn tại. Chỉ bất quá, cho tới nay, bọn hắn đều có chỗ cố kỵ, không thể thi xuất chính mình đòn sát thủ thôi. Hôm nay, bị Lý Thất Dạ làm cho bọn hắn không thể không sử xuất đòn sát thủ, nếu là bọn họ không ra đòn sát thủ, là sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Vạn thế chân cốt một chém, tứ đại tàn vực tiên vực một kích, sụp đổ vạn thế, như là thế giới tận thế một dạng, Thượng Lưỡng Châu toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên quát to một tiếng. Ngay tại như vậy diệt thế giới một kích, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, toàn thân lóe ra tiên quang. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ động thủ, hắn thân cùng một chỗ thời điểm, đại đạo tùy hành, vạn cổ gắn bó, tựa hồ, hắn khẽ động, thiên địa động, vạn cổ động, thiên địa chân pháp cũng đều theo hắn mà động, mặc dù hắn chưa từng tản mát ra bất luận cái gì vô địch thần uy. Nhưng mà, trong chớp mắt này, hắn mới là toàn bộ thế giới chúa tể, Thượng Lưỡng Châu, Lục Thiên Châu, tựa hồ cũng tại hắn chấp trưởng bên trong, mà lại, Lục Thiên Châu chỉ lực. Vạn giới chỉ công, tựa hồ cũng tùy thời có thể lấy uẩn dưỡng với hắn trên thân, hắn nhón lấy ở giữa, liền có thể đem Lục Thiên Châu tất cả lực lượng đều nắm trong tay. Thái thượng xuất kiếm, tiên tháp đế quân ra tháp, tại dưới một kích, bất kỳ người nào đều cảm giác muốn thiên băng địa liệt, bất kỳ người nào đều cảm giác được thế giới như là muốn hủy diệt bình thường. Nhưng là, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ lúc động thủ, hắn là liền thành một khối, cùng thiên địa làm một thể, cùng Lục Thiên Châu làm một thể. Trong nháy mắt, liền an trái tim tất cả mọi người, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được mặc kệ là vạn thế chân cốt một chém, hay là tiên tháp một kích, đều đã trở nên phong khinh vân đạm. Chỉ cần Lý Thất Dạ đứng tại phía trước nhất thời điểm, bất kể như thế nào mưa to gió lớn, mặc kệ là như thế nào lực lượng hủy diệt, đều khó có khả năng dung, chuyển Lý Thất Dạ, đều sẽ bị Lý Thất Dạ chỗ ngăn trở. Lý Thất Dạ xuất thủ, tự nhiên mà thành, đại đạo một thể, ta tức là nói, đạo tức là ta, vạn cổ theo ta. âm dương về ta, luân hồi thuộc ta, hết thảy đều do ta. Đây chính là chí cao, đây chính là chúa tể, chân chính chúa tể. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, trước kia hết thảy chúa tế, hết thảy chấp trưởng, đều chỉ bất quá là làm giả thôi, tại hiểu biết chính xác trước mặt, không đáng giá được nhắc tới. Lý Thất Dạ một tay nâng bầu trời, hai ngón kẹp kiếm, vẻn vẹn nhất cử ở giữa, chính là thiên địa đại định, càn khôn là ổn, bất kỳ cái gì vô thượng chỉ lực, liền ngay trong chớp mắt này vì đó đột nhiên ngừng lại. Nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, quản chỉ đáng sợ vô địch lực trùng kích trong chớp mắt này có thể xông hủy hết thảy, nhưng là, lại không cách nào trùng kích hủy Lý Thất Dạ, thậm chí là không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may. Tại phanh tiếng vang phía dưới, vạn thế chân cốt kỷ nguyên chi lực, tiên tháp tứ đại tàn vực chi lực, trong nháy mắt đem cổ chiến trường oanh hủy, nhưng là, vẫn không có trùng kích đến Lý Thất Dạ mảy may. Tại thời khắc này, tất cả mọi người định nhãn xem xét, Lý Thất Dạ hai ngón kẹp kiếm, một tay nâng tháp, liền tai dạng ngăn trở thái thượng, tiên tháp đế quân đứng đầu vô địch một kích. Một màn này, chư đế chúng thần thấy một lần, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, không có gì sánh kịp rung động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vạn thế chân cốt một chém, tứ đại tàn vực một kích, đáng sợ cỡ nào, bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đế quân đạo quân đều là cản chi không được, một kích dạng này rơi xuống, bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đều sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt, đều sẽ bị ép thành huyết vụ. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn hai ngón kẹp lấy, một tay nâng lên một chút, tựa hồ ngăn trở. Mà lại, tại thời khắc này, bất kỳ người nào thấy cảnh này thời điểm, nhìn xem Lý Thất Dạ ngăn lại một kích này thời điểm, tất cả mọi người cảm giác không có vấn đề gì, Lý Thất Dạ nhất định là ngăn cản được. Bởi vì, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác Lý Thất Dạ là liền thành một khối, đông đảo chúng sinh có lẽ nói không nên lời đó là một loại dạng gì cảm giác, nhưng là, chư đế chúng thần, trong chớp mắt này, liền có một loại 10 phần cảm giác rõ rệt. Ta tức là trời, trời tức là ta, đây chính là giờ này khắc này Lý Thất Dạ. Không sai, trong chớp mắt này, chư đế chúng thần nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, đều là cảm giác 10 phần rõ ràng. Hắn tức là trời, trời tức là hắn, tựa hồ. Tại thời khắc này, trước mắt Lý Thất Dạ, giống như là trong truyền thuyết Thương Thiên. Đối với đông đảo chúng sinh mà nói, Thương Thiên quá xa xôi, chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, không có gì sánh kịp trừu tượng, không cách nào đi cụ thể hóa, cũng vô pháp biết Thương Thiên là tồn tại dạng nào, cũng vô pháp đi tưởng tượng Thương Thiên là như thế nào cường đại. Nhưng là, đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn lại có thể có cảm thụ như vậy, chính là bởi vì bọn hắn biết Thương Thiên loại tồn tại này, bọn hắn là có thể cảm giác Thương Thiên đáng sợ, đặc biệt thiên kiếp hạ xuống thời điểm, bọn họ cũng đều biết Thương Thiên là ý vị như thế nào. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đỡ được vạn thế chân cốt một chém, tứ đại tàn vực một kích thời điểm, chư đế chúng thần đều có cảm thụ như vậy, trước mắt Lý Thất Dạ giống như là Thương Thiên đồng dạng. Mặc kệ vạn thế chân cốt một chém, tứ đại tàn vực một kích là đáng sợ cỡ nào, nhưng là đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái kia đều chỉ bất quá là nho nhỏ một kích thôi, bởi vì hắn là Thương Thiên, hắn là chi phối lấy trong nhân thế hết thảy, bởi vì hắn là cùng thiên địa vạn giới là một thể tồn tại, coi như hết thảy băng diệt, hắn đều như cũ là sừng sững không ngã. Thậm chí, trong chớp mắt này, chư đế chúng thần có một loại lĩnh hội, chân ngã, hoặc là đây chính là chân ngã cuối cùng, hoặc là cái này chân ngã cảnh giới tối cao. Chân ngã nhìn xem Lý Thất Dạ một tay nắm tiên tháp, hai ngón kẹp vạn thế chân cốt, có chư đế chúng thần không khỏi thì thào nói, chân ngã cuối cùng gặp Thương Thiên. Trong chớp mắt này, chư đế chúng thần đây mới thật sự là ý thức được cái gì, để chư đế chúng thần cũng không khỏi toàn thân vì đó chấn động. Trước đó, cho dù là đối với chư đế chúng thần mà nói, đối với đại đạo cuối cùng, hoặc là tu luyện đến chân ngã sau cùng cuối cùng, là thế nào khái niệm, là tồn tại dạng nào, bọn hắn hay là 10 phần mơ hồ. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy Lý Thất Dạ dạng này một loại trạng thái thời điểm, nhìn xem Lý Thất Dạ như vậy vạn cổ vô địch chỉ tư thời điểm, trong chớp mắt này, giống như là một đạo linh quang từ chư đế chúng thần trong thức hải chợt lóe lên, trong nháy mắt cho chư đế chúng thần một loại không có gì sánh kịp cảm giác. Chân ngã cuối cùng gặp Thương Thiên, liền xem như thái thượng, tiên tháp đế quân, lúc này tình trạng của bọn họ đã đạt đến không có gì sánh kịp trạng thái, thậm chí có thể nói là cử thế vô địch, nhưng là, tại thời khắc này, nhìn thấy Lý Thất Dạ dưới loại trạng thái này, bọn hắn cũng không khỏi chấn động theo, thậm chí nói, có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chân ngã cuối cùng gặp Thương Thiên, đây chính là bọn họ tu đạo cuối cùng sứ mệnh, cũng chính là bọn hắn tu đạo sau cùng kết cục, đây chính là vô thượng đại đạo cuối cùng. Trong chớp mắt này, chư đế chúng thần cũng tốt, thái thượng, tiên tháp đế quân cũng được, bọn hắn đều lập tức minh bạch đại đạo tối vô thượng chân áo, để bọn hắn trong chớp mắt này, có không có gì sánh kịp minh ngộ. Thương Thiên, lúc này trước mắt Lý Thất Dạ, chính là Thương Thiên, thậm chí hắn tại loại trạng thái này phía trên bầu trời, đã vang lên đôm đốp thanh âm, tựa hồ thiên kiếp sắp hiện ra đồng dạng, nhưng là, lại đang trong một sát na biến mất vô tung vô ảnh. Tại thời khắc này, ở trong Thượng Lưỡng Châu, cái kia tư thế hiên ngang nữ tử cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, trông về phía xa Lý Thất Dạ loại này thương thiên chỉ tư, không khỏi nói thầm, vén vẹn một chút lực lượng này, nhất định phải hiện thương thiên thái độ sao? Bựa, yêu khoe khoang. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ một tay nắm tiên tháp, hai ngón kẹp vạn thế chân cốt, mặc kệ tiên tháp đế quân tứ đại tàn vực như thế nào bộc phát vô tận chỉ lực, cũng mặc kệ thái thượng như thế nào ngự vô thượng đại thế kiếm kình vô tận, nhưng là, đều là không cách nào lại tiến mảy may. Vạn thế chân cốt bị Lý Thất Dạ kẹp tại trong tay, một mực không thể động, mà tiên tháp bị Lý Thất Dạ nâng lên một chút, cũng là cũng không còn cách nào đè xuống một phân một hào. Tại thời khắc này, liền xem như thái thượng, tiên tháp đế quân cuối cùng hết thảy chi lực, đừng bảo là đi băng diệt Lý Thất Dạ, liền xem như lại tiến một tơ một hào, đều không thể làm được. Tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Liền ngay trong chớp mắt này, tiên tháp đế quân không khỏi thét dài một tiếng, tựa hồ là đang kêu gọi. Tiên tháp đế quân kêu gọi, để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi vì tại thời khắc này, ai còn có thể giúp tiên tháp đế quân một chút sức lực, cái này đã chuyện không thể nào, bởi vì trưởng ngự lấy tứ đại tàn vực tiên tháp đế quân, đã cường đại đến không có gì sánh kịp trình độ, ở trong chư đế chúng thần, không có người nào so với hắn càng thêm cường đại. Mà lại, ở trong Thượng Lưỡng Châu, lại có mấy người có thể đáng tiên tháp đế quân xưng được một tiếng tiền bối đâu. Đối với chư đế chúng thần mà nói, càng nghĩ, đều muốn không ra người này tới. Mà tại thời khắc này, Thái Thượng cũng là thét dài một tiếng, miệng phun chân ngôn, quát to, thiên đình giáng lâm trong nháy mắt này, chư đế chúng thần trong lòng cũng không khỏi vì đó siết chặt, thậm chí có một loại cảm giác bất an. Ngay tại tiên tháp đế quân hô to một tiếng tiền bối, giúp ta một chút sức lực thời điểm, ngay tại tứ đại tàn vực bên trong, tại cái kia cùng đạo chỗ sâu nhất, nơi đó đã là đến cuối của đại đạo, đến vô tận ảo diệu vực sâu. Tựa hồ, ở nơi đó, đã là chư đế chúng thần đều không thể đi phỏng đoán thâm ảo nhất diệu. Liền xem như lại vô song chư đế chúng thần, đều đã không cách nào lại đi quan sát lĩnh hội ảo diệu. Ở nơi đó, huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, chư đế chúng thần, bất luận là như thế nào thiên phú, bất luận là đứng tại như thế nào đỉnh phong, đều đã không cách nào đi minh ngộ thần kỳ của nó. Đối với đã từng tiến vào cùng đạo chư đế chúng thần mà nói, bọn họ cũng đều biết ở trong cùng đạo đích thật là có một chỗ như vậy, đó là cùng đạo cuối cùng, nhưng là, chư đế chúng thần bên trong, không có bất kỳ một người nào có thể đến cùng đạo cuối cùng. Cũng không có bất cứ người nào biết cùng đạo cuối cùng đó là cái gì, hoặc là, đó chính là đại đạo sâu nhất áo diệu, cũng có thể là đại đạo cuối cùng huyền diệu. Mặc kệ là cái gì, chí ít chư đế chúng thần cũng không từng đến qua, cũng là không cách nào đi tìm hiểu tới. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, tại cái kia cùng đạo cuối cùng, tại cái kia huyền diệu khó giải thích, diệu chỉ lại diệu trong vực sâu, tại cái kia vô tận yên lặng bên trong, toát ra một người đến, đứng ở nơi đó. Khi người này vừa nhô ra thời điểm, vừa đứng ở nơi đó thời điểm, thiên địa không gian đều trong chớp mắt này biến hình, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung loại này biến hình, tựa hồ khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hết thảy đều đã trở nên hoàn toàn thay đổi, bất luận là không gian, hay là thời gian, khi hắn thân nơi ở nơi đó thời điểm, đều sẽ bị nó vặn vẹo, không cách nào đi trở lại như cũ nó khuôn mặt vốn có. Cho nên, khi người này đứng ở nơi đó thời điểm, tất cả mọi người cảm giác, 10 phần mơ hồ, 10 phần không rõ ràng, lại khiến người ta cảm giác tựa như là nhìn thấy một cái hư ảnh đứng ở nơi đó một dạng, 10 phần không chân thật. Nhưng là, khi dạng này người vừa xuất hiện thời điểm, lại làm cho người có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, tựa hồ, hắn đã nắm giữ đại đạo chân áo, tựa hồ, hắn đã hiểu thấu đáo trong nhân thế hết thảy ảo diệu, bất kỳ cái gì pháp tắc, bất kỳ cái gì chân lý, hắn đều đã là rõ ràng trong lòng, trong nhân thế, đối với hắn mà nói, đã không có đảm nhiệm hà áo diệu. Oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chóp mắt này, cái này huyền ảo không gì sánh được nam nhân xuất thủ, hắn xuất thủ một nắm, tựa hồ nắm thiên địa chân lý, nắm vạn cổ chỉ diệu, chỉ trong nháy mắt, vạn đạo đều là nắm trong tay của hắn. Mà lại, hắn xuất thủ một nắm, toàn bộ tứ đại tàn vực đều giống như là bị hắn giữ tại ở trong tay, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tứ đại tàn vực đều lập tức dâng trào ra sáng chói không gì sánh được quang mang, có hồi quang phản chiếu cảm giác, trong chớp mắt này, muốn đem tứ đại tàn vực tất cả lực lượng đều ép mỏ. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tứ đại tàn vực bạo phát ra nhất là nghèo sức mạnh khủng bố nhất. Oanh, oanh, oanh tại thời khắc này, tứ đại tàn vực tất cả lực lượng đều triệt để bộc phát thời điểm, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu đều giống như không cách nào dung nạp đáng sợ như vậy lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lực lượng đáng sợ như vậy băng diệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lực lượng đáng sợ như vậy chống vỡ nát. Tại thời khắc này, chu thiên sinh linh đều cảm giác ức vạn phong bạo tại trên người mình ép qua đồng dạng, muốn đem chính mình nghiền vỡ nát. Huyền đế tại thời khắc này, có cổ lão không gì sánh được đại đế, vừa nhìn thấy cái này huyền diệu khó giải thích tồn tại thời điểm, lập tức hít một hơi lãnh khí, nhận ra hắn là ai, không khỏi nghẹn ngào nói. Huyền đế cái tên này lập tức để chư đế chúng thần, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn, cái tên này quá xa vời, xa xôi đến để cho người ta đều người quên đi. Huyền đế, thần minh người thành lập mà lại là viễn cổ không gì sánh được truyền thuyết tồn tại. Tại cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong, có thể cùng huyền đế so sánh vai, vậy cũng vẻn vẹn có như vậy 3 năm người mà thôi. Nâng lên huyền đế, mọi người có khả năng nghĩ tới chính là Thanh Mộc thần đế, thế đế. Từ khi huyền đế sáng lập thần minh không bao lâu đằng sau, hắn cũng đã không ở trong nhân thế. Có người nói, huyền đế cũng sớm đã quy ẩn thiên đình chỗ sâu nhất. Cũng có người nói, huyền đế tuổi thọ đã hết, đã tọa hóa. Mà lại, từ vậy trước kia, trong nhân thế không còn có người gặp qua huyền đế. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, huyền đế cũng không có ẩn vào thiên đình, cũng không có tọa hóa. Hắn lại là tiến nhập cùng đạo, mà lại là tiến nhập cùng đạo cuối cùng. Đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình. Đã từng có một vị lại một vị đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đi nhìn quanh qua cùng đạo cuối cùng. Nhưng, không có bất kỳ người nào biết, huyền đế là ở chỗ này. Huyền đế vừa ra, rung động lòng người, chư đế chúng thần gặp chi, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Đây là sừng sững tại thời gian trường hà phía trên đại đế tiên vương. Năm đó huyền đế, cùng thiên đình xích đế sóng vai, cùng tiên đạo thành nhất diệp tiên vương nổi danh. Cho đến ngày nay, xích đế đã tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong chiến tử, mà nhất diệp tiên vương tiến vào tiên đạo thành đằng sau, đã là sáng ngút ngàn dặm y mắng tin tức mà huyền đế vẫn là ở trong nhân thế, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Tại thời khắc này, huyền đế chấp trưởng tứ đại tàn vực chi lực thời điểm, tựa hồ, hắn mới là trong nhân thế vô địch chân chính. Thiên đình giáng lâm, liền ngay trong chớp mắt này, thái thượng thét dài thời điểm. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại chỗ xa xôi kia, đột nhiên dâng trào ra vô tận sắc trời, không sai, là một loại sắc trời, tựa hồ chính là thương thiên phía trên mới có quang mang, tựa hồ, quang mang như vậy bắt nguồn từ thái sơ thời điểm. Giống như là lúc thiên địa sơ khai tia sáng kia. Ở nơi đó, một cái dị tượng hiển hiện, khi loại dị tượng này hiển hiện thời điểm, xuất hiện thiên đình nguy nga không gì sánh được, thần thánh vô song, để cho người ta thấy một lần, đều có một loại quỳ bái xúc động. Nhưng là, thiên đình hiển hiện, cái này còn không phải để cho người ta trở nên khiếp sợ sự tình, để cho người ta khiếp sợ là, thiên đình chỗ, tinh hà vờn quanh, mà tinh hà lóe ra sắc trời thời điểm, tản ra thiên lực. Một loại không cách nào nhận dạng thiên lực, một loại không cách nào ngôn ngữ thiên lực. Đây là cái gì lực có người một cảm giác loại này không cách nào nhận dạng mở lực, để cho người ta không khỏi vì đó chấn động, chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Có đại đế tiên vương gặp qua dạng này thiên lực, tâm thần chấn động, nói ra, thiên bảo chi lực, cửu đại thiên bảo chi lực, đây là hướng thiên đình mượn lực, mượn thiên bảo chi lực. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong chóp mắt này, dạng này thiên bảo chỉ lực đích thật là trong nháy mắt ra chỉ tại thái thượng trên thân. Tại thái thượng đạt được thiên bảo chỉ lực ra chỉ thời điểm, chỉ trong nháy mắt, nghe được keng một tiếng vang thật lớn, vạn thế chân cốt lực lượng hoàn mỹ vô luân địa bạo phát, triệt để bạo phát kỷ nguyên chỉ lực. Tại keng kiếm minh vang vọng, thời điểm, dị tượng chìm nổi, tại trong dị tượng này, gặp được cái này xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên, gặp được cảnh tượng đáng sợ kia, cũng nhìn được cái này vạn thế chân cốt lực lượng chỉ nguyên. Vô thượng chân long chỉ cốt, đại đạo chỉ đỉnh kỷ nguyên tiên vương chỉ cốt, vạn cổ đạo tổ chỉ cốt. Hết thảy tồn tại cường đại nhất, cuối cùng đều bị rút đi chân cốt, toàn bộ kỷ nguyên lực lượng đều bị luyện tại thanh này kỷ nguyên chân cốt bên trong, thiên địa chỉ lực, ức vạn sinh linh chỉ lực, vạn đạo chỉ lực, toàn bộ đều bị luyện hóa tại trong đó. Trong chóp mắt này, cả thanh vạn thế chân cốt bạo phát, trong nháy mắt thái thượng đạt được thiên bảo chỉ lực ra chỉ thời điểm, hắn như là một tôn cự đầu đồng dạng, muốn nhất kiếm diệt thế chém xuống, kỷ nguyên chỉ kiếm, một chém chết vạn thế. Nhưng là, ngay tại cái này xa xôi chỗ xuất hiện thiên đình dị tượng thời điểm, khiến người ta cảm thấy thiên đình giáng lâm thời điểm. Ngay một khắc này, ở chỗ đó, nghe được hét dài một tiếng, hoàng tuyển hiện, âm dương phân, thấy chân tướng, ngay tại có người hét dài một tiếng thời điểm, hét lón, mở cho ta nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, tại thiên đình dị tượng phía dưới, trong nháy mắt bị đã nút ra, tại thời khắc này, tất cả mọi người lúc này mới nhìn thấy, tại thiên đình dị tượng phía dưới, xuất hiện một tòa thần phong này nguy nga không gì sánh được, tựa hồ là sừng sững tại trong nhân thế độc nhất vô nhị thần phong. Tựa hồ, tòa thần phong này, trong nhân thế không có người thấy. Dạng này thần phong, chính là bị vô song thủ đoạn che đậy lấy. Nhưng là, tại thiên đình dị tượng hiển hiện thời điểm, dạng này che đậy thủ đoạn chính là yếu ớt nhất thời khắc, bị người trong nháy mắt xuất thủ, xé mở dạng này che đậy thủ đoạn, trong nháy mắt lộ ra thần phong chân dung. Mà cái này xuất thủ xé mở cái này che đậy thủ đoạn chính là một cái tiên đế này giờ này khắc này, cũng lộ ra chân dung, để cho người ta thấy rõ ràng. Tiên đế này chính là một cái trung niên hán tử bộ dáng, áo vàng mũ vàng, tựa hồ hắn đã từng là làm khổ hoạt người, nhưng là, hắn hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, tựa hồ thanh thiên trở nên xa xôi, nhân thế đưa tay cũng không thể thành. Minh Độ Tiên đế nhìn thấy tiên đế này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi vì Minh Độ Tiên đế đã là 10 phần cổ lão tiên đế, hắn gia nhập thiên đình, cuối cùng ở trong thiên minh hiệu lực. Không nghĩ tới, ở thời điểm này xuất thủ lại là Minh Độ Tiên đế, hắn không phải thiên minh người sao? Làm sao phá hủy thiên minh chàng tử? Minh Độ Tiên đế, hắn không phải thủ thiên minh sao? Nhìn thấy Minh Độ Tiên đế xuất hiện tại dạng này xa xôi mà không biết vị trí trong tinh không, xuất hiện ở tòa thần phong này phía trên thời điểm, thiên minh chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Bởi vì tại cổ tộc, tiên dân ở giữa bộc phát bách đế chi chiến thời điểm, Minh Độ Tiên đế làm tư cách 10 phần giả đại đế tiên vương, hắn là lưu thủ thiên minh, là đóng giữ thiên minh, lấy sợ hậu phương chống rỗng, bị tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần thừa lúc vắng mà vào. Nhưng là, đối với thiên minh chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn không có nghĩ tới là, ở thời điểm này, hủy đi bọn hắn thiên minh chàng tử, lại là Minh Độ Tiên đế, bọn hắn thủ hậu phương tiên đế, cái này có chút không hợp thói thường. Phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, tại thời khắc này Minh Độ Tiên đế dưới một kích, vỡ nát cả tòa thần phong, khi cái này một tòa thần phong bị vỡ nát thời điểm, lộ ra một cái quái vật khổng lồ, một tôn cự nhân, nhìn một tôn này tượng cự nhân là dùng vô song thần kim đúc thành, một tôn này to lớn vô cùng to lớn. Nhìn thấy dạng này một tôn thiết giáp cự nhân thời điểm, lập tức để cho người ta nghĩ đến thị đế thành cơ giáp, nhưng là, trước mắt một tôn này cự nhân pho tượng, nhưng lại không phải thị đế thành cơ giáp. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tôn này to lớn vô cùng cự nhân, bị Minh Độ Tiên đế xé mở, khi xé mở to lớn vô cùng người sắt thời điểm, mới phát hiện, cái này vẻn vẹn phía ngoài da che thôi, bên trong là tự thành không gian. Nhất làm cho người chấn động theo chính là, tại cự nhân này bên trong, lại một tôn pho tượng, không đúng, là cái này đến cái khác người sống. Cái này đến cái khác người sống nằm ở một cái góc trách độ phía trên mâm tròn. Cái mâm tròn này giống như là một cái đạo đài. Trong đạo đài ra chỉ vô thượng phù văn minh khắc, một mực kéo dài đến mỗi một cái người sống trên người phiến đá phía trên. Theo cái này từng cái hoạt bản nâng lên cái này từng cái người sống thời điểm, giống như là đem từng cái người sống ra chỉ tại đạo đài này phía trên. Đó chính là mang ý nghĩa, cái này từng cái người sống giống như là pin đồng dạng, lực lượng của bọn hắn toàn bộ đều là cung cấp tại đạo đài này bên trong. Cuối cùng, mới có thể thúc giục vô thượng đại thế. Chính là tại cự nhân này trong thân thể, lại là khảm đầy vô số đại đạo chi thạch, hỗn độn chân thạch, đại đạo tinh bích, các loại, tất cả lực lượng, đều gia trì tại trong đó. Mà lại, toàn bộ cự nhân mỗi một bộ phận, đều có vô cùng cường đại lực lượng cung cấp. Khi chư đế chúng thần, vừa nhìn thấy cái này từng cái nằm ở nơi đó người sống thời điểm, không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Cái này từng cái người sống tựa hồ là lâm vào trong ngủ say, nhưng là, lực lượng của bọn hắn, huyết khí của bọn hắn lại là liên tục không ngừng cung cấp cự nhân này tạo nên tại toàn bộ đại thế. Vô thượng đại thế, lấy là loại phương thức này tạo nên. Có chư đế chúng thần thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Gia chỉ tại thái thượng trên người vô thượng đại thế, chính là thiên minh vẫn giấu kín lấy vô thượng đại thế. Nhưng mà, thấy rõ ràng cái này vô thượng đại thế đằng sau, tất cả mọi người minh bạch cái này vô thượng đại thế là như thế nào tới. Nó không chỉ là lấy rất nhiều thần kim tiên đúc bằng sắt tạo mà thành, còn khảm nạm vô số hỗn độn chân thạch, đại đạo tỉnh bích lấy thờ cùng cái này vô thượng đại thế lực lượng. Đáng sợ nhất chính là, cái này vô thượng trong đại thế phong tổn cái này đến cái khác đại đế tiên vương, đem bọn hắn lực lượng cung cấp tại cái này vô thượng đại thế. Đây là đều là xa xôi thời đại đại đế tiên vương. Thời điểm này, ở trong chư đế chúng thần, có cổ lão đại đế tiên vương lờ mờ nhận ra những người sống này tới. Cái kia, đây không phải là thiến đạo thiên đế sao? Có một vị đến từ thiên tộc đại đế lò mờ bên trong, nhận ra trong đó một vị người sống, không khỏi hít một hơi lãnh khí, rung động nói, năm đó thiển gia bị diệt, không phải nói chư đế đã chết sao? Thiển đạo thiên đế, thiển gia thủy tổ, cũng là thật là xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong đại đế, mà lại là kế thanh mộc thần đế đằng sau vị thứ hai thiên đế. Một mực nghe đồn, năm đó viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến thời điểm, thiển gia hôi phi yên diệt, mà thiến gia chư vị đại đế, trừ kiếm đế bên ngoài, đều đã bị chém giết. Nhưng là, ai lại nghĩ tới, thiên gia thủy tổ, thiển đạo thiên đế, lại bị phong tổn tại một cái trong đại thế, lại là bị coi như pin đồng dạng, tất cả lực lượng đều cung cấp cho cái này vô thượng đại thế. Cái kia, đó là thần tộc hồng đế sao? Cũng có một cái khác đại đế tiên vương nhận ra bên trong một cái người sống, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra, truyền thuyết, tại viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến thời điểm, liền mưu phản thiên đình. Nhìn xem một màn này, để chư đế chúng thần cũng không khỏi chấn động theo. Trong lúc nhất thời, nội tâm khuấy động không gì sánh được, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được loại tâm tình này. bởi vì Thiên Minh ẩn giấu vô thượng đại thế, không chỉ là dùng rộng lượng thần kim tiên sắt đi rèn đúc, không chỉ là khảm nạm rộng lượng đại đạo tinh bích, hỗn độn chân thạch đi cung cấp vô thượng đại thế lực lượng, đáng sợ hơn chính là, nó lại là phong tồn một vị lại một vị đại đế tiên vương, đem đại đế tiên vương dạng này người sống coi là lực lượng chi nguyên, cho vô thượng đại thế cung cấp lực lượng. Cái này từng vị đại đế tiên vương, có là tiên dân xuất thân đại đế tiên vương, cũng có lại là đã từng hiệu lực tại thiên đình đại đế tiên vương, bọn hắn đều từng cái bị phong tồn ở chỗ này, ngay trước sống pin. Mà cái này từng vị đại đế tiên vương, cũng sớm đã biến mất tại trong dòng sông thời gian, người hậu thế, đều cho là bọn họ tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong chết trận, cũng tỉ như thiển gia thủy tổ thiển đạo thiên đế, lại tỉ như mưu phản thiên đình hồng đế. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào trên người một người, đó là một cái bị phong tại trong đại thế nữ tử. Nữ tử này nhìn rất niên kỷ, nàng mặc một thân áo xám, trên thân không có bất kỳ cái gì trang trí cùng xuất thủ, mười phần đơn giản. Nàng đơn giản cùng bình thường nữ tử đơn giản không giống với, nàng đơn giản cho người ta một loại là nhiều một kiện đồ vật đều là dư thừa, tựa như là một thanh lợi khí giết người một dạng, không có bất kỳ cái gì dư thừa bộ kiện. Nữ tử này trên thực tế là rất mỹ lệ, mượt mà gương mặt, như ngọc đồng dạng cái trán, một đôi như bảo thạch một dạng thấu thông con mắt, xích diễm như lửa môi son. Nàng như vậy dung nhan, để cho người ta nhớ tới một câu mỹ nhân như ngọc. Mà lại, nữ tử này dáng người cũng là rất tốt, linh lung đường cong là nhìn một cái không sót gì, đặc biệt là nàng bên hông lấy đai tơ vàng gấp buộc, đây càng để nàng xem ra đường cong chọc người, nở nang bộ ngực, tròn vảnh lên mông đẹp, đều để mắt người trước sáng lên. Đáng tiếc, bất luận thời điểm nào, đều sẽ khó mà để cho người ta chú ý tới mỹ mạo của nàng, bởi vì nàng toàn thân tản ra xí diễm đồng dạng sát cơ, để bất luận kẻ nào đều sẽ run rẩy một chút. Coi như nàng mỹ lệ đến đâu, rất nhiều người đều sẽ nhượng bộ lui binh. Nàng toàn thân phát ra sát ý, đây đã là che đậy nàng mỹ lệ. Nữ tử như này, tựa như là vô song vua sát thủ, chí cao vô thượng sát thủ chi thần, nhưng là, nàng cũng y nguyên bị giam giữ lại ở nơi đó, cùng với những cái khác đại đế tiên, vương đồng dạng, giống như là bị làm thành sống pin đồng dạng. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hàn quang chợt lóe lên. Một màn này, cũng là nhìn ngây người chư đế chúng thần. Mặc dù Minh Độ Tiên Đế đột nhiên xuất hiện, xé mở vô thượng đại thế, để cho người ta giật nảy cả mình, nhưng là, thấy rõ ràng vô thượng, trong đại thế phong tồn lấy một vị lại một vị đại đế tiên vương, càng làm cho người vì đó giật mình. Thậm chí là để cho người ta trong lòng chấn động theo, vị này lại một vị đại đế tiên vương, có thể đã từng là tung hoành thiên hạ, đã từng là cử thế vô địch, nhưng là, lại bị người phong tồn tại vô thượng trong đại thế, liên tục không ngừng vì vô thượng đại thế cung cấp lực lượng, cái này không phải liền là sống pin sao? Đương nhiên, dạng này vô thượng đại thế, cũng không phải là thái thượng có thể làm lấy được, cũng không phải là thái thượng có khả năng xây dựng, dù sao, cái này từng vị đại đế tiên vương không ở trong nhân thế thời điểm, thái thượng còn không có xuất sinh đâu, khả năng duy nhất chính là thiên đình trúc hạ dạng này vô thượng đại thế, vị này lại một vị đại đế tiên vương, cũng đều là thiên đình phong tồn ở trong đó. Nghĩ đến một màn này, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, trong chớp mắt này, không chỉ là tiên dân chư đế chúng thần, liền xem như thiên minh chư đế chúng thần. Cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó run lên, bọn hắn cũng đều minh bạch thiên đình là làm chuyện gì. Nếu như nói, đi qua thiên đình có thể đem chư đế chúng thần phong ở vô thượng trong đại thế, cái kia tương lai đâu, có lẽ, tương lai có một ngày thiên đình cần chư đế chúng thần hy sinh thời điểm, chỉ sợ cũng giống vậy có thể làm ra chuyện như vậy. Khó trách cho tới nay này vô thượng đại thế không người có thể biết, cũng không khiến người ta có được, chỉ sợ là bị để lộ. Có đại đế tiên vương nhìn xem một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, chậm chậm nói. Thiên đình tại Thượng Lưỡng Châu có dâu lấy dạng này vô thượng đại thế, đừng nói là ngoại nhân không biết, liền xem như thiên minh bên trong chư đế chúng thần cũng giống vậy không biết, thiên đình không khiến người ta biết cái này vô thượng đại thế, chứ còn có nguyên nhân khác bên ngoài, trong đó có một nguyên nhân, đó cũng là bởi vì cái này, vô thượng đại thế bên trong phong tồn lấy một vị lại một vị đại đế tiên vương, nếu như vậy bí mật bị người trong thiên hạ biết, hoặc là bị người vạch trần, đó là gây nên cỡ nào oanh động, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ có sẽ khiến tiên dân bộ tộc phẫn nộ. Chỉ sợ ngay cả cổ tộc chư đế chúng thần cũng đều sẽ vì đó phẫn nộ, thậm chí cũng có thể dẫn đến chư đế chúng thần thoát ly thiên minh, mưu phản thiên đình. Nếu không phải Minh Độ Tiên Đế vạch trần, chỉ sợ là vĩnh viễn không người có thể biết. Nhìn xem một màn này, có để quân đạo quân không khỏi hít một hơi lãnh khí, dùng mình. Trong nhân thế, nơi nào có cái gì may mắn có thể nói, thiên đình có thể đem viễn cổ đại đế tiên vương phong tồn, coi như sống pin, như vậy, tương lai cũng giống vậy có thể lấy dạng này. Phương pháp đem thiên hạ chư đế chúng thần như vậy phong tồn đứng lên, tương lai chuyện như vậy cũng có khả năng sẽ phát sinh tại trên người mình. Mặc dù nói, Minh Độ Tiên thực vạch trần dạng này chân tướng, đích thật là để cho người ta vì đó ngoài ý muốn, bởi vì cái này vô thượng đại thế vẫn luôn ẩn giấu đi, không có bất kỳ người nào biết cái này vô thượng đại thế giấu tại chỗ nào, dù là hôm nay Thái Thượng đã khởi động cái này vô thượng đại thế, chư đế chúng thần cũng đều biết có cái này vô thượng đại thế, nhưng là, mọi người y nguyên không biết cái này vô thượng đại thế giấu tại chỗ nào. Hôm nay, Minh Độ Tiên Đế đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, xuất thủ vạch trần vô thượng đại thế, không chỉ là để người ta biết vô thượng đại thế là giấu tại chỗ nào, đồng thời, cũng làm cho người trong thiên hạ biết, thiên đình làm sự tình gì. Oanh ngay một khắc này, Huyền Đế chấp trưởng vô thượng chỉ lực, tứ đại tàn vực ở trong tay Huyền Đế thời điểm, trong nháy mắt, tứ đại tàn vực lực lượng hoàn toàn bạo phát, tựa hồ, ở trong tay Huyền Đế tứ đại tàn vực lực lượng đều muốn bị ép mở một dạng. Mà cùng lúc đó, tại keng một tiếng bên trong, vạn thế chân cốt chỉ kiếm, tại thiên đình lực lượng ra chỉ phía dưới, vô thượng đại thế cũng là bộc phát đến cực hạn, liền ngay trong chớp mắt này, cường đại nhất tuyệt sát oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt này, ngay tại Huyền Đế chấp trưởng tứ đại tàn vực thời điểm, đột nhiên, cùng đạo bên trong toát ra một cái thân thể khổng lồ, chính là từ Tiểu Phương Thiên bỏ chạy mà đi tôn kia cự vật, cũng chính là đã từng bị Độc Chiếu Đế Quân sợ khóa lại tồn tại kia. Nhưng là, ngay một khắc này, cái này hắc vụ bao phủ cự vật, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, ở trong chớp mắt, tách ra vô lượng quang hoa, liền ngay trong chớp mắt này, dâng trào ra ngập trời chi lực. Nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp quái vật khổng lồ này tách ra thái sơ chi quang, độc, nhất vô nhị thái sơ chi quang, theo cái này thái sơ chi quang nở rộ thời điểm, bắt đầu thiêu hết thảy hắc vụ, tất cả hắc vụ bị thiêu thời điểm, lộ ra chân thân, một cái trung niên hán tử, một cái có thể vai khiêng thương thiên hán tử trung niên. Mà lúc này, hán tử trung niên đạo kia hắc ám vết thương cũng là khép lại rơi vảy, lộ ra vô thượng phong thái, tam hồn quy nhất. Chỉ trong nháy mắt, hán tử trung niên quát khẽ một tiếng, tiếng như kinh lôi, chấn động thiên địa, uy hiếp thập phương. Tại Tiểu Phương Thiên bên trong, cái kia mặc thương hải bão nguyệt hán tử trung niên, lập tức thân bất do kỷ, trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà đi xa chân trời Phương Thiên Thần Đồng, ở thời điểm này, cũng giống vậy là thân bất do kỷ, trong nháy mắt bị lôi dậy, hắn không khỏi hãi nhiên thét lên. Nói ra, má ơi, lão tử còn muốn làm một cái tự do tự tại người đâu, tại sao muốn ta đi ăn cái này đau khổ, tại sao muốn để cho ta đi vai đòn khiêng thương thiên, ta mới không cần. Nhưng là, liền xem như Phương Thiên Thần Đồng không nguyện ý, vẫn là không làm nên chuyện gì, cả người hắn đều bị lôi dậy, trong nháy mắt bị kéo túm vào cùng đạo bên trong. Liền ngay trong chớp mắt này, mặc thương hải bão nguyệt hán tử trung niên, Phương Thiên Thần Đồng, bọn hắn đều trong nháy mắt cùng trước mắt hán tử trung niên này hợp thể, ba cái trong nháy mắt hợp nhất. Tam hồn quy nhất, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa tách ra vô lượng quang hoa, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng. Tại quang hoa tán đi đằng sau, xuất hiện một cái trung niên hán tử đứng ở nơi đó, sừng sững thiên địa, thấy rõ ràng hình dạng của hắn thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần kịch chân. Một cái sánh vai thương thiên nam nhân đứng ở nơi đó, hắn đạp mạnh ra, nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc, thiên địa vạn đạo oanh nằm, chúng đế chư thần cúng bái, hắn đứng thân chính là 3000 thế giới cúi đầu, 9,000 tiên vương cung nghênh, nhấc tay ném bắt ở giữa, chính là phá vỡ vạn thế, phun ra nuốt vào 30 triệu năm, giữa cả thế gian, duy ta vô địch. Dạng này nam nhân trung niên xuất hiện ở cùng đạo thời điểm, Huyền Đế lập tức vì đó biến sắc. Thế đế, hắn là Thế Đế, Thiển Gia Thế Đế. Nhìn trước mắt trung niên nam nhân này thời điểm, chư đế chúng thần bên trong, có viễn cổ đại đế tiên vương lập tức nhận ra hắn, không khỏi hít một hơi lãnh khí, rung động nói: Thế Đế, Thiến Gia vô thượng đại đế. Nghe được cái tên này, liền xem như chưa từng gặp qua Thế Đế người, cũng đều tâm thần chấn động, bởi vì bọn hắn cũng đều nghe qua Thế Đế truyền thuyết. Vào thời viễn cổ, Thế Đế đã là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, chư đế chúng thần cũng vì đó kính nể, thậm chí, nghe đồn nói, tại thời đại xa xôi kia, Thế Đế chấp trưởng lấy thiên, thần, ma tam đại tộc, thậm chí là chấp trưởng lấy thiên đình, hắn là tồn tại chí cao vô thượng, có thể xưng vạn cổ vô song. Tại Thế Đế thời đại, Thiển Gia tên, uy hiếp thiên hạ, không a bằng, cái này không chỉ là Thiển Gia cửu đế đều là uy hiếp thiên hạ tồn tại, càng là bởi vì Thế Đế sừng sững giữa thiên địa, bao trùm chư đế chúng thần, giữa cả thế gian, người nào có thể cùng địch nổi ư? Liền xem như năm đó không ai bì nổi, không người có thể địch xích đế, cùng Thế Đế so sánh, chỉ sợ đều có chỗ ảm đạm. Về sau, thiên đình phán tiên dân có tội thời điểm, Thế Đế là đứng ra cự tuyệt thiên đình, Thiển Gia càng là thiên thần, ma tam tộc bên trong cái thứ nhất đứng ra đối kháng thiên đình tồn tại. Chỉ tiếc chính là, về sau, Thiển Gia kiếm đế phản bội, khiến cho Thiển Gia phá thành mảnh nhỏ, trong vòng một đêm, Thiển Gia băng diệt, trừ kiếm đế bên ngoài chư đế, đều từ đây biến mất ở trong nhân thế. Cũng chính bởi vì kiếm đế nhất cử băng diệt Thiển Gia, xuất thiên đình chư đế chúng thần vây quét tiên dân bộ tộc, lập xuống hiển hách công tích, cuối cùng trở thành thiên đình chi chủ. Tất cả mọi người coi là, năm đó một trận chiến, thiển gia trừ kiếm đế đằng sau, trừ đế đều đã hôi phi yên diệt, đặc biệt là cử thế vô địch thế đế. Thiển gia loại hạ tràng này, thế đế loại hạ tràng này, trăm ngàn vạn năm đến nay, để bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài. Hôm nay xem ra, năm đó một trận chiến, thế đế cũng không có chiến tử, chính là trọng thương mà chạy thôi, mà thiển gia thủy tổ thiển đạo thiên đế cũng không có chiến tử, chẳng qua là bị thiên đình phong tồn, coi là sống pin thôi. Hôm nay thế đế vừa ra, rốt cục chữa khỏi trọng thương, tam hồn quy nhất, cái này sừng sững giữa thiên địa nam nhân lại một lần nữa xuất hiện, để bao nhiêu chư đế chúng thần chấn động theo, cũng làm cho thời đại viễn cổ đại đế tiên vương, cũng đều vì đó cảm khái không gì sánh được, rốt cục, lại một lần nữa nhìn thấy nam nhân này phong thái vô thượng. Thế đế vừa ra, huyền đế có thể địch. Nhìn trước mắt một màn này, thế đế đứng ở nơi đó, tất cả mọi người dự kiến đến huyền đế cùng thế đế ở giữa, tất có một trận chiến. Mà lại, thế đế cùng huyền đế, tại cái kia viễn cổ thời đại, đều là đứng đầu nhất tồn tại, cũng đều là cường đại nhất, đại đế tiên vương, giữa lẫn nhau, đều là tam tộc trụ cột vững vàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thế đế xuất thủ, chân tiên sáo trang trong nháy mắt này tách ra vô lượng tiên quang, tại oanh tiếng vang phía dưới, Thương Hải Bão Nguyệt, một chiêu tuyệt sát trong nháy mắt thẳng oanh mà xuống, trùng kích hướng về phía huyền đế. Cho dù là ở trong cùng đạo, giữa lẫn nhau cách xa nhau ức vạn dặm, nhưng là, thế đế Thương Biển Bão Nguyệt, một chiêu chấn sát mà xuống, toàn bộ cùng đạo đều nhấc lên ức vạn sóng lớn, vô số huyền diệu bị cao cao nhấc lên. Giống như là trong đại dương mênh mông kinh đào hải lãng đồng dạng trong chớp mắt này, huyền đế chỗ nào còn nhớ được trợ tiên tháp đế quân một chút sức lực, hắn hét dài một tiếng, hóa vạn đạo, chấp huyền diệu, lấy ảo diệu nhất một thức cản hướng thế đế thẳng oanh mà đến Thương Hải Bão Nguyệt. Hai vị đế quân một trận chiến, trong nháy mắt băng thiên, toàn bộ cùng đạo đều biến thành bọn hắn chiến trường. Nên kết thúc, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ quát lạnh một tiếng, thời cơ đã đến, trong nháy mắt. Lý Thất Dạ nhảy lên một cái, thiên địa tùy hành, vạn đạo che chở, hắn chính là thiên địa chi chủ, thương thiên chúa tể, nhảy lên một cái thời điểm, vạn vực đều dưới chân hắn, vạn pháp đều tại hắn bao trùm bên trong, hắn chính là trong nhân thế chí cao vô thượng nhất tồn tại. Oanh oanh oanh tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một tay đánh xuống, bàn tay hóa rìu, một búa chém xuống thời điểm, chém chân tiên, đổ thương thiên, trong nhân thế hết thảy, vậy chỉ bất quá là bụi bặm thôi, cũng đỡ không nổi cái này không có gì sánh kịp một kích. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ đã không lưu tình, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, mặc kệ thái thượng vạn thế chân cốt như thế nào khủng bố tuyệt luân, bất luận tiên tháp đế quân tứ đại tàn vực như thế nào cường đại tới đâu, lại đáng sợ, cũng đỡ không nổi thương thiên một chém, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, bao chứa thái thượng vô thượng đại thế, không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ băng diệt một kích, tại phanh một tiếng phía dưới, răng rắc vỡ nát, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tứ đại tàn vực cũng giống vậy không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ khai thiên chi phủ một kích, toàn bộ tứ đại tàn vực bị Lý Thất Dạ đánh chìm. Tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, cùng đạo tùy theo xuất hiện vô số vết nứt, Lý Thất Dạ chí cao vô thượng lực lượng nghiền ép mà tới thời điểm, cùng đạo vô tận huyền diệu cũng đều lập tức vỡ nát. Huyền đế cuồng phún một ngụm máu tươi, không khỏi vì đó một giật mình, ở thời điểm này, hắn nơi nào còn có dư lực cùng thế đế tái chiến, vứt xuống thế đế, quay người mà chạy, trong nháy mắt độn hướng cùng đạo chỗ sâu nhất. Biến mất tại nơi đó trong lỗ hổng, mà thế đế quát khẽ một tiếng, như hóa tiên quang, hướng huyền đế chỗ đào tẩu lỗ hổng chỗ đuổi theo, trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Tại phanh tiếng vang phía dưới, vô thượng đại thế vỡ nát, tứ đại tàn vực bị đánh chìm, nghe được a một tiếng hét thảm, không có vô thượng đại thế chỉ lực thái thượng, căn bản là nhận được không lên Lý Thất Dạ như vậy một kích chí mạng, tại phanh một vang phía dưới, thái thượng 12 khỏa vô song thánh quả, thánh ngã thụ, đều trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ bổ đến vỡ nát. Thân thể băng liệt, mà tiên tháp đế quân cũng không khá hơn chút nào, Lý Thất Dạ một bổ chém xuống thời điểm, hắn vô thượng đại đạo trong nháy mắt hôi phi yên diệt, toàn thân bị đánh cho vỡ vụn, chỉ có tiên thiên thái sơ đạo quả bị Lý Thất Dạ giữ lại. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cái gì vô thượng đồ vật, cái gì vô địch chỉ thế, đều trong chớp mắt này hôi phi yên diệt, liền xem như thiên đình dị tượng, phun ra nuốt vào lấy thiên bảo chỉ lực, y nguyên không thể chống đỡ được Lý Thất Dạ một bổ, đều trong chớp mắt này hôi phi yên diệt. Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chư thiên sinh linh run lấy bấy, vừa rồi Lý Thất Dạ một bổ phía dưới, chính là thương thiên một kích, phải nói là chư thiên sinh linh, liền xem như chư đế chúng thần cũng đều bị chấn áp, không biết có bao nhiêu đế quân long quân tại dạng này chấn áp phía dưới, oanh nằm trên mặt đất, oanh nằm ở dưới thương thiên. Coi như bọn hắn cường đại tới đâu, coi như bọn hắn lại vô địch, bọn hắn cũng giống vậy không chịu đựng nổi, Lý Thất Dạ loại này thương thiên cấp bậc một kích, giữa cả thế gian, lại có người nào có thể chịu đựng nổi như vậy một kích đâu. tiên sinh vô địch, ta sứ mệnh đã hết. Lúc này, Thái Thượng đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nói chuyện một ngụm này câu nói đằng sau, liền thân thể cứng đờ, một mệnh ô hô, chết thảm ở nơi đó. Tốt, tốt, tốt, đời này, không tiếc vậy. Gặp thật vô địch. Cuối cùng, tiên tháp đế quân cũng là cười lớn một tiếng, ho ra máu, hai chân đạp một cái, cũng là theo Thái Thượng mà đi, một mạng minh hô. Trong lúc nhất thời, Thái Thượng cùng tiên tháp đế quân đều phơi thây ở nơi đó, tất cả mọi người nhìn xem một màn này thời điểm, thật lâu nói không ra lời, trong chớp mắt này, chư đế chúng thần, bởi vì trong nội tâm cũng là thật lâu chưa tỉnh hồn lại, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong nội tâm cũng là không gì sánh được cảm khái. Thái Thượng, một đời tuyệt thế, tiên tháp đế quân, thiên chỉ kiêu tử, hai người bọn họ, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào cử thế vô song, bọn hắn tung hoành thiên hạ, người nào có thể địch vậy? Hôm nay, Thái Thượng, tiên tháp đế quân cuối cùng cũng là chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, mặc dù bọn hắn một mạng minh hô, nhưng là, bọn hắn chết thảm, cũng đích đích xác xác là để cho người ta không khỏi vì đó bội phục, bọn hắn đã chết 10 phần oanh liệt, cũng là đã chết 10 phần bi tráng. Giống như Thái Thượng nói, thua sứ mệnh đã hết, hắn cũng không có cô phụ chính mình, cũng không có cô phụ người khác, hắn nói được, làm được, hắn chính là Thái Thượng. Tiên tháp đế quân cũng là như thế, đến chết cũng không đổi. Hắn thuộc về thiên đình, cuối cùng, dù là một trận chiến đến chết, hắn cũng vẫn là thuộc về thiên đình, dạng này kiên định, cũng đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó bội phục. Thái Thượng, tiên tháp đế quân, bọn hắn đều sừng sững tại trên đỉnh phong này tồn tại, bọn hắn đã từng bẽ nghễ thiên hạ, tung hoành cái này đến cái khác thời đại, cuối cùng, bọn hắn hay là kết thúc, bọn hắn thời đại cuối cùng vẫn kết thúc, để cho người ta không khỏi vì đó sụt sịt, cũng không khỏi vì đó cảm khái. Tại vừa rồi thời điểm, Thái Thượng cùng tiên tháp đế quân đều là thân nơi tại đỉnh phong, cả thế gian không người có thể địch vậy. Nhưng là, cuối cùng, hay là ngăn không được Lý Thất Dạ, mặc kệ bọn hắn có dạng gì thủ đoạn, mặc kệ bọn hắn có dạng gì nội tình, cuối cùng vẫn ngăn không được Lý Thất Dạ, y nguyên bị Lý Thất Dạ vì đó chém giết. Mà lại, ở trong quá trình này, Lý Thất Dạ chưa thi một chiêu một thức, trong tay cũng không có bất kỳ binh khí gì, một thức tuyệt sát, liền đã vỡ nát Thái Thượng, tiên tháp đế quân vô thượng đại thế, đánh chìm tứ đại tàn vực. Dạng này một chém, giữa cả thế gian, không có người có thể ngăn cản, chư đế chúng chiến, cũng dưới một kích này, cũng giống vậy sẽ hôi phi yên diệt. Nghĩ đến dạng này thương thiên một chém, chư đế chúng thần cũng đều là không khỏi hai chân đánh run một cái, trong nội tâm không khỏi vì đó dùng mình. Đáng tiếc, một đời vô thượng nha. Nhìn xem Thái Thượng cùng tiên tháp đế quân bị giết, cũng có một số người không khỏi vì đó tiếc hận. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy vạn thế chân cốt, cũng lấy tiên tháp đế quân viên kia tiên thiên thái sơ đạo quả. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, chỉ sợ, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ trên thân không có tản mắt ra bất kỳ thần uy, hắn nhìn, vẫn là bình thường, nhưng là, hắn tồn tại, đã là chí cao vô thượng, hắn giống như thương thiên một dạng tồn tại. Đế chỗ đến, vô địch thiên hạ. Lúc này, có đại đế tiên vương hướng Lý Thất Dạ đại bái. Đế chỗ đến, vô địch thiên hạ. Sau khi lấy lại tình thần, rất nhiều đại đế tiên vương, đế quân Long Quân cũng đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ đại bái, đều hướng Lý Thất Dạ khom người, mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, mặc kệ bọn hắn là cỡ nào vô địch, tại thời khắc này, bọn hắn đều là hướng Lý Thất Dạ thần phục. Thậm chí có thể nói, tại thời khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn vô địch, bọn hắn cử thế vô song, là lộ ra buồn cười như vậy, là lộ ra như vậy tái nhợt. Thử nghĩ một chút, chấp vạn thế chân cốt Thái Thượng, trưởng tứ đại tàn vực tiên tháp đế quân, bọn hắn đều không người có thể địch, chớ nói chỉ là trước mắt Lý Thất Dạ. Hắn đứng ở nơi đó, giống như thương thiên một dạng tồn tại, giữa cả thế gian, thiên địa vạn cổ, đều là tại hắn chấp trưởng bên trong. Tại thời khắc này, đại chiến kết thúc, thiên minh chư đế chúng thần cũng đều chưa từng nói cái gì, yên lặng thối lui, lặng yên im ắng, thiên minh đã là chỉ còn trên danh nghĩa, Thái Thượng vừa chết, Lý Thất Dạ trấn áp, chư đế chúng thần, đã vô lực hồi thiên, bọn hắn cũng đều là nhao nhao lui đi, nếu như lại thủ vững, như vậy, bọn hắn chính là không biết tự lượng sức mình. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người, đều sẽ bị nhất cử chém giết. Cho nên, ở thời điểm này, thiên minh chư đế chúng thần, cũng đều nhao nhao thối lui, không còn có lộ mặt qua, từ đó về sau, thiên minh cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này, vạn vật đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi, thiên minh giải tán, thần minh cũng không khá hơn chút nào, đạo minh, đế minh vẫn còn, tương lai thiên hạ đại thế đã định, sứ mạng của bọn hắn cũng là hoàn thành. Không còn cần để cho bọn hắn đau khổ đi trèo chống thiên hạ đại thế, tương lai, bọn hắn đều là quay về tại tu đạo. Đối với bọn hắn dạng này đế quân đạo quân mà nói, ẩn thế tu đạo, đó mới là bọn hắn hôm nay cần phải làm sự tình. Thiên hạ thái bình, chư đế chúng thần cho là quy ẩn thời điểm, ở giữa thiên địa này, không nhất định lại cần chư đế chúng thần đi trấn thủ thập phương. cuối cùng kết thúc thiên hạ thái bình sao. Tại thượng lưỡng châu ức vạn cương thổ chỉ bên trên, ức vạn sinh linh, mặc dù là không cách nào tận mắt thấy cái này kinh thế vô song một trận chiến, cũng vô pháp nhìn thấy cái kia chân sát thập phương chiêu thức, càng không nhìn thấy chư đế chúng thần phong thái vô thượng. Nhưng là, giờ này khắc này, tất cả chấn áp lực lượng đều từ từ tiêu tán, cái này ức vạn sinh linh đều cảm giác thở dài một hơi, trên thân không còn có bất kỳ lực lượng nào đè ép, thiên địa cũng sẽ không lay động, cũng sẽ không như là thế giới tận thế tiến đến đồng dạng. Giờ này khắc này, thiên địa thanh minh, hết thảy đều là trời trong gió nhẹ, trong nhân thế là tốt đẹp như vậy, cái này đều để thiên hạ toàn bộ sinh linh, vô số tu sĩ cường giả đều thở hổn hển một hơi, như chút được gánh nặng đồng dạng tại giờ khắc này, khi rất nhiều sinh linh có thể đứng lên đến thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, ngay lúc này, bọn hắn đều cảm giác, trong nhân thế này, không nhất định cần đại đế tiên vương, cũng không nhất định cần chư đế chúng thần. Có đại đế tiên vương, chư đế chúng thần tại, chưa chắc là bọn hắn thủ vệ trong nhân thế, càng có khả năng trong nhân thế tai nạn, đều là do chư đế chúng thần mang đến, thậm chí có thể là chư đế chúng thần hủy diệt trong nhân thế này. Mặc dù, rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều nghe qua bách đế chi chiến, nhưng là, khi bọn hắn tự mình kinh lịch thời điểm, không người nào nguyện ý bách đế chi chiến, một lần nữa. Ở thời điểm này, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ, liền xem như lúc này Lý Thất Dạ chính là thường thường không có gì lạ. Tại chư đế tử thần trong mắt, vậy cũng là tồn tại chí cao vô thượng, tựa như là hóa thành thương thiên một dạng tồn tại. Cuối cùng, hết thảy đều tựa như là tan thành mây khói đồng dạng, do Tề Lâm Phật Đế, Thương Tổ cầm đầu, mang theo chư đế chúng thần tiến lên yết bái, nếu không phải Tề Lâm Phật Đế, Thương Tổ bọn hắn loại tồn tại này mang theo chư đế chúng thần tiến lên yết bái, chỉ sợ chư đế chúng thần đều không nhất định có thể có tư cách đi yết bái Lý Thất Dạ. Chư đế chúng thần, tại đông đảo chúng sinh trong mắt, đó đã là tồn tại chí cao vô thượng. Đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, vậy cũng là cao cao tại thượng, không cách nào thân cận tồn tại, thiên hạ đông đảo chúng sinh, thiên hạ tu sĩ cường giả, lại có mấy người có tư cách đi yết bái chư đế chúng thần. Nhưng là, hôm nay xảy ra chuyện như vậy ở trên người chư đế chúng thần thời điểm, lại là chư đế chúng thần không nhất định có tư cách đi yết bái Lý Thất Dạ, dù sao, lúc này Lý Thất Dạ, cao cao tại thượng, tựa như là ở trên chư thiên, tựa như là thương thiên hóa thân, liền xem như chư đế chúng thần, ở trước mặt của hắn. Cũng đều sẽ vì đó run rẩy, cũng đều không nhất định có tư cách đi yết bái. Chủ thượng vô song. Ở thời điểm này, thủ chuyết đế quân hướng Lý Thất Dạ vì đó đại bái, mang theo lục gia tử tôn, hướng Lý Thất Dạ liên tục chắp tay. Mặc dù tại ngày xưa, Lý Thất Dạ đi qua lục gia, nhưng là, hôm nay đã không phải là ngày xưa, liền xem như hôm nay lục gia tử tôn muốn yết bái Lý Thất Dạ, nếu là không có thủ chuyết đế quân dẫn đầu, đó cũng là không có tư cách quỳ lạy tại Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ nhìn một chút thủ chuyết đế quân, nhìn một chút lục gia tử tôn, chậm chậm nói, ta đem đi xa, ngươi cùng ta có một duyên, có thể cầu tạo hóa. Lời như vậy vừa ra, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, tại thời khắc này, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều là hâm mộ lục gia, mặc dù nói, đối với chư đế chúng thần mà nói, không nhất định là cần gì tạo hóa, nhưng là, đối với một cái truyền thừa tông môn mà nói, vậy liền không giống với lúc trước, đặc biệt là đối với một cái thế gia truyền thừa mà nói. Nếu là có thể đạt được Lý Thất Dạ tạo hóa, thì còn đến đâu, đó càng là có thể phúc phận tử tôn vạn cổ. Tại ngày xưa, đông đảo chúng sinh, thiên hạ tu sĩ cường giả, chỉ sợ đều là nghĩ ra được chư đế chúng thần tạo hóa. Nhưng là, hôm nay, ở trước mặt Lý Thất Dạ, chư đế chúng thần cũng là muốn đạt được Lý Thất Dạ tạo hóa. Chủ thượng ân điển, thủ chuyết đế quân không khỏi vì đó liên tục đại bái, nói ra, lục gia đã nhận được chủ thượng hậu ái, đã có đại tạo hóa. Không thể ham hố, nhiều tất đầy, đầy tất kiêu, chủ thượng ân điển, lục gia đã chọn, thủ chuyết không dám thụ chi. Thủ chuyết đế quân lời như vậy, cũng đều để ở đây không ít đế quân đạo quân không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Đối với bao nhiêu đế quân đạo quân mà nói, đặc biệt là đối với có được thế gia truyền thừa chư đế chúng thần mà nói, ở trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn thu hoạch được như là thương thiên đồng dạng tạo hóa. Như vậy tuyệt thế cơ hội liền bày tại trước mắt, nhưng là, thủ chuyết đế quân lại cự mà không bị. Cái này đích xác là để cho người ta 10 phần ngoài ý muốn sự tình. Nhưng là, cũng có chư đế chúng thần trong nội tâm tỉnh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy là đạo lý, thủ chuyết đế quân lục gia, đã đầy đủ cường đại, nội tình cũng là, đầy đủ thâm hậu, đối với lục gia mà nói, đặc biệt là đối với hậu thế mà nói, đã là có vô tận phúc phận, về phần tương lai có thể hay không phát dương quang đại, khiến cho lục gia càng thêm cường đại, đó chính là con cháu cố gắng, đã cùng thủ chuyết đế quân bọn hắn thế hệ này người không có quan hệ gì. Mà lại, chính như thủ chuyết đạo quân nói, lục gia lần nữa tạo hóa, lục gia tử tôn có lẽ sẽ kiêu đầy, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến lục gia như vậy suy sụp cũng không nhất định, cũng có khả năng vì vậy mà đưa tới tai họa ngập đầu. Cũng có thể. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra, rất mực khiêm tốn, đây cũng là một chuyện tốt, mới có thể giải trị cửu an. Chủ thượng Ngọc Huấn, nô đời đời ghi khắc, nhất định không phụ chủ thượng ân điển. Thủ Chuyết để quân mang theo Lục gia tử tôn liên tục đại bái, hắn cũng biết, có lẽ, ở đây từ biệt đằng sau, sẽ không còn được gặp lại Lý Thất Dạ. Dù sao, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, tương lai đem đi xa thời điểm, không chỉ là đi tiên chỉ cổ châu đơn giản như vậy, có lẽ, hắn sẽ đi một cái bọn hắn tồn tại như vậy người không cách nào với tới địa phương. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, hướng Lý Chỉ Thiên vẫy vẫy tay, lúc này, Lý Chỉ Thiên mang theo đế gia chư vị Long Quân đế quân hướng Lý Thất Dạ đại bái. Trên thực tế, Lý Chỉ Thiên bọn hắn đế gia thân phận là có chút xấu hổ, cho tới nay, đế gia đều là thiên minh trụ cột vững vàng. Mà lại, cho tới nay, đế gia cũng là thiên đình một bộ phận, đế gia cho tới nay, đều là tại hướng thiên đình hiệu lực. Mà Lý Thất Dạ xuất thủ kém chút diệt thiên minh, tương lai, Lý Thất Dạ cũng tất sẽ đạp diệt thiên đình. Như vậy, bọn hắn tại thiên đình tổ tiên, vậy cũng đồng dạng sẽ đối địch với Lý Thất Dạ. Huống chỉ, Lý Chỉ Thiên bọn hắn đế gia, cho tới nay đều là cổ tộc trung kiên. Giờ này khắc này, theo bất kỳ đạo lý gì mà nói, Lý Chỉ Thiên đều không có tư cách đi yết bái Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại là tự mình tiếp kiến Lý Chỉ Thiên, Lý Chỉ Thiên mang theo đế gia chư đế hướng Lý Thất Dạ cung cung kính kính thỉnh an. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lý Chỉ Thiên, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi tâm hoài thiên hạ, có hải nạp bách xuyên chi tư, tương lai tiền đồ vô lượng, cổ tộc cũng tốt, tiên dân cũng được, cái kia đều cũng không tồn tại chủng tộc có khác, tương lai thiên hạ, cũng nên các ngươi trách nhiệm. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên lập tức minh bạch, hắn đại bái, nằm tại Lý Thất Dạ trước mặt. Nói ra, công tử Ngọc Huấn, chính là Chỉ Thiên cả đời anh dũng mục tiêu, Chỉ Thiên tất nhiên sẽ an hai tộc chi tâm, thủ hai tộc chi đạo, thiên hạ chắc chắn thái bình, Chỉ Thiên nguyện vì này mà can đảm đồ địa, không phụ công tử hy vọng. Lý Thất Dạ cười cười, đem tiên tháp đế quân tiên thiên thái sơ đạo quả ban thưởng Lý Chỉ Thiên, nói ra, tương lai tạo hóa, liền xem chính ngươi. Chỉ Thiên lĩnh huấn. Lý Chỉ Thiên cung cung kính kính nhận lấy Lý Thất Dạ trong tay tiên thiên thái sơ, đạo quả. Ở thời điểm này, ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi nhìn xem Lý Chỉ Thiên, mặc dù nói, đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn đã chứng được vô thượng đạo quả, dạng này một viên tiên thiên thái sơ đạo quả bọn hắn đã không cần dùng, nhưng là, cái này cũng không đại biểu dạng này một viên tiên thiên thái sơ đạo quả không dùng nha, dạng này một viên tiên thiên thái sơ vô thượng đạo quả, đây là vô thượng chi bảo, giữa cả thế gian, cũng chính là giải rác mấy khỏa mà thôi. Mà lại, thần kỳ nhất chính là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dạng này có được tiên thiên thái sơ đạo quả. Cho tới nay, giống Thôi Sán đế quân, tiên tháp đế quân, đều là bọn hắn lấy nghịch thiên chi tư chứng được đại đạo thời điểm, mới đến tiên thiên thái sơ đạo quả. Đối với thiên hạ mà nói, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đều khó có khả năng là, tại chứng đạo bên ngoài đạt được dạng này thiên trường địa cửu trời thái sơ đạo quả. Hiện tại, Lý Chỉ Thiên lại có thể tại chứng đạo bên ngoài, đạt được dạng này một viên tiên thiên thái sơ đạo quả, đó chính là ý vị như thế nào? Đây là mang ý nghĩa tương lai đế gia có thể ra một vị có được tiên thiên, quá đạo vô thượng đạo quả đế quân, đây là cỡ nào khó lường sự tình. Giống như là tương lai đế gia có thể ra lại một vị như là tiên tháp đế quân tồn tại, thậm chí là như cùng hắn bọn họ thủy tổ xích đế, thiên quân đế quân loại tồn tại này. Lý Chỉ Thiên mang theo đế gia trừ đế Long Quân liên tục đại bái đằng sau, lúc này mới lui xuống. Ân công có thể về chúng ta thương lĩnh. Lúc này, thương tổ hướng Lý Thất Dạ đại bái, nàng cũng biết Lý Thất Dạ muốn đi xa. Nếu là như vậy từ biệt, có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Thương tổ cùng với những cái khác người không giống với, nàng cùng Lý Thất Dạ có không phải tầm thường quan hệ, thậm chí có thể nói, bọn hắn giữa lẫn nhau thân cận độ, không phải mặt khác có thể sánh được, thậm chí có một loại sinh mệnh truyền thừa đồng dạng. Dù sao thương tổ đi vào giữa nhân thế này thời điểm, thương tổ sinh mệnh sinh ra thời điểm, chính là do Lý Thất Dạ vì nàng thủ hộ, là Lý Thất Dạ nhìn xem nàng đi, vào thế giới này, cũng là Lý Thất Dạ che chở lấy tính mạng của nàng đản sinh. Nếu là không có Lý Thất Dạ, đó chính là không có thương tổ chính nàng. Chỉ sợ không đi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó vẫy vẫy tay, Lý Tiên Nhi đi tới. Lý Thất Dạ đối với thương tổ, cũng là nói với Lý Tiên Nhi, nàng lưu tại thương tổ. Tương lai, nhất định là có vận mệnh của nàng, đối với thương lĩnh mà nói, cũng nhất định có chính mình định số. Lý Thất Dạ an bài như thế, Lý Tiên Nhi cũng không có bất kỳ dị nghị gì, nàng hướng Lý Thất Dạ đại bái. Nói ra, cần tuân công tử phân phó. Đối với Lý Tiên Nhi mà nói, chính mình ngụ lại tại thương lĩnh bên trong, cũng coi là có một cái kết cục. Mặc dù là một đời đế quân, nàng có thể không cần trên ý nghĩa truyền thống nhà, cũng có thể không cần bất luận cái gì kết cục. Nhưng là, Cho tới nay, Lý Tiên Nhi nàng đều là một người phiêu bạt tại trong nhân thế, từ nhỏ là như vậy, nàng đã không biết nhà là cái gì. Nhưng là, Lý Thất Dạ đem Lý Tiên Nhi an bài tại Thương Lĩnh bên trong, cũng là có hắn thâm ý, cũng là vì Lý Tiên Nhi con đường tương lai đi được càng xa, trong tương lai trong đại đạo, là Lý Tiên Nhi có một cái có thể cửa hàng con đường, lúc này mới có thể để nàng tại trong đại đạo không quên sơ tâm. Dù sao đã từng có một tôn lại một tôn kinh diễm vô song tổn, tại rơi vào hắc ám thời điểm, thường thường là bởi vì cái này, thế nhân ở giữa đối với hắn không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Đối với Lý Tiên Nhi mà nói, đối với Thương Lĩnh mà nói, Lý Tiên Nhi nhập hộ tại Thương Lĩnh, vậy cũng là tốt nhất tạo hóa, giữa lẫn nhau, chính là lẫn nhau mà thành. Thương Tổ bái qua Lý Thất Dạ, Lý Tiên Nhi cũng bái qua Lý Thất Phẳng Phất, cũng biết, như vậy từ biệt, có lẽ không bao giờ còn có thể gặp nhau. Ngươi có thể có ý theo ta tu đạo một đoạn thời gian. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mắt bên trên ánh sáng rơi ở trên người Diệp Phàm Thiên. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, không chỉ là Diệp Phàm Thiên, chính là chư đế chúng thần, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Hôm nay Lý Thất Dạ là bực nào tồn tại, chư đế chúng thần đó là lại biết rõ rành rành. Lý Thất Dạ chính là đứng ở thương thiên phía trên, hắn liền tựa như là thương thiên hóa thân đồng dạng. Chư đế chúng thần mặc dù đã vô địch, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là như là tồn tại như sâu kiến thôi. Quản chi là đối với chư đế chúng thần mà nói, nếu là mình có thể ở bên người Lý Thất Dạ đi theo, có thể theo Lý Thất Dạ tu đạo, đó là mang ý nghĩa như thế nào sự tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần ánh mắt đều rơi ở trên người Diệp Phàm Thiên, đều nhìn qua Diệp Phàm Thiên, đối với chư đế chúng thần mà nói, có thể có tạo hóa như vậy, vậy cũng là vô lượng tạo hóa, tương lai chỗ đi con đường, cái kia không biết có thể đi nhiều xa xôi. Một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, đó đã là kinh diễm vạn cổ đến nay, có thể một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, đó cũng là lác đác không có mấy, đại quang minh thiên long đế quân, thanh yêu đế quân. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ chọn chúng Diệp Phàm Thiên, nếu là Diệp Phàm Thiên đi theo Lý Thất Dạ tu đạo, như vậy, tương lai, Diệp Phàm Thiên sẽ là như thế nào tạo hóa, như thế nào tu hành, vậy tuyệt đối sẽ là so chư đế chúng thần đi được càng xa. Cũng tuyệt đối sẽ so chư đế chúng thần càng thêm cường đại, thậm chí lại so với đại quang minh thiên long đế quân, thanh yêu đế quân còn muốn đi được xa, còn cường đại hơn. Lúc này, Diệp Phàm Thiên lại nhìn mình một cái bên người hải kiếm đạo quân, mặc dù nói, hôm nay nàng, đã thối lui ra khỏi thần minh, mà lại, hôm nay thần minh cái kia đã như là vụn cát bình thường, nhưng là, Diệp Phàm Thiên y nguyên có thân phận của nàng, y nguyên có con đường của nàng. Đi thôi, đại đạo từ từ, ta cũng không có cái gì có thể chỉ điểm ngươi. Hải kiếm đạo quân đáp ứng, là Diệp Phàm Thiên cao hứng, nói ra, chiến dịch này đằng sau, ta cũng hẳn là bế quan, trăm ngàn vạn năm không ra. Có thể được công tử chỉ điểm, đây là cả đời vô thượng phúc phận. Diệp Phàm Thiên tu hành chính là từng chiếm được hải kiếm đạo quân chỉ điểm, hải kiếm đạo quân thậm chí là coi như là đồ. Nhưng là, khi Diệp Phàm Thiên một hơi chứng được 12 vô thượng đạo quả đằng sau, Diệp Phàm Thiên cũng đều đã đi ra chính mình vô thượng đại đạo, đã đi ra con đường của mình. Có thể nói, hải kiếm đạo quân cũng không có quá nhiều đồ vật có thể đi dạy bảo Diệp Phàm Thiên, cho nên, hôm nay, Diệp Phàm Thiên có thể bị Lý Thất Dạ chọn chúng, có thể bị Lý Thất Dạ thụ đạo, chính là vô thượng phúc phận, đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả không chiếm được cơ duyên như vậy, liền xem như ở đây chư đế chúng thần cũng giống vậy không chiếm được cơ duyên như vậy, cũng không chiếm được dạng này phúc phận. Lúc này, chính là Diệp Phàm Thiên cao hơn bay thời điểm, có thể được đến cơ duyên như vậy, hải kiếm đạo quân cũng vì Diệp Phàm Thiên cao hứng, cho nên hải kiếm đạo quân đương nhiên là để Diệp Phàm Thiên đi theo Lý Thất Dạ. Diệp Phàm Thiên thật sâu hít thở một cái, quỳ xuống ở trước mặt hải kiếm đạo quân, lấy chấp đệ tử chi lễ, liên tục đại bái, nói ra, đệ tử tam sinh hữu hạnh, xin nhận chín gõ. Nói, cung cung kính kính chín cái dập đầu. Ở đây chư đế chúng thần cũng đều minh bạch, Diệp Phàm Thiên này vừa đi, theo Lý Thất Dạ mà đi, có lẽ, liền thật sự có khả năng sẽ không còn được gặp lại, cũng coi là một loại vĩnh biệt. Diệp Phàm Thiên cũng không có cái gì có thể báo đáp hải kiếm đạo quân, cho nên, lấy chín gõ mà hoàn lại. Hải kiếm đạo quân đứng bình tĩnh ở nơi đó, chịu Diệp Phàm Thiên chín gõ chỉ lễ. Diệp Phàm Thiên đứng lên đằng sau, lại hướng hải kiếm đạo quân sau lưng chư vị để quân thật sâu khom người, nói ra, chư vị tiền bối đại ân, Phàm Thiên vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Hải kiếm đạo quân sau lưng chư đế chúng thần, đối với Diệp Phàm Thiên đều là có thủ hộ chỉ công, cũng đều đã từng là Diệp Phàm Thiên hộ đạo. Cho nên, hôm nay, Diệp Phàm Thiên đem đi thời điểm, cũng đều là từng cái tạm biệt. Tương lai đạo mặc dù xa, nhưng là, có thể đi xa vậy. Lúc này, Lý Thất Dạ đối với vạn vật đạo quân, kiếm hậu bọn hắn chậm chậm nói. Vạn vật đạo quân, kiếm hậu bọn hắn cùng Lý Thất Dạ quan hệ chỉ là bình thường thôi, Cho nên, lúc này từ biệt, vạn vật đạo quân cũng là cung cung kính kính hướng Lý Thất Dạ bái biệt. Công tử phân phó, chúng ta nhất định ghi khắc, chúng ta cũng nhất định là tu đạo thời điểm. Vạn vật đạo quân không khỏi nói ra, vị lai chỉ đạo, chúng ta càng hắn là đi được càng thêm xa xôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có lại nói cái gì. Đi theo ở bên người Chí Thánh đạo quân Tiểu Hồ, đối với Lý Thất Dạ là lưu luyện không rời, nhịn không được chạy đến Lý Thất Dạ trước mặt, ngẩng thủ, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, có thể gặp lại công tử sao? Lý Thất Dạ không khỏi đưa tay, vuốt ve đỉnh đầu của hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đại đạo từ từ, cái này xem ngươi tạo hóa. Ta nhất định cố gắng. Tiểu Hổ không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, lúc này, mới chạy về Chí Thánh đạo quân bên cạnh. Lý Thất Dạ đối với Tể Lâm Phật Đế nói ra, ta khi đi tịnh thổ một nhóm, ta cùng thiếu gia mà đi. Tể Lâm Phật Đế nhẹ nhàng nói, từ khi năm đó, từ biệt đằng sau, nàng cũng không có nghĩ đến sẽ có thời điểm gặp lại. Đối với Tể Lâm Phật Đế mà nói, hôm nay có thể gặp lại Lý Thất Dạ, càng là tam sinh đã tu luyện phúc khí, hôm nay Lý Thất Dạ lại về tịnh thổ, nàng tới đồng hành, đây là nàng vô song tạo hóa vậy. Người trước tạm đi. Lý Thất Dạ đối với Tể Lâm Phật Đế nói một tiếng, lập tức nhìn phía xa xôi chỗ. Tại chỗ xa xôi kia, có người hướng Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tể Lâm Phật Đế không khỏi khom khom thân, nói ra, Mộng Oánh tại tịnh thổ đợi công tử đến. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, cất bước mà lên, một bước bước vào thiên khung bên trong nháy mắt chính là biến mất. Chư đế chúng thần đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi về sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một cái, hôm nay một trận chiến, đối với chư đế chúng thần mà nói, thật sự là quá mức rung động, phát sinh mọi chuyện, cũng là không gì sánh kịp, liền xem như chư đế chúng thần trải qua vô số sóng gió, cũng là trải qua vô số sinh tử. Đối với chư đế chúng thần mà nói, trận chiến ngày hôm nay, vẫn là không có gì sánh kịp rung động. Y nguyên sẽ lưu lại một đời đều không thể ma diệt ấn tượng. Đối với chư đế chúng thần mà nói, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, cũng đã là lưu lại cả đời không cách nào ma diệt ấn tượng. Bọn hắn đứng tại trên đỉnh phong, bế nghễ thiên hạ, đều cho rằng trên con đường lớn đi được đầy đủ xa vời. Nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn đại đạo, vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Cho nên, đối với chư đế chúng thần mà nói, trận chiến ngày hôm nay, để bọn hắn ý thức được con đường tương lai hay là không gì sánh được xa xôi. Bọn hắn nhất định phải cố gắng tiến lên, anh dũng mà đi, coi như tương lai không có khả năng đạt tới Lý Thất Dạ độ cao như vậy, nhưng là, vị lai chi đạo, lúc này mới có thể để bọn hắn chân chính đi lĩnh ngộ đại đạo ảo diệu. Tại trên thần phong, một viên cổ thụ đứng sừng sững ở chỗ đó, cổ tùng chính là cổ lão không gì sánh được, tựa hồ như là một đầu cầu long đồng dạng, thần phong tuy cao, nhưng là, tại cái này cổ tùng trước đó, tựa hồ cả tòa thần phong lại như là thấp rất nhiều. Tại trên cổ thụ, ngồi một nữ tử này ngồi tại hoành trạc phía trên, để gió thổi, hai chân đang dập dờn lấy. Nữ tử này, toàn thân áo trắng, mà lại là áo trắng kình trang, nhìn mười phần hiên ngang, cả người tràn đầy khí khái hào hùng, mái tóc búi tóc, nhìn như là nam nhi. Nữ tử này, không có đẹp tuyệt thiên hạ, cũng không có xấu đến không có khả năng gặp người, vừa nhìn, tựa hồ là thường thường không có gì lạ, nhưng là, lại cẩn thận đi xem, mười phần nén lòng mà nhìn, bất luận là từ cái gì góc độ đi xem. Đều để ngươi nhìn không ngán, bất luận là từ một góc độ nào đi xem, để cho người ta đều nhìn không đủ. Vừa nhìn, thường không có gì lạ, lại nhìn kỹ, tựa hồ là mười phần mỹ lệ, để cho người ta vì đó kinh diễm, nhưng là, chỗ nào kinh diễm, còn nói không ra miệng tới. Nữ tử này, chính là tại tử quán bên trong đã từng cùng Lý Thất Dạ, uống rượu với nhau nữ tử kia. Nữ tử ngồi tại cổ tùng trạc cây phía trên, hai chân tại đãng qua, mười phần hài lòng, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Cũng đã rơi vào trạc cây phía trên, cùng nữ tử sánh vai ngồi ở chỗ đó. Gió nhẹ thổi tới, lá thông nhẹ nhàng lay động, có thanh âm sàn sạt, nghe giống như là tiếng sóng biển một dạng, mà ngồi ở cái này cổ tùng phía trên, xem thỏa thích thiên địa thời điểm, lại giống như vạn dặm cương thổ ngay tại trong mắt. Lúc này, nữ tử này ngang Lý Thất Dạ một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thế nào, thương thiên chỉ tư có phải hay không rất thoải mái rất bựa. Nói đến đây, nữ tử còn đặc biệt dừng lại một chút, nhìn qua Lý Thất Dạ. Ánh mắt kia, giống như cười mà không phải cười, nói ra, có nghĩ tới hay không, làm thương thiên cũng là mười phần thoải mái sự tình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thương thiên, lại có ý nghĩa gì, đơn giản là lặp lại thôi, ta sở cầu, cũng không phải là thay vào đó, vẻn vẹn muốn một đáp án thôi. Có lẽ, ngươi hỏi một chút ta. Nữ tử cười như không cười nhìn xem Lý Thất Dạ, lời nói này đi ra, chính là ý vị thâm trường. Tựa hồ, lời như vậy đặc biệt có vận vị, trong chớp mắt này căn này, giống như tại câu này bên trong, hết thảy đều là sáng tỏ thông suốt đồng dạng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, liền xem như ta hỏi ngươi, ngươi cũng không biết vậy. Này không phải kia, kia lại là đây. Xem ra, ngươi là muốn minh bạch, ngươi cũng biết. Nữ tử không khỏi nở nụ cười, nàng cười đến 10 phần thoải mái, cũng là 10 phần tự nhiên, hết thảy đều tại nụ cười này bên trong, thiên địa vạn cổ, cũng đều tại nụ cười này bên trong. Từng thấy, cũng không phải là như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không thể không thừa nhận, nói ra, ta cũng đích thật là không có nhận ra, đó cũng không phải là như vậy giống như vậy. Đó là bởi vì ngươi bị ta đánh cho quá thảm rồi. Nữ tử ung dung nói, cái kia có thể giống nhau sao? Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói chậm chậm nói, ngươi không phải kia vậy. Gì lại là này? Đúng nha, không phải kia vậy. Nữ tử cũng không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ thuyết pháp này, cuối cùng, nhàn nhạt nói ra, nhưng, cuối cùng là một cây, cuối cùng là một nguyên. Cuối cùng là một cây, cuối cùng là một nguyên. Lý Thất Dạ cuối cùng cũng không khỏi nhẹ gật đầu, cũng không thể không thừa nhận. Nhìn trước mắt nữ tử này, Lý Thất Dạ cuối cùng chậm chậm nói, bằng vào ta lý giải mà nói, đây là chuyện không thể nào, nhưng lại có vết xe đổ. Nhưng là, trước đây xe, lại không phải là kia xe vậy. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ở trong đó, lại có khác nhau, sứ mệnh tự nhiên vậy. Cái kia lại vì sao mà đến? Lý Thất Dạ nhìn qua nữ tử, lần này là 10% chú. Nữ tử không có trả lời Lý Thất Dạ nói, mà là nhìn đến xa xôi chỗ, nhìn qua cái kia vô tận sơn hà. Tựa hồ, tại trong thời khắc này, cái kia đông đảo chúng sinh, đều đã bị nàng thu nhập đáy mắt, vạn dặm sơn hà, ức vạn chúng sinh, vậy cũng là cuồn cuộn vô tận 3.000 hồng trần. Cuối cùng, nữ tử không khỏi chậm chậm nói, trong nhân thế, rất đẹp nha, đích thật là rất đẹp. Cũng có rất xấu xí chỗ, nhưng là, đích xác rất đẹp. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này, nữ tử nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cảm thụ được thiên địa mỗi một phần khí tức. Tựa hồ, là tại cảm thụ được giữa thiên địa mỗi một phần rung động. Cũng không biết qua bao lâu, nữ tử lúc này mới mở to mắt, không khỏi vì đó cảm khái thán nói, thật rất đẹp, để cho người ta có chút không nỡ nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, liền xem như không nỡ, không phải cũng là hôi phi yên diệt. Lời này của ngươi, chính là quá là mất vui. Nữ tử ngang Lý Thất Dạ một chút, tức giận nói. Lý Thất Dạ nhún vai. Nhàn nhạt cười cười, nói ra, chuyện gì phát sinh, ngươi cũng nên rõ ràng. Nữ tử nhẹ nhàng nghiêng đầu, nói ra, chuyện gì xảy ra, vậy cũng không phải ta trở nên sự tình. Nếu là muốn phát sinh, chuyện thế này, ai là chi? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, ta kỷ nguyên này, nếu là đến chân chính cường thịnh thời điểm, cuối cùng là có lúc động thủ. Cuối cùng là có lúc động thủ. Nữ tử không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng không thể không thừa nhận, nhìn xem Lý Thất Dạ. Chậm chậm nói, ngươi dạng này xuống dưới, lúc này tới sớm hơn một chút. Không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, nói ra, chuyện thế này, sẽ không phải là ngươi vì đó. Đều có nhân quả, đều có thân. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta tự có ta nhân quả, tự có thân thể của ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhún vai, nói ra, có lẽ, đó chính là nên có chỗ chuyển biến thời điểm, lại hoặc là, nên mới một thân sinh ra thời điểm. Cũng hẳn là đi, là lúc này rồi. Nữ tử cũng không giấu giếm, thản nhiên nói ra, cái kia một thân, đã rời đi lâu, vậy, cũng đích thật là nên cũng có. Đây cũng là như thế thân không tầm thường địa phương. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, biết nhân thế, mà yêu quý nhân thế, dân thân vào tại nhân thế, bách nạn mà dứt khoát vậy. Lời này của ngươi có phải hay không tại giật dây ta? Nữ tử ngang Lý Thất Dạ một chút, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta giật dây ngươi, cũng không có tác dụng, coi như ngươi lưu tại trong nhân thế này, chẳng lẽ, ngươi có thể so sánh một thân khác càng thêm cường đại? Chẳng lẽ, lại có thể vì ta làm chút gì? Thế nào, xem thường người? Nữ tử lần này liền không có tức giận, lấy ánh mắt hoành hắn, nói ra, có phải hay không năm đó đánh ngươi không đủ thảm, có phải hay không cảm thấy mình còn sống leo xuống, liền thật không có coi ta là làm một chuyện rồi. Không dám, không dám. Lý Thất Dạ nhún vai, biết nghe lời phải, thản nhiên nói, ngươi anh minh thần võ, vạn cổ vô song, biên ảo khó lường, tự nam tự nữ, không phải nam không phải nữ, cũng không phải thứ gì. Ngươi cái này lời gì? Nữ tử đối với Lý Thất Dạ lời như vậy thì càng không cao khí, lấy ánh mắt chừng Lý Thất Dạ, hai mắt chớp động lên hùng hổ dọa người quang mang, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ đánh đập một trận. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, buông tay nói ra, ta nói chính là lời nói thật mà thôi. Lần trước gặp, cũng không phải như vậy bộ dáng, huống chỉ, nam cùng nữ, đối với ngươi mà nói, lại có gì khác nhau đâu. Ngươi vốn là không phải nam không phải nữ, không phải trong nhân thế này hết thảy sinh linh có khả năng định nghĩa vậy. Thôi đi, không có thèm. Nữ tử khinh thường cười một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cho nên nói, thân này, không phải kia thân, ngươi không phải hắn, hắn cũng không phải ngươi vậy. Chung quy là khác biệt thôi. Đó là hắn, ta là ta. Nữ tử cũng không thèm để ý, nói ra, hắn thân tự có hắn thân nhân quả, ta thân tự có ta thân nhân quả. Thân ngươi nhân quả cũng tốt, hắn thân nhân quả cũng được. Lý Thất Dạ nói ra, đơn giản là tại cái kia nhất niệm bên trong, ở chỗ cái kia một nguyên bên trong, đều là sinh ra ở đây, trong nhân thế nhân quả, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi nhân quả, chỉ ở cho các ngươi tự thân, thân chỗ độ hóa, chính là nhân quả biến thành, hết thảy đều có thể hóa giải vậy. Thôi đi, như ngươi loại này kiếm chuyện ly gián lời nói là không có ích lợi gì. Lý Thất Dạ mà nói, nữ tử xem thường, nhàn nhạt nói ra, chúng ta chính là một thể chi thân, một thể chi nguyên, ngươi chọn lựa nhổ, thì có ích lợi gì, thủ đoạn nhỏ thôi, không đáng giá được nhắc tới, không coi là gì. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem nữ tử, chậm chậm nói, ở loại trạng thái kia phía dưới, đích thật là một thể chi thân, như vậy, ở dưới trạng thái này đâu? Ngươi cho là đây là một thể chi thân sao? Ân, nếu như ta không có nhớ lầm, một thân khác cũng không phải nghĩ như vậy. Có thể nghĩ như thế nào? Nữ tử xem thường, nói ra, chăm chết mà sinh, vậy cũng chỉ là nhất niệm mà thôi, vẻn vẹn còn sót lại tại trong nhân thế này thôi. Cái này đầy đủ, cái này đã đầy đủ rực rỡ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, một tay độc chiến 3000 đế, song trưởng quét ngang thập tam châu. Cái gì một tay độc chiến 3000 đế, song trưởng quét ngang thập tam châu? Nữ tử xem thường, nói ra, vậy chỉ bất quá là tại trong tổ kiến nằm ngang thôi, vạn thế chi sâu kiến, dùng cái gì đáng nhắc tới. Năm đó chi thân, mấy triệu kỷ nguyên, vậy cũng chẳng qua là trong cái nhấc tay bụi bay khói bụi thôi. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, lời này cũng không có cái gì mau bệnh, đây cũng là tại trong tổ kiến đi ngang, là không so được cấp độ kia thân vậy. Mấy triệu kỷ nguyên, đều có thể tại trong lúc nhấc tay hôi phi yên diệt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, nhưng là, cho dù là tại tổ kiến bên trong đi ngang, vậy cũng một con kiến, cũng là một cái sinh mệnh, chỉ có thân là sinh mệnh, mới có thể chân chính đi thể hội sinh mệnh ảo diệu, mới chính thức đi thể hội sinh mệnh khoái hoạt. Chẳng lẽ ta không phải sinh mệnh sao? Nữ tử tức giận, nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là sinh mệnh, đương nhiên không thể nào là một khối đá, nhưng là, chính ngươi biết đây là như thế nào hình thức. Ngươi cũng không có lắng đọng xuống dưới, đối với ngươi mà nói, trong nhân thế vậy cũng chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi, cũng không phải là chân chính có thể bản thân đi thể hội loại kia thân là, sinh mệnh khoái hoạt, cũng là thống khổ. Nữ tử không khỏi lạnh phơi cười một tiếng. Lý Thất Dạ thừa nhận, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, trong nhân thế, chỉ cần có sinh mệnh, chính là có khoái hoạt, cũng là có thống khổ. Cho nên, như ngươi loại này phép khích tướng, không dùng. Nữ tử khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta thân chính là ta thân, ngươi muốn khuyên ta lưu lại hoặc là cái gì, vậy liền rất không cần phải, ta cũng không phải hắn thân. Hắn thân xem vạn cổ, mà vạn thế, đã dính tự có hồng trần, cũng là một loại nhân quả. Ta không có dạng này nhân quả, cũng không, cần dạng này nhân quả. Đúng nha, ngươi nhân quả, đều là bắt nguồn từ cái kia nhất niệm, bắt nguồn từ một cây kia. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nếu là ta, hay là suy tính một chút thế nào đào mệnh đi. Lại hoặc là, suy tính một chút thế nào chết. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, không có ý tứ, hai điểm này ta cũng còn không có suy nghĩ qua. Hừ, nói đến lực lượng 10 phần. Nữ tử phơi cười một tiếng, nói ra, năm đó không phải cũng là đánh ngươi muốn chết muốn sống, không phải cũng là bỏ trốn mất dạng. Lúc này không phải lúc đó. Cho dù là năm đó không chịu nổi sự tình, Lý Thất Dạ vẫn là thản nhiên đối mặt, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, lại nói, coi như ngươi, cũng đánh không chết ta đúng không? Đây chính là chuyện không có biện pháp. Hừ, khẩu khí thật không nhỏ. Nữ tử lạnh phơi cười một tiếng, nói ra, đến lúc đó, thử một lần ai chết ai sống. Cái này chỉ sợ là nhất định phải đối mặt. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ, đến ngày đó, ngươi cũng không nhớ ra được hôm nay lời nói. Thì như thế nào? Nữ tử không quan tâm, nói ra, trong nhân thế này, chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Xem qua, cũng liền từ từ tiêu tán, làm sao cần lưu lại một tia một hào. Cho nên, thân ngươi, không phải kia thân, không phải hắn thân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đây chính là ngươi nhân quả nha, cũng chính là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi đi. Đừng làm bộ dạng này. Nữ tử nói ra, hết thảy đều là có thể, ta thân nhưng vì hắn thân, cũng có thể là kia thân, ba thân hợp nhất, có cái gì không được. Hiện tại chỉ sợ không có khả năng có ba thân. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, Cuối cùng, nhìn chăm chú Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, nghiêm túc nói ra, hiện tại không có nghĩa là tương lai không có, mà lại, tương lai này, sẽ không quá lâu. Nữ tử dạng này chăm chú mà nói, cũng hoàn toàn chính xác để Lý Thất Dạ thần thái trịnh trọng lên. Cuối cùng, hắn cũng là nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, cái kia đích thật là có cái kia một thân, cuối cùng sẽ là có. Cho nên, đến lúc kia, kỷ nguyên của ngươi chính là hủy diệt thời điểm. Nói đến đây, nữ tử vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, nói ra, ngươi xem một chút, ta chính là một người tốt, không phải sao, cho ngươi thông thông khí, để cho ngươi trong nội tâm có kiến thiết một chút, để miễn cho giết đến ngươi trở tay không kịp. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, vậy ta ổn thỏa là vô cùng cảm kích, không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Ngươi thật nghĩ tới báo đáp sao? Nữ tử lấy ánh mắt nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, không có, trừ phi ngươi lưu lại, ta lúc này mới có thể có khả năng báo đáp ngươi, ngươi không lưu lại đến, ta nơi nào có báo đáp cơ hội của ngươi đâu. Hừ, tính toán, ngược lại là đánh cho đùng đùng vang. Nữ tử lạnh phơi cười một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này cũng chưa nói tới cái gì tính toán, chỉ có thể là ngươi mong muốn, lúc này mới đều có khả năng. Hết thảy đều không có thể. Nữ tử nhàn nhạt nói ra, ta thân, lại chỗ nào là hắn thân có khả năng so. Ngươi có đạo tâm của ngươi kiên định bất động, ta thân tự có bất động chỉ thân, cái này lại làm sao có thể ngươi chỉ phối nó vậy? Cái đó là... Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chuyện thế này, đích thật là ta bất lực, càng không khả năng ta hữu chỉ. Hảo hảo đi tiếp nhận đi, tử vong cuối cùng sẽ đến. Nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nghênh tiếp nữ tử ánh mắt, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu như là tử vong giáng lâm tại ta thân, đối với ta mà nói, đây là một loại may mắn. Cũng là một loại khoái hoạt, càng là một loại giải thoát. Nếu như tử vong không phải giáng lâm ở trên người của ngươi đâu. Nữ tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ biết nữ tử muốn làm gì, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cái này cuối cùng là phải tới, riêng phần mình nên có riêng phần mình tạo hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, có thể từng nghĩ tới, đi cứu một chút. Lý Thất Dạ cũng nhìn qua nữ tử, nói ra, ta đi cứu một chút. Trong thiên hạ, đông đảo chúng sinh, mỗi một cái sinh mệnh, đều có nơi trở về của nó, ta cứu được một cái, có thể cứu được ức vạn sinh linh sao? Nữ tử híp híp con người mắt, quơ chân, nói ra, xem ra, ngươi thế nhưng là tuyệt tình người nha, cùng ta thân chi đều không có cái gì khác nhau. Không, ngươi nói ta tuyệt tình người, vậy cũng đích thật là có thể. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi chi thân, lại cùng ta không giống với, các ngươi vốn là vô tình, đây là trời sinh. Lời này đúng rồi. Nữ tử không khỏi vỗ tay một cái, gật đầu nói, đích thật là không có thất tình này lục dục. Nhưng, ngươi đã dính hồng trần. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, lộ ra giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nói ra. Thôi đi, không cần cầm thần thái như vậy đến xem ta. Nữ tử lạnh phơi cười một tiếng, nói ra, có dính hồng trần thì như thế nào, tiện tay chém chi, hồng trần cũng liền gãy mất. Có chút nhân quả, có lẽ, dính liền không, nhất định có thể chặt đứt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đại tự tại, tự hồ hết thảy đều là phong khinh vân đạm. Đó là xem ai, ta thân chém hồng trần chính là chém hồng trần, cũng không phải hắn thân. Nữ tử thái độ kiên định, hết thảy đều không thể dao động chi. Có lẽ vậy, Lý Thất Dạ cũng không tranh chấp, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta nhưng là muốn động thủ. Nữ tử nhắc nhở Lý Thất Dạ một câu, chậm chậm nói, ta giáng lâm, nhất định là quét ngang không còn, ngươi có thể có dự định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta có thể có tính toán gì, ngươi động thủ ngươi, ta xem ta, cái này đã đủ. Cái này không giống ngươi. Nữ tử lấy ánh mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, đây chính là cùng ngươi xuất sinh nhập tử, đồng sinh cộng tử. Đúng nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, bọn họ đích xác là cùng ta xuất sinh nhập tử, đích thật là cùng ta đồng sinh cộng tử nha. Nhưng là, ngươi đã thấy chết không cứu. Nữ tử lạnh phơi cười một tiếng, nói ra, ngươi đây là muốn ngồi núi xem hổ đấu sao? Đại tự tại, đại tạo hóa. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đi đến con đường, đều không cần trở về đầu, cũng đều biết chính mình muốn gặp phải như thế nào kết cục, đại đạo tổng độc hành, đây là nên đi đối mặt, tử vong, cũng là một loại kết cục, nếu là không đi đối mặt, chung quy là qua không được cái này một khảm. Tùy ngươi, Lý Thất Dạ mà nói, để nữ tử xem thường, nhún vai, nói ra, ta động thủ, chính là quét sạch sành xanh. Mặt khác không liên quan gì đến ta. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, thản nhiên nói, ngươi xác định có thể quét sạch sành xanh. Thế nào, xem thường ta. Nữ tử lập tức lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, uy vũ bộ dáng, nói ra, Tin hay không, ngay tại ngươi kỷ nguyên này, cùng ngươi đánh một trận thử một chút. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, cũng không tức giận, thản nhiên nói, ngược lại là không có nhìn bất quá ngươi, sóng gió gì, ngươi chưa từng gặp qua, cái gì tiên nhân, ngươi không có chém qua. Chỉ bất quá, ngươi cũng biết, không có người sẽ ngồi tại đợi chết, con thỏ ép, cũng sẽ cắn người. Vậy liền để bọn hắn đến cắn chứ sao? Nữ tử xem thường, nói ra, ta ngược lại muốn xem, con thỏ là thế nào cắn người. Ta nhìn nha, làm sao cắn người liền mặc kệ mà biết. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hoặc là con thỏ này sẽ đào hố, ngươi vừa giảm xuống tới, nhất định là rơi vào trong hố, đến lúc đó, đem ngươi chôn. Cái kia đến bọn hắn có bản sự này mới được. Nữ tử phơi cười một tiếng, nói ra, bọn hắn tính toán, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Rốt cục nhịn không được đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nào chỉ là bọn hắn nhịn không được, liền xem như các ngươi chi thân. Không phải cũng là một dạng nhịn không được. Thời gian kiểu gì cũng sẽ luân hồi, càn quét, liền tốt. Nữ tử chậm rãi nói ra lời như vậy thời điểm, nghe là chậm không sợ hãi, nhưng lại tràn đầy lạnh nhạt. Có nghĩ tới hay không, làm một lần chính mình. Lý Thất Dạ không nói nàng cái đề tài này, qua một hồi lâu, đối với nữ tử nói ra. Nữ tử lấy ánh mắt trừng Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nói gì vậy? Đầu óc nước vào rồi. Ta chính là chính mình. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nhìn xem xa xôi bầu trời, qua một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ta có một cái ta, hắn đã từng nói với ta, dạng này đối với mình, có phải hay không quá tàn nhẫn? Nhưng là, đối với ta mà nói, cũng không nhất định là tàn nhẫn, đối với hắn mà nói, lại là một loại tàn nhẫn, một loại không có gì sánh kịp thống khổ, đây là một loại không có gì sánh kịp cực khổ. Nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, nàng chậm chậm nói, cho nên, ngươi cảm thấy mình có phải hay không vương bát đản đâu? Khả năng đi, đích thật là có chút vương bát đản. Lý Thất Dạ nhún vai, nhìn xem nữ tử, chậm chậm nói, nếu như nói, ta là vương bát đản, như vậy, ai còn không phải vương bát đản đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, ngươi cảm thấy là một loại thống khổ sao? Lại hoặc là, như ta như vậy, cái này ta, cũng không thống khổ. Nữ tử không khỏi ngửa mặt, tựa hồ là nhìn xem mười phần nơi xa xôi, cuối cùng lúc này mới cúi đầu xuống, nhàn nhạt nói ra. Lời này của ngươi là vô hiệu, đối với ta mà nói, bất vi sở động. Chưa hề nói nhất định phải khuyên ngươi làm gì. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu là thật vất vả tới một chuyên, cái kia cũng không thể uống công, có thể mang đi một chút đồ vật, đó là ý nghĩa phi phàm. Nói đến đây, chỉ đầu, nói ra, đối với chúng ta mà nói, có cái gì so cải biến hơi trọng yếu hơn, mà lại, thường thường, tất cả cải biến, vậy cũng là trong một ý nghĩ thôi. Đây chẳng qua là ngươi suy nghĩ. Nữ tử cười rộ lên một tiếng, nói ra, một thân khác, đó cũng không phải là trong một ý nghĩ, chuyện như vậy, đã là tại cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong đã ra đời. Liền xem như tại cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong sinh ra, nhưng là, đây hết thảy sinh ra, thường thường là trong một ý nghĩ. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, chỉ bất quá, nhất niệm này ở giữa, không, thật giống là gieo xuống hạt giống, cái kia tại xa xôi không gì sánh được tương lai mới có thể mọc rễ nảy mầm. Cho nên, hắn mới có thể cắm rễ ở chúng ta trong kỷ nguyên này. Hắc nữ tử cười rộ lên một tiếng, nói ra, cho dù có nhất niệm này ở giữa sự tình, thì tính sao, ngươi có thể chờ đến ngày đó đến sao? Liền xem như cái kia nhất niệm như là hạt giống đồng dạng mọc rễ nảy mầm, thật đợi đến ngày đó đến thời điểm, kỷ nguyên của ngươi, người của ngươi thế gian, thậm chí là ngươi, đó đều đã là hôi phi yên diệt, hết thảy cũng không còn tồn tại. Vạn sự, chớ đem lời nói được quá vẹn toàn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nói không định, thật là tại cái kia tương lai xa xôi, các ngươi đã không có, ta vẫn còn tại. Thay vào đó sao? Nữ tử lãnh mâu lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, ngươi cũng biết ta sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu là ta hành động, vẻn vẹn vì đây, cái kia lại có ý nghĩa gì? Cùng tiền nhân chỗ đi qua đường, lại có cái gì không giống với? Không hề khác gì nhau. Nhưng là, ta vẻn vẹn cần một đáp án thôi. Sẽ không như ngươi mong muốn. Nữ tử cuối cùng khẽ khẽ lắc đầu. Lời nói này đến tựa hồ là không có gì sánh kịp kiên định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, như ta nguyện cũng tốt, không bằng ta nguyện cũng được, cuối cùng là phải đi đi. Giống như ngươi, mặc kệ như ngươi nguyện cũng tốt, không bằng ngươi nguyện cũng được, ngươi cuối cùng cũng đều mà làm theo, đều chắc chắn là hàng lâm, đây chính là thân ngươi nhân quả, chính là thân ngươi chuyện làm. Nhân quả cũng có thể chảm chết. Nữ tử xem thường. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười, nói ra, chính là câu nói này, ngươi nhân quả. Nếu là chém, đó chính là không có thân ngươi. Ngươi hay là muốn giật dây ta thôi. Nữ tử không khỏi phơi cười một tiếng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chưa nói tới giật dây, Ngươi có nhất niệm, liền có này nghĩ, cái này không cần ta đi giật dây. Nếu là ngươi không có nhất niệm này, hết thảy cũng đều là nói suông thôi. Lại nhiều nói suông, cũng gấp không ngươi tự thân nguy hiểm. Nữ tử nhàn nhạt nói ra, lửa này, cuối cùng sẽ đốt tới trên người ngươi. Vậy cũng phải ngươi lên trước. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, hiện tại không ngồi yên, không phải ta, ngươi cũng minh bạch. Nữ tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, tùy theo, nói ra, ngươi liền tiếp tục đắc ý, đến lúc đó, có ngươi khóc, đánh chết ngươi. Lời nói này đến quá bá khí, tại đương kim trong nhân thế, đã không có người dám nói với Lý Thất Dạ lời như vậy, nhưng là, nữ tử này nói ra, đó là trực lý khí tráng, mà lại tựa hồ cũng đích thật là có thể làm được một dạng. Ngươi nói như vậy, vậy cũng không có ích lợi gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như ngươi bây giờ có thể cùng ta đàm tiếu tiếng gió, coi như ngươi biết muốn đánh chết ta, thì tính sao, lần tiếp theo gặp nhau, ngươi cũng sẽ không nhận ra ta, cũng sẽ không nhớ kỹ ta, càng sẽ không nhớ kỹ chính mình đã từng nói dạng gì nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để nữ tử không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, bởi vì Lý Thất Dạ nói tới đích thật là sự thật. Vậy cũng không nhất định. Cuối cùng, nữ tử không khỏi nói ra, ta hiện tại không phải cũng là nhớ kỹ ngươi, không phải cũng là muốn đánh chết ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi cũng hẳn là biết, vừa là ngươi hạ xuống người của ta thế gian, đây là giữa ngươi và ta cầu nối, nếu là không có đây, ngươi không tại chúng ta thế gian đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để nữ tử trầm mặc một chút. Có đôi khi, ta đang suy nghĩ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đây là một loại cảm giác gì, loại cảm giác này thật là chính mình muốn sao? Lại hoặc là nói, sẽ có không có chính mình sở cầu. Cuối cùng, nữ tử ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, vậy ngươi hỏi qua một cái khác ngươi không có? Không có. Lý Thất Dạ sọ giật dây, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, liền xem như ta muốn hỏi, cái kia đã tới đã không kịp, lại nói, vậy cũng không nhất định là trọng yếu bao nhiêu sự tình. Không nhất định là trọng yếu bao nhiêu sự tình. Lý Thất Dạ một câu nói kia, ngược lại để nữ tử nghe lọt được. Qua một hồi lâu, nữ tử hay là lãnh mâu nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, đợi ta quét ngang xong sau, người ta cuối cùng rồi sẽ có một trận sinh tử. Tốt, chờ lấy, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể nhớ kỹ lời này. Lý Thất Dạ cười cười. Nữ tử đứng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, trịnh trọng gật đầu, nói ra, ta sẽ nhớ. Nói, liền quay người mà đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.